Đại hổ tiểu hổ ứng hạ, hai người tay chân nhẹ nhàng mà lui đi ra ngoài, đóng cửa lại. Nhưng mà lại không có nghe Mễ Lan Nhi, hai người cầm một cái buồn gỗ tử, từ giếng đánh thủy. Một người đi cầm khăn lông, hai người hợp lực nâng buồn gỗ tiến Mễ Lan Nhi trong phòng. Mễ Lan Nhi còn không có nửa điểm phát hiện, thẳng đến lạnh lẽo khăn lông đắp ở chính mình trên trán, Mễ Lan Nhi mơ mơ màng màng, tựa hồ có điểm thanh tỉnh. Đôi mắt là mở, nhưng là thực mau liền lại nhắm lại. Đại hổ cùng tiểu hổ thấy được, càng thêm lo lắng sốt ruột. Tiểu hổ bàn tay đến Mễ Lan Nhi cái chán, dán nàng cái chán xem xét, cảm nhận được năng năng, tiểu hổ lông mày đều nhíu lại. Làm sao bây giờ? Hai anh em thay đổi vài lần khăn lông, Mễ Lan Nhi ngược lại thiêu đến mặt đều đỏ lên, bắt đầu nói mớ lên. Hai người ra tới đến môn, đại hổ lo lắng hỏi. Chúng ta đi tìm đại phu đi, đại phu sẽ cho nương xem bệnh. Nhưng là chúng ta không quen biết đại phu a. Hai người thập phần buồn rầu, đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Hai người hai mặt nhìn nhau, thức mau, chạy như bay hướng cửa. Mở cửa vừa thấy, trên mặt đốn hiện vui mừng. Thím. Ngay cả đại hổ nôn nóng trên mặt đều xuất hiện một tia vui sướng. Phần 116. Thím, ta nương sinh bệnh, cầu xin ngươi cứu cứu nàng. Tiểu hổ so đại hổ có thể nói, hiểu đạo lý đối nhân xử thế đến nhiều, lập tức liền mở miệng. Mã thẩm chỉ là lại đây mượn một chút đồ vật, nghe được hai đứa nhỏ xin giúp đỡ, lại thấy bọn họ hốc mắt đều hồng hồng, trong lòng căng thẳng. Mang thím qua đi nhìn xem. Mã thẩm lập tức nói. Đại hổ cùng tiểu hổ lập tức ở phía trước cấp mã thẩm dẫn đường. Vừa đi, mã thẩm cũng từ hai đứa nhỏ trong miệng biết được Mễ Lan Nhi bệnh tình, cho mày. Vào phòng nội, quả thực nhìn đến Mễ Lan Nhi đốt tới bất tỉnh nhân sự, dặn dò hảo hai đứa nhỏ chiếu cố hảo Mễ Lan Nhi, ta đi cho các ngươi nương thỉnh cái đại phu lại đây nhìn xem. Hai người gật đầu như đảo tỏi, canh giữ ở Mễ Lan Nhi bên người, kêu kêu không tỉnh nàng, hiện tại là liền một chút phản ứng đều không có. Trong lòng lo lắng sợ hãi lại sốt ruột, ở trong phòng gấp đến độ giống hai chỉ xoay quanh con kiến. Cũng may mã thẩm tốc độ cũng mau, thực mau liền mang theo một cái đại phu trở về. Kia đại phu có một cái hòm thuốc, tiểu hổ cơ trí mà cho hắn dọn trường ghế ngồi ở Mễ Lan Nhi đầu giường. Nhìn kia đại phu cấp Mễ Lan Nhi bắt mạch, tạo ra Mễ Lan Nhi mí mắt, lại nhìn nàng đầu lưỡi, cuối cùng mở ra hòm thuốc. Bọn họ liền nhìn đại phu lấy ra một loạt châm, hai đứa nhỏ đồng tử co rụt lại, hai bước tiến lên, liền che ở Mễ Lan Nhi trước mặt. Đại hổ, tiểu hổ. Mã thẩm thấy hai người quấy rối, trong lòng cũng cấp. Mau tránh ra, làm đại phu cho ngươi nương chữa bệnh. Hai người thần sắc phòng bị, trong lòng cũng là nôn nóng, nhưng là nhìn đến kia một loạt châm, trong lòng liền luôn cuống. Lại chờ đợi, chờ hạ nàng đầu góc nên đốt thành ngốc tử, các ngươi hy vọng các ngươi nương là cái ngốc tử sao? Kia lão đại phu đe dọa nói. Đại hổ không có bị uy hiếp đến, nhưng cũng biết kéo dài đi xuống đối bệnh tình không tốt, đến nỗi có được hay không vì ngốc tử, hắn là không có cái này khái niệm. Tiểu hổ lại là bị dọa tới rồi, ngốc tử, kia không phải cùng đại hổ trước kia giống nhau, sẽ không nói, sẽ không chính mình ăn cơm, cái gì đều không biết, cũng nghe không hiểu người khác đang nói cái gì. Tiểu hổ do dự một chút, liền tránh ra, hắn không cần nương biến thành như vậy. Đại hổ nhìn tiểu hổ tránh ra, nhíu nhíu mày, giống như đang xem một cái phản đồ giống nhau. Đại hổ, tránh ra, làm đại phu cấp nương kim kim. Đại hổ nhìn tiểu hổ giống nhau, không còn có mặt khác động tác, chính là gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt cái này muốn bắt kim đâm Mễ Lan Nhi lão nam nhân. Tiểu hổ nóng vội lại tức cấp, tiến lên đi kéo hắn. Đại hổ bắt lấy hắn tay, thượng miệng liền cắn. Thấy vậy trạng, hai cái đại nhân đều trợn tròn mắt, như thế nào còn cắn thượng. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, hai người đã nắm đánh vào cùng nhau. Lão đại phu ngơ ngác, ngược lại là mã thẩm thúc giục hắn, sấn hiện tại nhanh lên chắc đi, bằng không chờ hạ cũng thật đốt thành ngốc tử. Ai ai, hảo hảo. Lão đại phu vội gật gật đầu, hạ châm vững như thần. Rốt cuộc nhìn đến kia hai huynh đệ đánh thành như vậy, liền có thể biết, nếu là hắn dám đem người cấp chát hỏng rồi, kia này hai cái ngại danh thế nào cũng phải xé xuống hắn một miếng thịt không thể. Lão đại phu lòng có xúc động, rốt cuộc cho người ta chát xong rồi châm. Mắt thấy lão đại phu đều chát xong châm, huynh đệ hai cái cũng không đánh. Chỉ đại hổ ánh mắt như là muốn đem hắn nhìn chằm chằm đến chọc thủng cái động. Cái này làm cho lão đại phu sống lưng đều đổ mồ hôi. Cũng may có tiểu hổ ngăn đón hắn, một bên mã thẩm cũng nhìn chằm chằm, khuyên bảo đại hổ. Đại khái là mã thẩm nói hữu hiệu, đại hổ cứng còng bả vai chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Tại đây 3-4 năm ở chung thời gian, đại hổ sớm đã đem Mễ Lan Nhi phân chia vì chính mình thân cận nhất người, cứ việc tiểu hổ cũng không kém, nếu là có ai dám thương tổn Mễ Lan Nhi cùng đại hổ, hắn tuy nhỏ, lại cũng tuyệt không sẽ chịu đựng. Chỉ là đại hổ cùng tiểu hổ có một chút bất đồng. Tiểu hổ trưởng thành đến còn tính cái bình thường tiểu hài tử, đại hổ tính cách thượng lại là có khuyết tật. Cho nên một khi nhận định, hắn liền sẽ cùng người liều mạng, mà tiểu hổ tốt xấu còn hiểu đến uyển chuyển một chút. Hai anh em tính cách bất đồng, xử lý phương thức không giống nhau, nhưng là che chở Mễ Lan Nhi tâm đều không có một tia sai biệt. Rốt cuộc, nhìn chằm chằm hai huynh đệ ánh mắt, lão đại phu đem một cây châm từ Mễ Lan Nhi trên người cầm xuống dưới. Chờ đến rút xong châm, lão đại phu trên trán đã một cái chán hãn, thật cẩn thận mà nhìn hai cái tiểu tổ tông liếc mắt một cái. Thấy hai người đều mắt trông mong nhìn Mễ Lan Nhi, nếu không phải còn thiếu khám phí chưa cho, hắn đều tưởng lập tức dẫn theo cái dương chạy lấy người. Mễ Lan Nhi cấp thi quá châm lúc sau, đã bắt đầu ra mồ hôi, đây là cái hảo hiện tượng. Đối thượng hai người nghi hoặc ánh mắt, lão đại phu căng ra đầu cấp hai người giải đáp một chút, thuận tiện an ủi một phen, hai người nhưng tính không nhìn chằm chằm hắn nhìn. Hai người cũng không phải một mặt nghe lão nhân nói, tự phát mà xem xét Mễ Lan Nhi cái chán, sắc thật không có ngay từ đầu như vậy năng, gương mặt cũng không hề giống phía trước như vậy hồng đến dị thường. Lão đại phu vụng trộm nhìn đại hổ rất nhiều lần, đều không hề đối thượng hắn như sói con giống nhau ánh mắt, trong lòng kia khẩu khí cuối cùng tá xuống dưới. Cùng lúc đó, làm nghề y y giả kia sợi thanh cao cao ngạo lại lộ ra tới. Được rồi, nếu người bệnh vô đại bệnh nhẹ, ta đây liền đi rồi. Nhắc tới hồng thuốc, lão đại phu vẫn là không tự giác cước hạ như sinh phong giống nhau, hướng tới cửa mà đi. Lão ra ra, chờ một chút. Tiểu hổ thanh thúy đồng âm ở sau người vang lên, lão đại phu sống lưng cứng đờ. Trên mặt gian nan mà duy trì nghiêm túc biểu tình, làm sao vậy? Còn không có cho ngài khám phí đâu. Tiểu hổ nói lộc cộc mà chạy tới lấy tiền. Một nhà ba người đối với nhà mình tiền đặt ở nơi nào đều là rõ ràng, Mễ Lan Nhi từ trước đến nay cũng không có gạt hai người, liền sợ có cần dùng gấp tìm không thấy. Lần này quả thật là có cần dùng gấp, thực mau, tiểu hổ lại lộc cộc mà cầm túi tiền ra tới. Xin hỏi khám phí là nhiều ít? Mễ Lan Nhi hết bệnh rồi điểm. Tiểu hổ lại khôi phục bình thường ngoan ngoãn hiểu chuyện có lễ phép tiểu hài tử dạng. Lão đại phu nhìn hắn bộ dáng này, đều nhịn không được mềm lòng. Cầm khám phí sau, nhịn không được lại nói, lấy giấy bút tới, ta lại cho các ngươi nương khai điểm dược đi. Như vậy hảo đến càng mau chút. Mã thẩm vốn là muốn hỏi, bởi vì giống nhau đại phu cấp thi quá châm sau, đều sẽ phối hợp dược cùng nhau uống. Kết quả lão đại phu liền chính mình nói. Mã thẩm nhìn cũng nhìn ra một chút nguyên nhân tới, lại không có nói ra. Không có giấy bút. Tiểu hổ có điểm ngượng ngùng địa đạo. Ngài niệm một chút đi, chúng ta có thể nhớ kỹ. Nói xong, tiểu hổ sợ chọc giận đại phu, chạy nhanh nói. Nếu là lão đại phu nghe được tiểu hổ này trong lòng lời nói, chỉ định muốn cười lạnh một phen, sợ chọc giận hắn, sớm làm gì đi. Bất quá hắn cũng không có cái kia năng lực, cho nên ở nghe được tiểu hổ nói lúc sau, chỉ là cười một chút, tính, ngươi cùng ta đi hiệu thuốc lấy dược đi. Tiểu hổ nhìn về phía mã thẩm. Mã thẩm gật gật đầu, đi thôi. Triệu đại phu hiệu thuốc ly này không xa, ngươi nương ta giúp các ngươi chiếu cố. Tiểu hổ gật gật đầu, chiếu mã thẩm đáp tạ một phen, lại cùng đại hổ lời nói nhỏ nhẹ vài câu, sau đó mới đi ra cửa. Mã thẩm nhìn này hai đứa nhỏ, trong lòng đã hâm mộ lại đau lòng bọn họ hiểu chuyện. Tiểu hổ đi rồi, đại hổ nhìn chằm chằm vào Mễ Lan Nhi, nửa bước không chịu rời đi nàng giường. Đại hổ, ăn cơm không có. Không đúng sự thật đi ăn cơm đi. Ta giúp ngươi nhìn ngươi nương. Mã thẩm hảo thanh mà hống đại hổ. Đại hổ ngay từ đầu không quay đầu lại, cũng không để ý tới mã thẩm. Chờ đến nàng nói xong lúc sau, mới quay đầu nhìn về phía mã thẩm, hốc mắt hồng hồng mà lắc lắc đầu. Biết đại hổ tính cách là như thế, mã thẩm cũng không có cùng hắn so đo. Ngoan, các ngươi nương không có việc gì, thực mau liền sẽ hảo. Mã thẩm an ủi nói. Mà triệu đại phu ra cũng xác thật rất gần, tiểu hổ không bao lâu liền đã trở lại. Mã thẩm nghe được tiểu hổ trở về động tĩnh, liền đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị cấp Mễ Lan Nhi sắc thuốc. Ai ngờ tiểu hổ chính mình đã lấy ra bếp lò, còn có dược hồ, trực tiếp đem gói thuốc hủy đi đảo tiến dược hồ, lại lượng thủy, đã đốt lửa thiêu lên. Mã thẩm nhìn tiểu hổ nước chảy mây trôi động tác, nàng chỉ một cái hoàng thần, tiểu hổ cũng đã làm tốt. Đang muốn khen ngợi hắn vài câu, lại chú ý tới tiểu hổ dùng dược hồ. Nhà các ngươi này dược hồ là nơi nào mua? Quái thú vị. Lời này mã thẩm hoàn toàn là không ý thức nói ra, chờ đến nói xong liền cảm thấy buồn cười. Lời này như thế nào hỏi một cái tiểu hài tử? Này dược hồ hẳn là Mễ Lan Nhi mua, hắn nào biết đâu rằng là từ đâu mua. Mã thẩm cảm thấy chính mình hỏi nói buồn cười, khóe miệng đều mang theo ý cười. Lại không nghĩ tiểu hồ mở miệng, này dược hồ là ta nương chính mình thiêu, thím nếu là nếu muốn nhà của chúng ta còn có một cái, tặng cho ngươi. Tiểu hồ tuy rằng tương đối trưởng thành sớm, nhưng là rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử, tặng ngươi cái gì không tốt, đưa dược hồ, đây là một kiện thực kiêng kỵ sự. Cũng may mã thẩm tương đối sang sảng hào phóng, cũng không có để ở trong lòng. Thêm chi nàng lực chú ý cũng đặt ở tiểu hổ nói. Ngươi nói đây là ngươi nương chính mình làm. Mã thẩm kinh ngạc ra tiếng. Chương 157 nhật tử qua lên. Mã Thẩm vẫn là tự mình cấp Mễ Lan Nhi trên xong dược mới trở về. Đại Hổ cùng Tiểu Hổ hai người bưng một chén lượng lạnh dược, một cái muỗng mà uy vào Mễ Lan Nhi trong miệng. Bởi vì làm đại phu thi quá châm, Mễ Lan Nhi ý thức thanh tỉnh một chút, cho nên hai người uy dược còn xem như thực thuận lợi. Uy xong rồi dược, hai người lại đi bưng một chén cháo lại đây, Mễ Lan Nhi cũng toàn bộ đều uống lên đi xuống. Uống qua dược, ăn qua cháo, Mễ Lan Nhi ngủ thật sự an ổn. Sắc mặt không hề đỏ bừng đến quỷ dị, cũng không hề rét run hãn. Bất quá Đại Hổ nhìn Mễ Lan Nhi còn không có tỉnh, khăng khăng muốn canh giữ ở Mễ Lan Nhi bên người. Làm nương hảo hảo ngủ, chúng ta đi đem gà cùng Dương Huy đi. Bằng không chờ một chút nương tỉnh lại còn phải làm việc. Tiểu Hổ dễ dàng liền bắt được Đại Hổ uy hiếp. Đại Hổ không xác định mà nhìn về phía Tiểu Hổ nặng nề mà gật gật đầu. Hai người nhưng tính cùng nhau đi ra ngoài. Mễ Lan Nhi ngủ đến chiều hôm buông xuống mới tỉnh lại, trong lúc hai đứa nhỏ cũng không biết tiến vào Vân An quá bao nhiêu lần. Nhưng là dựa theo đại phu theo như lời, sờ qua Mễ Lan Nhi cái chán, đã không có ra mồ hôi, cũng không có nóng lên. Lúc này mới không có gấp đến độ chạy đi tìm đại phu. Tuy rằng thiêu đã lui, Mễ Lan Nhi vẫn là mang theo điểm sốt cao di chứng. Sơ tỉnh đầu hôn hôn trầm trầm, trước mắt biến thành màu đen, tay chân bủn rủn. Cường trống mở cửa, nhìn đến không trung treo gần như trong suốt ánh trăng, mới ý thức được chính mình thế nhưng ngủ một ngày một đêm. Đại Hổ, Tiểu Hổ. Không thấy được hai người thân ảnh, Mễ Lan Nhi có điểm lo lắng. Bất quá thực mau hai người liền từ phòng bếp ra tới. Nương, ngươi tỉnh. Tiểu Hổ mang theo vui sướng ngữ khí một bên thăm hỏi, một bên chạy như bay lại đây. Hai người chạy tới gần, một người một bên bắt lấy Mễ Lan Nhi tay, thấy bọn họ là từ trong phòng bếp ra tới, Mễ Lan Nhi lại hỏi. Các ngươi ở nấu cơm sao? Mễ Lan Nhi cúi đầu vừa thấy hai người, liền phát hiện hai người xác thật là ở nấu cơm, tay áo vãn đến cao cao. Mới đầu Mễ Lan Nhi bởi vì trong miệng vô vị, liền cái mũi đều có điểm tắc nghẽn. Hiện tại hai người đến gần mới nhưng xem như đã hỏi tới bọn họ trên người mang theo đồ ăn mùi hương. Hai người sôi nổi gật gật đầu, ân ân, nương, ngươi tỉnh đến vừa vặn, ta cùng Đại Hổ vừa vặn đem đồ ăn làm tốt, chúng ta đi ăn cơm đi. Nói nấu cơm, kỳ thật này cũng không giả, đừng nhìn hai người tuổi tuy nhỏ, lại sớm liền luyện ra một tay hảo trù nghệ. Kế tiếp mấy ngày, Mễ Lan Nhi bệnh tình là từ từ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà mấy ngày nay nàng đều bị chịu hai cái nhi tử chiếu cố, cái gì sống đều không cho nàng làm, quả thực đem nàng đương láo thái thái giống nhau chiếu cố. Nếu Mễ Lan Nhi là chính tông dân bản xứ dân, có lẽ nàng liền yên tâm thoải mái mà hưởng thụ. Nguyên nhân chính là vì không phải, cho nên Mễ Lan Nhi bị hầu hạ đến đứng ngồi không yên, huống chi ở chân núi sinh hoạt mấy năm nay, nàng mọi việc đều là tự tay làm lấy, mỗi ngày bận việc đến giống cái con quay giống nhau, sao một làm nàng hưu nhàn xuống dưới, tựa như cả người mọc đầy trùng giống nhau. Cũng may nàng khôi phục đến cũng rất nhanh, không ba lượng thiên liền khỏi hẳn, tung tăng nhảy nhót. Ngày này, Mễ Lan Nhi ở nhà thu thập dương vòng gà lều, Mã Thím liền tới đây gõ cửa. Nhìn đến cửa trạm chính là Mã Thẩm, Mễ Lan Nhi cười, Mã Đại Tẩu, ngươi lại đây. Mã Thẩm cười cười, thế nào? Thân thể khá hơn nhiều đi. Phần 117. Mễ Lan Nhi vội không ngừng gật đầu, khá hơn nhiều, thật là phiền toái Đại Tẩu, ta đều nghe hai đứa nhỏ nói, mấy ngày hôm trước thật là ít nhiều ngươi. Mã Thẩm liên tục xua tay, ta cũng không ra bao lớn lực, vẫn là ngươi hai cái nhi tử hiểu chuyện. Cái gì sống đều cấp làm, người dưỡng hai cái hảo nhi tử. Nói xong, Mã Thẩm ngay cả vội nói, đúng rồi, ta là tới còn cái chổi, trước hai ngày ta đánh nát một cái chén, trong nhà cái chổi lại làm tốt xấu, cho nên lại đây mượn đem cái chổi. Hành! Mễ Lan Nhi tiếp nhận, lại khách sáo mà mời Mã Thẩm đi vào ngồi. Sắc thật chỉ là khách sáo một chút, rốt cuộc nàng lều sống còn không có làm xong, thối hoác, cũng không hảo dừng lại tiếp đón khách nhân. Không nghĩ... Mã Thẩm không giống thường lui tới như vậy có ánh mắt. Ở Mễ Lan Nhi tiếp nhận kia cái chổi lúc sau, phóng không mà nhìn. Mễ Lan Nhi cũng không hảo nói thẳng đuổi người, nhân ra trước đó không lâu mới giúp chính mình vội. Đại Tẩu, là có chuyện gì sao? Có việc nói chúng ta đi vào bên trong nói đi. Mễ Lan Nhi chân thành mà mở miệng người nói. Mã Đại Tẩu lắc lắc đầu, có điểm không ở trạng thái, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Một hồi lâu mới nhưng tính phục hồi tinh thần lại. Lan Nhi muội tử. Các ngươi dọn lại đây cũng có một đoạn thời gian, có hay không tính toán làm điểm cái gì nghề nghiệp? Mã Thẩm mở miệng hỏi, mang theo điểm thử. Mễ Lan Nhi kinh ngạc mà nhìn về phía Mã Thẩm, lại cười hỏi, như thế nào? Tẩu tử là có cái gì sống hảo giới thiệu sao? Nói thật ra, ta phía trước ở quê quán bội quán, hiện tại trong nhà điểm này sống thật đúng là không đủ ta làm, ta ở nhà nhàn đến mau múc meo. Thấy Mễ Lan Nhi xác thật cố ý, Mã Thẩm trên mặt lập tức giơ lên tươi cười, đôi mắt lại nhìn về phía Mễ Lan Nhi ra cái chổi. Ngươi cái chổi trói đến tốt như vậy, như thế nào không nhiều lắm trói chút cầm đi bán đâu. Dùng quá nhà ngươi lúc sau, đối lập khởi trước kia chúng ta ở bên ngoài mua không biết hảo bao nhiêu. Mễ Lan Nhi làm cái chổi chọn dùng chính là hiện đại cái chổi cách làm, cho nên không như vậy dễ dàng rất mau. Không như vậy dễ dàng hư. Còn có, nghe tiểu hồ nói, nhà ngươi dược hồ là chính ngươi thiêu. Điểm này mới làm Mã Thím bội phục không thôi, ngươi như thế nào thiêu ra như vậy thú vị đẹp dược hồ. Mã Thím nhìn cực kỳ hâm mộ không thôi, đều hận không thể mang về chính mình ra đi. Mễ Lan Nhi mỉm cười, ngươi không đề cập tới ta cũng không biết còn có thể bộ dáng này làm, ta đây đến lúc đó thử xem, bất quá dược hồ là thiêu không ra, quá phí công trình, nhà của chúng ta cũng không có như vậy nhiều tinh lực. Trên thực tế Mễ Lan Nhi là không nghĩ quá mức rêu rao, chỉ nghĩ miễn cưỡng hổ một chút khẩu. Bất quá nàng lấy cớ này cũng tìm đến vừa lúc, rất sung túc. Mã Thím lý giải gật gật đầu, xác thật như thế, bất quá ta xem ngươi tay nghề không tồi, chính là chỉ dựa vào trói cái chổi cửa này tay nghề cũng đủ dưỡng ra sống tạm. Mã Thím đối với Mễ Lan Nhi mẫu tử tam vẫn là có chứa thương tiếc chi ý, từ Mễ Lan Nhi trong miệng, nàng đã biết Mễ Lan Nhi trượng phu 3 năm trước đây bị trưng binh, từ đây lúc sau vô tin tức. Mẫu tử tam không nơi nương tựa, cũng dễ dàng nhận người khi dễ. Cùng Mã Thím lại nói hội thoại, Mễ Lan Nhi liền tặng Mã Thím đi ra ngoài. Trở về lúc sau, một bên thu thập, một bên suy xét nàng lời nói, Mễ Lan Nhi càng nghĩ càng cảm thấy có thể tin. Mua cái chổi có lẽ không thể hoàn toàn dưỡng ra sống tạm, bất quá nàng còn sẽ làm một ít ngoạn ý, nhưng thật ra có thể trợ cấp gia dụng, nói như vậy cũng sẽ không làm cho bọn họ mẫu tử tam có vẻ quá mức đột ngột. Nghĩ như vậy lúc sau, Mễ Lan Nhi liền bắt đầu xuống tay xử lý đi lên. Cùng đại hổ tiểu hổ sau khi nói qua, công đạo bọn họ ở nhà hoặc là đi ra ngoài chơi phải chú ý an toàn, liền hướng tới chân núi nhà mình nhà gỗ đi. Kia thiên mẫu tử tam dọn sau khi đi, Mễ Lan Nhi liền đem nhà gỗ còn có vườn trái cây tất cả đều hủy đi, trừ bỏ cái qua nhà địa phương cùng chung quanh trường thảo địa phương so sánh với có vẻ đột ngột một chút, mặt khác thật sự nhìn không ra nơi này có đã từng có người ở dấu vết. Mễ Lan Nhi lại đây nhìn nhà mình cư trú 3 năm địa phương liếc mắt một cái, liền lập tức hướng trên núi đi. Vào núi, Mễ Lan Nhi nhưng thật ra gặp không ít lão bằng hữu, này đó tiểu động vật đều là thường xuyên đến nhà mình vườn trái cây trích trái cây ăn. Mễ Lan Nhi mẫu tử tam chính mình lại ăn không hết, giáo hội này đó tiểu động vật không thể lãng phí lúc sau liền mặc kệ chúng nó đi ăn. Dần ra nhưng thật ra cùng Mễ Lan Nhi hôn chín, một chút đều không e ngại Mễ Lan Nhi. Tới rồi giữa trưa Mễ Lan Nhi liền chém hảo một số lớn cây trúc. Lại đi trong thôn thu một ít cao lương côn, lúa cán. Về đến nhà lúc sau cũng không vội mà làm, trước đem xem ra cây trúc còn có thu tới cao lương côn chờ tài liệu xử lý tốt, nằm xoay trên thái dương phía dưới phơi hảo, mới bắt đầu làm lên. Trong nhà có công cụ, nhưng thật ra không cần mặt khác chuẩn bị. Mấy ngày nay Mễ Lan Nhi bận việc, đại hổ cùng tiểu hổ đều xem ở trong mắt, muốn hỗ trợ nhưng là đều bị Mễ Lan Nhi đuổi ra chơi. Bất chi bất giác, đại hổ cùng tiểu hổ đều giao cho bằng hữu. Mỗi ngày sáng sớm sẽ có tiểu hài tử lại đây tìm bọn họ. Hơn nữa Mễ Lan Nhi phát hiện hai người dường như ẩn ẩn còn trở thành hài tử vương. Mễ Lan Nhi cũng không có quá nhiều mà nhúng tay bọn họ tiểu hài tử chi gian sự, chỉ là làm hai đứa nhỏ có cái gì ăn có thể mang đi theo mặt khác hài tử chia sẻ. Đương nhiên, nếu là có người khi dễ bọn họ, liền phải nói cho nàng. Bất quá này cũng không quá khả năng, ở trong núi lớn lên hài tử, thân thể đều phải so mặt khác hài tử cường tráng đến nhiều. Nương! Chúng ta đi ra ngoài. Nhìn đến Mễ Lan Nhi ở trói cái chổi, đại hổ cùng tiểu hổ rối rắm một chút vẫn là đi ra ngoài. Mễ Lan Nhi nhưng thật ra có điểm kinh ngạc, hôm nay không cần nàng nhiều lời, hai đứa nhỏ liền đi ra ngoài, trong lòng kỳ quái một chút, liền đem việc này đặt ở một bên. Mễ Lan Nhi chuyên tâm mà trói lại cái chổi, Mã Thím biết Mễ Lan Nhi ra mấy ngày nay tới lui mấy tranh xe bò, lại đây xem qua vài lần. Nhìn đến Mễ Lan Nhi ở bận việc liền không có nhiều quấy rầy. Bận việc 2-3 thiên, Mễ Lan Nhi lớn nhỏ kích cỡ cái chổi đều làm một ít. Lại còn có chia làm lấy cao lương côn cùng trúc sao, dùng cao lương côn làm cái chổi tương đối nhẹ nhàng, nhưng trúc sao làm cái chổi liền tương đối hảo lấy một ít. Mễ Lan Nhi ra trong viện còn lượng một ít cây trúc, nàng cũng không có lập tức vận dụng này đó cây trúc. Làm xong này một đám cái chổi ngày hôm sau, đại hổ cùng tiểu hổ chân trước cơm nước xong ra cửa, Mễ Lan Nhi sau lưng đi theo chọn hai bó cũng đi ra ngoài bày quán. Mễ Lan Nhi đối hai cái nhi tử hàng ngày hoạt động càng thêm tò mò. Cũng không biết là làm gì đi. Mễ Lan Nhi nghĩ, không quên tiếp đón trước mặt khách nhân. Các ngươi có thể thử xem, nhà của chúng ta cái chổi chất lượng hảo, mua một phen ít nhất có thể dùng 2-3 tháng, một phen chỉ cần 5 văn tiền, thực có lời, cùng này phụ cận giá cả là giống nhau, các ngươi không ngại thử xem. Mễ Lan Nhi chỉ cần giải thích vài câu, liền có người thử lên. Nhìn người khác thật cầm cái chổi trên mặt đất quét vài cái, Mễ Lan Nhi cũng không có để ý. Thử dùng phụ nhân chính mình dùng qua lúc sau, ánh mắt sáng lên, xương tay rất nhiều, hơn nữa này cái chổi so với chúng ta ra phía trước mua đều phải nhẹ, quét một chút cũng không có lập tức liền rất thảo, hạ kê. Phụ nhân thuận miệng lẩm bẩm hai câu, trên mặt mang cười biểu tình không lừa được người. Đây là tự nhiên. Mễ Lan Nhi cười tủm tỉm địa đạo. Này đem nếu ta dùng qua, ta đây liền lấy này đem hảo. Phụ nhân cũng rất lanh lẹ, lấy qua chính mình thử dùng quá kia đem thanh toán tiền liền đi rồi. Những người khác nhìn cũng không hề do dự, rốt cuộc tả hữu trong nhà cũng là muốn mua, giá cả cùng mặt khác ra cũng là giống nhau, thử xem cũng không tổn thất cái gì. Một cái sáng tinh mơ, Mễ Lan Nhi liền bán đi 5-6 đem, mẫu tử tam đồ ăn miễn cưỡng xem như tránh xuống dưới. Mễ Lan Nhi cũng không có liều mạng ở chỗ này, thấy được người khác đều bắt đầu lục tục mà thu quán, Mễ Lan Nhi cũng chuẩn bị thu quán. Chính thu thập, liền có hai cái phụ nhân lại đây xem cái chổi, Mễ Lan Nhi đành phải dừng việc trong tay đi tiếp đón khách nhân. Hai người hiển nhiên là quen biết, một bên nhìn cái chổi một bên trò chuyện thiên. Mễ Lan Nhi ngượng ngùng mạnh mẽ đánh gãy nhân ra đi giới thiệu cái chổi, đành phải nghe các nàng nói. Nhà của chúng ta nhai danh, mỗi ngày không về nhà, muốn tìm hắn thời điểm căn bản tìm không thấy người. Này trận càng là như vậy, mỗi ngày sáng tinh mơ mà liền ra cửa, chờ đến buổi tối trời tối mới về nhà, chơi đến một thân bùn, cơm đều không cần về nhà ăn. Mễ Lan Nhi kiểu lỗ thai nghe, này bất chính cùng nhà mình hai nhi tử giống nhau sao. Mễ Lan Nhi không có giống trước mặt phụ nhân như vậy buồn bực, nàng còn lo lắng hai hải tử sẽ không thói quen, rốt cuộc 5 tuổi phía trước hai đứa nhỏ đều là bị người khi dễ lớn lên, không có tiểu hải tử nguyện ý theo chân bọn họ chơi, 5 tuổi lúc sau đã bị nàng đưa tới chân núi sinh sống. Bên kia liền vết chân đều tiên có, càng đừng nói cùng tuổi tiểu hài tử. Như vậy không càng tốt, nhưng thật ra tỉnh đồ ăn, đều nói choai choai tiểu tử ăn nghèo cha, bọn họ biết chính mình đi ra ngoài tìm ăn kia không càng tốt sao. Một cái khác phụ nhân cười ha hả nói. Ai, muốn xen vào cũng quản không được. Phụ nhân bất đắc dĩ thở dài nói. Phụ nhân ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi, hỏi, này cái chổi bán thế nào? Một phen 5 văn tiền, cùng chung quanh giá cả giống nhau. Phụ nhân nhíu một chút mi. Không thể thiếu điểm sao. Ngươi mới tới, như thế nào biết ngươi làm có thể hay không so nhà khác kém. Nếu là nói như vậy, chúng ta còn không bằng cùng lão cửa hàng mua đâu. Mễ Lan Nhi nghe vậy cũng không giận, cười nói, tuy rằng ta là mới tới, giá cả cũng cùng chung quanh giống nhau, nhưng là ta có thể cùng ngươi bảo đảm chúng ta cái chổi có thể sử dụng 2-3 tháng, nếu là không được ngươi đến lúc đó cứ việc tới đổi. Nghe được Mễ Lan Nhi đều nói như vậy, phụ nhân nhưng thật ra không có lại nói. Nếu thật muốn dựa theo Mễ Lan Nhi theo như lời, kia nhưng thật ra so với phía trước mua muốn hảo, bình thường bọn họ mua một phen cái chổi, muốn quét sân, hiện tại muốn thu lúa, đến lúc đó lại phải dùng tới quét hạt kê, có thể so ngày thường nếu không dùng bền đến nhiều. Lời này chính là ngươi nói, đến lúc đó nếu là dùng không đến một tháng liền hỏng rồi ta đã có thể tới đổi. Mễ Lan Nhi như cũ cười tủm tỉm, không thành vấn đề, ngươi cứ việc tới đổi. Hai người đều cắt mua một phen đi rồi, Mễ Lan Nhi cũng thu thập đồ vật đi trở về. Về đến nhà, trong nhà vẫn là im ắng. Đột nhiên gian Mễ Lan Nhi vẫn là không có thích đứng lại đây, Mễ Lan Nhi cười khẽ lắc lắc đầu, đi đem đồ vật thu thập phóng hảo. Bên kia, đại hổ cùng tiểu hổ giờ này khắc này đang cùng một đám tiểu hài tử cùng nhau ở trong núi, hai người vào trong núi giống như con cá vào thủy giống nhau tự đắc, mặt khác hài tử cũng truy đến vất vả. Ai, các ngươi như vậy tiểu tử thúi, từ từ ta. Một cái qua tuổi nửa trăm lão nhân đuổi theo ở nhất bang tiểu hài tử mặt sau, truy đến mặt đỏ thai hồng. Như vậy nhật tử đã vài thiên, lão nhân vẫn là không có thích đứng lại đây. Cũng may phía trước liền có ước định hảo tại nơi nào chạm mặt, qua một hồi lâu, lão nhân liền ở giữa sườn núi một cái lao dưới tảng cây thấy được con khỉ một đám tiểu hài tử bò lên bò xuống. Các ngươi đều đào đến thảo dược không có liền đến chỗ chạy. Lão giả tay chống một bên thụ chậm rãi đã đi tới. Nói là nhất bang hài tử, kỳ thật cũng liền 5-6 cái, số thanh nhân số, lão nhân mới yên tâm. Lật xem mấy cái hài tử soạn. Vẫn là kia đối song bảo thai thu hoạch lớn nhất. Lão giả hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc, nhà các ngươi người là có người hiểu thảo dược sao? Hai hài tử mờ mịt mà lắc lắc đầu, lão giả tưởng phá đầu cũng sẽ không biết hai đứa nhỏ là bởi vì đối trong núi hoàn cảnh quen thuộc, hơn nữa trí nhớ hảo, cho nên mới có thể so sánh mặt khác hài tử chọn thêm chút thảo dược. Lão gia gia, chúng ta tiền công khi nào mới có thể kết toán A? Tiểu hổ gấp không chờ nổi hỏi. Tiểu hổ hỏi xong, đại hổ cũng mắt trông mong mà nhìn lão nhân. Này lão nhân đúng là ngày đó đi cấp Mễ Lan Nhi xem bệnh ghim kim triệu lao đại phu. Tiểu hồ nhắc tới, mặt khác ở chơi tiểu hài tử cũng la hét tầm ý lên, tranh nhau hỏi cái gì kết toán tiền công. Triệu đại phu bị ồn ào đến đau đầu, nhìn về phía đầu sỏ gây tội, hắn còn không có gặp qua giống này hai hài tử như vậy hái tiền, giống bọn họ như vậy đại hài tử chỉ biết chơi, nơi nào có kiếm tiền cái này khái niệm. Hôm nay trở về liền kết, liền dựa theo chúng ta phía trước nói tốt như vậy. Nói Triệu đại phu tức giận mà trừng mắt tiểu hổ. Một bên đại hổ đối Triệu đại phu không có như vậy căm thù, nhưng là nhìn đến hắn trừng tiểu hổ, vẫn là chắn tiểu hổ trước mặt, hung tợn mà trừng mắt nhìn trở về. Triệu đại phu càng thêm mà tức giận, vặn khai đầu. Nghỉ ngơi trong chốc lát, bọn họ liền chuẩn bị xuống núi. Triệu đại phu lại đem muốn ngắt lấy thảo dược cấp mấy cái hài tử nhìn một chút, làm cho bọn họ ghi tạc trong đầu. Trở về đường núi càng thêm khó đi, trừ bỏ chạy như bay ở phía trước đại hổ cùng tiểu hổ, Triệu đại phu vốn dĩ cũng sẽ không thua cấp hai cái tiểu quỷ đầu, nghề hà tuổi lớn, chỉ có thể cùng như vậy nhãi danh cùng nhau ở phía sau chậm gì gì mà đi tới. Phần 118. Chương 158 ra huyện tìm người. Cấp kia nhất bang hải tử đều kết toán hoàn công tiền, lãnh xong tiền liền đều phải tan đi. Ai, các ngươi hai cái song bảo thai đừng vội đi. Triệu đại phu nhìn song bảo thai phải đi, vội vàng gọi lại bọn họ. Hai đứa nhỏ dừng lại, một đôi ngăm đen tựa mặc con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Triệu đại phu bị xem đến có trong nháy mắt đều định trụ tại chỗ. Một lát sau, hai người không rõ ánh mắt tìm kiếm lại đây, Triệu đại phu giống bị kinh đến, mới hồi phục tinh thần lại. Là cái dạng này, ta muốn mướn các ngươi hai cái vì trong tiệm tiểu dược đồng, các ngươi về nhà hỏi một chút các ngươi nương cái gì ý tưởng. Triệu đại phu khôi phục ý thức mới cảm thấy chính mình bị hai cái 8 tuổi tiểu gia hỏa dọa đến, quả thực không thể tưởng tượng, lại cảm thấy không quá khả năng, có chút hoảng hốt mà nói xong hảo. Ai ngờ, tiểu hổ nghe xong cái gì biểu tình cũng không có, trực tiếp hỏi, kia làm dược đồng có hay không tiền công a? Triệu đại phu thiếu chút nữa bị khí vựng, có thể làm cho bọn họ tới dược đồng học tập đồ vật đã là bầu trời rất bánh có nhân, thế nhưng còn muốn tiền công. Tiểu hổ xem hắn này biểu tình, cùng đại hổ hai người liếc nhau, bĩu môi. Không có tiền công liền tính. Tiểu hổ chẳng hề để ý mà vây vây tay muốn đi người, đại hổ theo sát sau đó. Ai ai, này hai cái nhãi danh. Triệu đại phu nhìn hai cái tiểu thân ảnh đón kim sắc hoàng hôn rời đi, tức giận đến tâm can đau. Hoàng hôn chiếu rọi, đem sân đều bao phủ thượng một tầng kim sa. Từng nhà đều dâng lên khói bếp, bồn chén nổi sạn va chạm thanh, hài tử vui đùa ầm ĩ thanh, gia trưởng giận mắng thanh, hối thành một cổ lệnh nhân tâm an bình sinh hoạt hơi thở. Đây cũng là Mễ Lan Nhi sống một mình chân núi lâu không có cảm nhận được an tâm bầu không khí, bất quá lúc này Mễ Lan Nhi trong lòng ngược lại bị ồn ào đến có điểm bực bội. Sắc trời đã không còn sớm, đại hổ cùng tiểu hổ còn không có trở về. Nàng hôm nay rảnh rỗi mới phát hiện hai đứa nhỏ này trận giống như mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Trong lòng bực bội, cơm vẫn phải làm, Mễ Lan Nhi buông trong tay mới vừa tức tốt sọt tre. Lượng hai ống trúc mễ, Mễ Lan Nhi ăn đến không nhiều lắm, nhưng là hai đứa nhỏ đang ở trường thân thể. Mỗi bữa cơm ít nhất âu đến ăn hai chén cơm, lại nấu chính là cơm, nếu muốn ăn cơm không được nhiều phóng chút mễ. Mễ Lan Nhi nghĩ, đem cơm nấu thượng, lại bắt đầu xào rau. Đồ ăn nhưng thật ra không cần nấu quá nhiều. Ba đồ ăn một canh xem như nhiều. Mễ Lan Nhi nấu cái tỏi nhuyễn thiêu cà tím, ăn giống thịt, hơn nữa là tương đối trọng khẩu đồ ăn, nhưng Mễ Lan Nhi ra liền thích ăn chút trọng khẩu đồ ăn, nhưng nhất định phải phối hợp một cái thanh đạm điểm đồ ăn hoặc canh. Thiêu xong cà tím, Mễ Lan Nhi lại nấu một nồi lỗ trứng gà, bên trong còn thả gan heo, còn có đậu hủ, cuối cùng làm một cái tỏi nhuyễn tôm, nấu một cái mướp hương canh. Mới vừa nấu xong hướng trên bàn cơm bưng thức ăn, liền nghe được mở cửa thanh. Ngay sau đó liền truyền đến hai cái tiểu quỷ nói chuyện thanh, thanh âm quá tiểu, Mễ Lan Nhi không có thể nghe rõ bọn họ hai cái nói chút cái gì. Bất quá đã trở lại liền hảo, Mễ Lan Nhi phóng hảo canh, liền hướng ra phía ngoài kêu, đại hổ, tiểu hổ, là các ngươi đã trở lại sao? Đã trở lại liền mau rửa tay ăn cơm. Trên bàn cơm, mẫu tử ba người ngồi vây quanh, đại hổ cùng tiểu hổ từng ngụm mà bái cơm. Mễ Lan Nhi nhìn trong lòng không khỏi từng đợt cảm thán. Đứa nhỏ này nếu là lại lớn một chút không được đem trong nhà cấp ăn nghèo sao. Trong lòng cảm khái, may mắn nàng phía trước kiếm tiền vẫn là đủ bọn họ ở chỗ này sinh hoạt mấy năm. Tiểu hồ đột nhiên liền đem một cái túi tiền hướng trên bàn phóng, phát ra một loại giòn vang, là tiền đồng va chạm thanh âm. Đại hồ cũng đem ra, đem túi tiền đẩy cho Mễ Lan Nhi. Nương, đây là chúng ta mấy ngày nay ở bên ngoài kiếm tiền, cho ngươi. Mễ Lan Nhi trong lòng chấn động, có điểm trinh lăng, các ngươi mấy ngày nay là đi ra ngoài làm việc. Theo sát Mễ Lan Nhi mới nhảy dựng lên, cái gì? Các ngươi đi tìm sống làm. Đại hổ cùng tiểu hổ cho rằng Mễ Lan Nhi sẽ cao hứng, lúc này thấy Mễ Lan Nhi biểu tình, sôi nổi buông xuống chén. Mễ Lan Nhi nhìn hai người bất an bộ dáng, biết chính mình dọa đến bọn họ, bình tĩnh một chút, mới nói, lại đây, đến nhà chính đi. Hai anh em hai mặt nhìn nhau, nhìn nhìn trên bàn cơm đồ ăn, gắp hai chiếc đũa đồ ăn, bay nhanh mà liền trong chén cơm ăn xong rồi, sau đó đi ra ngoài. Mễ Lan Nhi ở nhà chính ghế ngồi xuống, cũng không gặp hai cái tiểu tử thúi theo kịp, trong lòng nghi hoặc bọn họ hai người đang làm cái quỷ gì. Nhưng không đại hội, đại hổ cùng tiểu hổ liền miệng phình phình mà vào được, nhìn đến Mễ Lan Nhi đã ở trong phòng ngồi xong, liều mạng mà nhai, liều mạng mà đi xuống nuốt. Mễ Lan Nhi dở khóc dở cười, là sợ nàng chờ hạ không cho bọn họ cơm ăn sao. Trong lòng mặc kệ nghĩ cái gì, Mễ Lan Nhi lúc này còn phải duy trì một chút nghiêm túc hình tượng, gõ gõ cái bàn, ngự khí có chút nghiêm khắc hỏi, các ngươi hiện tại đi ra ngoài làm gì đều không cần cùng ta nói đúng không? Tiểu hổ cùng đại hổ đứng trên mặt đất, đại hổ buông xuống đầu, thấy không rõ biểu tình, tiểu hổ tắc vò đầu bức hai, nhìn Mễ Lan Nhi biểu tình không dám giống ngày thường như vậy cập nhả, khoe mẹ gặp may. Trộm ma nhìn đại hổ liếc mắt một cái, đại hổ không nói chuyện, tiểu hổ chân giật giật, nhịn xuống muốn tiến lên dục vọng, mỗi lần đều là hắn đi, tay chọc chọc đại hổ, ngươi nói. Đại hổ liếc mắt nhìn hắn, không núp ních. Hừ, đừng động thủ động cước, các ngươi hiện tại chú ý lớn đúng không? Muốn làm cái gì đều không cần cùng ta thương lượng, nếu là ở bên ngoài ra chuyện gì ta thượng nào tìm các ngươi đi. Mễ Lan Nhi ngay từ đầu thời điểm trong lòng là không có trên mặt như vậy khí giận, nhưng là hiện tại càng muốn ngược lại càng thêm sinh khí. Nghĩ đến hai người có khả năng ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, chính mình đến lúc đó tìm đều tìm không thấy, trong lòng lại tức lại kinh hãi. Không có. Thấy Mễ Lan Nhi giống như càng thêm tức giận, tiểu hổ cũng bất chấp khác. Chúng ta là cùng Triệu đại phu cùng nhau, chúng ta không phải không nghĩ cùng nương nói, chỉ là tưởng cùng nương một kinh hỉ mà thôi. Tiểu hổ thật cẩn thận mà nhìn về phía Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi nghe ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra đã mê mang lại nghi hoặc biểu tình, Triệu đại phu. Là phía trước cái kia cho ta xem bệnh đại phu sao? Tiểu hổ dùng sức gật đầu, lại kéo kéo đại hổ. Đại hổ đi theo nặng nề mà gật đầu, chúng ta đi theo hắn cùng đi lên núi hái thuốc, sau đó hắn cho chúng ta tiền công. Đúng vậy, dựa theo Triệu gia gia nói tìm, sau đó hắn liền sẽ cho chúng ta phát tiền công, túi tiền tiền là ta cùng đại hổ mấy ngày nay tích cóp xuống dưới. Tiểu hổ tiếp thượng đại hổ nói, thấy Mễ Lan Nhi cúi đầu trầm tư, tiểu hổ chạy nhanh tiến lên, bắt lấy Mễ Lan Nhi tay dùng sức riêu. Nương, chúng ta vẫn luôn nhớ kỹ ngươi nói, chúng ta sẽ cùng Triệu đại phu cùng nhau là bởi vì chúng ta đối trên núi quen thuộc, bằng không chúng ta nhất định sẽ không đi. Tiểu hổ nói xong đầu chuyển hướng đại hổ, đại hổ, ngươi nói đúng không? Đại hổ cũng gật gật đầu, ân. Nương, Mễ Lan Nhi lắc lắc đầu, lần này liền tính, các ngươi kiếm tiền chính mình tích góp, về sau phải dùng mới có, còn có khác ỷ và ở trong núi chạy mấy năm liền đắc ý rào rạt, này trong núi manh thú nhiều lắm đâu, về sau không chuẩn đi, biết không? Vốn dĩ muốn để Triệu đại phu làm cho bọn họ qua đi làm dược đồng sự, lúc này tiểu hổ cùng đại hổ nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không dám nói. Mẫu tử tam trọng tân trở lại trên bàn cơm ăn cơm. Lúc sau mấy ngày, Mễ Lan Nhi như cũ lên phố bán cái chổi, miễn cưỡng có thể duy trì gia dụng, về đến nhà lại dùng tức tốt sọt che biên một ít tiểu xảo đáng yêu đồ vật, bởi vì tiểu, biên đến cũng chậm, Mễ Lan Nhi cũng không có lấy ra đi bán. Đại hổ cùng tiểu hổ từ ngày đó sự lúc sau, cũng không đi Triệu đại phu hiệu thuốc. Mỗi ngày có tiểu đồng bọn tới kêu, đi ra ngoài sờ cá chảo điểu cũng sẽ lộng điểm về nhà, mỗi ngày rất sớm về nhà, trở về nhà cũng giúp Mễ Lan Nhi làm điểm khả năng cho phép sự. Nhật tử quá thật sự bình tĩnh, cũng thực lơ lỏng bình thường. Ngày này, Mễ Lan Nhi mang theo rất ít cái chổi đi ra ngoài, cũng không có đến thường lui tới bảy quán địa phương đi. Nương, ngươi đây là muốn đi đâu sao? Ở trong sân biên tiểu đèn lồng tiểu hổ chú ý tới Mễ Lan Nhi trang phẫn, một thân màu xám quần áo. Trên đầu kéo một cái đơn giản búi tóc, tùy thời có thể mở ra. Nay phó giả dạng cùng trước kia ở chân núi thời điểm Mễ Lan Nhi đi ra ngoài làm việc không sai biệt lắm. Mễ Lan Nhi không nghĩ tới tiểu hổ sẽ như vậy mẫn cảm, đành phải gật gật đầu, nương khả năng muốn trễ chút trở về, các ngươi ở nhà chiếu cố hảo tự mình, buổi sáng nấu cơm đủ giữa trưa ăn, nếu là các ngươi không muốn ăn, chính mình nấu cũng đúng. Tiểu hổ muốn nói lại thôi, đôi mắt lóe sáng bắt quái thần sắc, cuối cùng lại ở Mễ Lan Nhi ánh mắt hạ đỉnh chỉ muốn hỏi ra khẩu nói. Ngoan ngoãn ở nhà chờ nương trở về, nếu là đi ra ngoài chơi cũng đến chú ý an toàn, khóa kỹ ra môn. Ở Mễ Lan Nhi lần nữa dặn dò hạ, đại hổ cùng tiểu hổ đều gật gật đầu. Nhìn Mễ Lan Nhi đi ra ngoài, tiểu hổ mặt mới nhăn rún gió mà nhìn về phía đại hổ. Đại hổ, ngươi cảm thấy nương sẽ đi làm cái gì? Trước kia nương có việc đều sẽ nói cho chúng ta biết. Cái này trước kia là chỉ này 3 năm, ngày càng ở chung dưới, Mễ Lan Nhi tự nhiên mà vậy mà đem hai đứa nhỏ trở thành thân nhân. Hơn nữa lúc ấy có thể lẫn nhau dựa vào cũng liền bọn họ mẫu tử tam. Đại hổ nhìn tiểu hổ liếc mắt một cái, ánh mắt liền trắng ra mà nói cho hắn, không biết. Tiểu hổ thở dài một hơi. Mễ Lan Nhi ra cửa, liền hướng chợ đi, dọc theo chợ đại lộ, Mễ Lan Nhi liền vẫn luôn đi, trên đường có gặp được muốn xem cái chổi liền dừng lại. Liền như vậy bên đường vẫn luôn đi tới, ở ra huyện phía trước liền đem hôm nay mang ra tới cái chổi mua xong rồi. Dùng mua cái chổi tiền, Mễ Lan Nhi mướn một chiếc xe bò. Tiểu tử, ngươi đây là muốn thượng nào đi? Đánh xe chính là một vị cụ ông. Bởi vì Mễ Lan Nhi muốn đi địa phương khá xa, cho nên cơ bản là tìm không thấy những người khác hợp xe, Mễ Lan Nhi đành phải bao này một chiếc xe bò. Đi Nghi Dương huyện, Mộ Vân Trấn. Mễ Lan Nhi suy tư một chút, mới nói. Nghi Dương huyện. Lão nhân kinh ngạc lặp lại một chút, xa như vậy, tiền xe cũng không ít ta. Đại gia, bao nhiêu tiền nột? Mễ Lan Nhi không có do dự, trực tiếp hỏi. Đại gia nghĩ nghĩ, nếu là ngươi không vội nói, chúng ta tại đây chờ một chút, nếu là trên đường có tiện đường người nói chúng ta cùng nhau qua đi, nói vậy liền tiện nghi một chút, thu ngươi 30 văn tiền, nếu là ngươi cấp nói, qua lại đã có thể 6-70 văn tiền. Đại gia nhìn Mễ Lan Nhi ăn mặc một mạc, cũng rất là Mễ Lan Nhi suy nghĩ mà tính ra một chút. Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ, ta có việc, vẫn là xe tải đi. Mễ Lan Nhi nói xong lòng có điểm đau, này tiền nàng đến mua 2 ngày cái chổi mới có thể thu đến đã trở lại, hơn nữa vẫn là không bao gồm phí tổn cái loại này. Hành, kia đi thôi. Đại gia thấy Mễ Lan Nhi khăng khăng, cũng không nhiều lắm khuyên, không ai sẽ tưởng đem tiền ra bên ngoài lui. Trực tiếp đi nói, hắn cũng bất việc. Mễ Lan Nhi ngồi xe bò, trong lòng cảm thán, đây cũng là xe tải chỗ tốt ta, không cần cùng nhân ra tễ tới tễ đi. Cứ việc trong lòng như vậy nghĩ, Mễ Lan Nhi tâm vẫn là một nắm mà đau. Một canh giờ rưỡi lúc sau, xuyên qua 2 cái huyện, xe ngựa rốt cuộc tới rồi Nghi Dương huyện. Mễ Lan Nhi đến Nghi Dương huyện số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên đối nơi này cũng không phải rất quen thuộc, chỉ phải dọc theo thiếu đến đáng thương ký ức bên đường vừa đi một bên tìm người hỏi đường. Tiểu tử, ngươi này còn nhớ rõ lộ sao? Nhưng đừng đi nhầm, chúng ta chính là nói tốt, nhất muộn buổi tối phải chạy trở về. Đại gia khua xe bỏ đi ở có điểm sóc nảy đường nhỏ thượng, bọn họ đã thử qua 3 lần, đây là lần thứ 4, hắn đối Mễ Lan Nhi đều không câm có điểm hoài nghi đi lên. Ngươi yên tâm, lần này nhất định là đúng. Mễ Lan Nhi lau lau cái chán hãn, khẳng định mà nói. Đại gia nghe được Mễ Lan Nhi lời này càng thêm tức giận, nay tiểu tử nhìn rất thành thật một người, như thế nào nói chuyện toàn là như vậy, lời này hắn đi nhầm 3 lần, liền bảo đảm 3 lần, còn nhiều lần len ken hữu lực, tin tưởng 10 phần. Thật là tin hắn tả. Mặc kệ, lần này cần là còn không đúng, ngươi phải xuống xe đi hỏi một chút. Cụ ông cao mày nói. Nay tiểu tử mù đường liền tính tình quan quật, làm đi xuống hỏi đường lại không chịu. Này mấy chục văn tiền thật là khó kiếm. Mễ Lan Nhi cứng đờ mà cười, hành hành. Kỳ thật cũng không phải nàng không muốn đi xuống hỏi, chỉ là nàng không rõ ràng lắm lúc ấy cô già có hay không bị bọn họ liên lụy, sợ bại lộ. Này 3 năm, nàng không phải không có nghĩ tới hỏi. Nhưng là ở chân núi định ra tới sau 1 tháng, nàng đi qua Bách Gia thôn lúc sau, nàng liền không có dũng khí lại đi làm chút cái gì. Phần 119. Này 3 năm tới, nàng cùng chính mình nói chính mình là ở nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng là kỳ thật trong nội tâm làm sao chưa từng có trốn tránh trong lòng. Tiểu tử, phía trước có người, nếu không ngươi đi xuống hỏi một chút. Đại gia khua xe bò, nên diện thấy được một bóng người hướng bên này lại đây, không khỏi vui vẻ nói. Mễ Lan Nhi suy nghĩ bị đánh gãy, nhìn qua đi. Trên mặt vui vẻ, đúng rồi, chính là nơi này. Đại gia lại là một trận tức giận, nay tiểu tử nhìn nhân mô cẩu giảm nhi, lại là liền xuống xe hỏi một chút lộ cũng không dám, nay liền tính, còn vì không hỏi lộ biên gia cấp nói dối lừa gạt hắn lao nhân ra. Mễ Lan Nhi không hề có nhận thấy được đại gia thái độ, đôi mắt tinh lượng mà nhìn đi ngang qua phong cảnh. Càng đi vào, Mễ Lan Nhi liền càng xác định đây là đi cô ra phương hướng, không có đi sai. Đại gia đưa lưng về phía Mễ Lan Nhi. Cũng không có nhìn đến Mễ Lan Nhi trên mặt thần sắc, lại bắt đầu khuyên nhủ, tiểu tử, tính, ngươi tổng nên biết cụ thể địa danh đi. Ngươi cùng ta nói một chút, lão nhân giúp ngươi đi hỏi một chút hảo. Đại gia trong giọng nói hỗn loạn nhẹ nhẹ khinh miệt. Mễ Lan Nhi có chút không rõ, nháy mắt lại phản ứng lại đây, này đại gia có thể là ngây ngãng, không nghe được nàng vừa mới nói, lại lặp lại một lần, đây là, ngươi lại hướng trong đi một chút, chờ hạ vào thôn ta lại tìm người hỏi một chút. Thật sự tìm được rồi. Đại gia xoay đầu tới xác nhận một lần. Thật tìm được rồi. Mễ Lan Nhi dở khóc dở cười điệu đạo. Không phải đại gia không tin, là vừa rồi đi qua một lần, Mễ Lan Nhi chính là làm hắn đuổi tới trong thôn đi qua, sau đó lại ra tới, hiện tại hắn lại nói đi vào lại tìm người hỏi một chút. Hai người trong lòng các tưởng việc này, xe bò liền xử vào trong thôn, nên diện có người đi tới. Mễ Lan Nhi nhìn người nọ ẩn ẩn cảm thấy quen thuộc, nhưng là lại không dám xác nhận. Bởi vì cùng trong ấn tượng cho dù ở nạn hạn hán năm mất mùa cũng chưa từng thấy nàng như vậy gầy ốm quá. Mễ Lan Nhi ra cửa, Đại Hổ cùng Tiểu Hổ ở nhà có chút nhàm chán, dị vang ở chân núi thời điểm, Mễ Lan Nhi nếu là không ở nhà, bọn họ còn có thể lên núi đi, hiện tại nơi này có thể đi địa phương lại thiếu, có thể chơi cũng không nhiều lắm. Hơn nữa bọn họ hai cái bị câu ở trong nhà, nhưng là phía trước theo chân bọn họ cùng nhau thế Triệu Đại Phu thải thảo dược các bạn nhỏ nhưng không bị bọn họ nương câu ở nhà. Ta nương cho ta 10 cái tiền đồng đâu, làm ta ngày mai tiếp tục đi, các ngươi nương như thế nào không cho các ngươi đi. Có tiền cũng không biết kiếm, này không phải ngốc tử sao. Đây là tới tìm bọn họ cùng nhau lên núi hái thuốc Tiểu Đồng bọn lời nói, Tiểu Hổ lập tức đem hắn cấp đánh ra, cũng dám nói bọn họ là ngốc tử. Tuy rằng hắn cũng có chút như vậy cảm thấy, chủ yếu là hắn tưởng lên núi chơi. Tiểu Hổ thở ngắn than dài, một bên Đại Hổ nhưng thật ra sẽ không. Hắn tính tình buồn, làm hắn một người chính mình ở nhà hắn đều sẽ không cảm thấy nhàm chán. Hai người một cái bực bội một cái thản nhiên tự đắc, trong tay sọt tre ở Đại Hổ trên tay quay cuồng, giống như biến ma thuật giống nhau. Tiếng đập cửa đúng lúc này vang lên, Tiểu Hổ tinh thần chấn động, giống mông điểm pháo đốt dường như, lập tức liền đứng lên, vọt qua đi. Mở cửa vừa thấy, là Triệu Đại Phu, Tiểu Hổ chưa từng có một khắc như vậy thích Triệu Đại Phu cái này lao nhân. Các ngươi nương ở nhà sao? Triệu Đại Phu ngăm đen, tràn đầy nếp gấp, giống quả cam da giống nhau trên mặt xả ra một mặt cười, hướng bên trong nhìn xem, không tìm được Mễ Lan Nhi, lại nhìn về phía Tiểu Hổ. Chương 159 chỉ lộ. Tuy rằng cùng Triệu Đại Phu nhận thức, nhưng cũng không phải quan hệ nhiều chặt chẽ người, nghe được hắn hỏi như vậy, Tiểu Hổ nháy mắt cảnh giác mà nhìn hắn, ngươi tìm ta nương chuyện gì? Tiểu Hổ che ở cửa, hỏi. Triệu Đại Phu nhìn Tiểu Hổ, xem hắn kia phòng bị bộ dáng, khoe miệng chịu chịu, trong lòng thoá mạ một câu tiểu tử thúi, nhưng là đối với hắn loại này cảnh giác tâm cũng là thực tán đồng, các ngươi mấy ngày nay như thế nào bất quá tới. Ta lần trước cùng các ngươi nói sự, các ngươi hỏi qua các ngươi nương không có. Nhà của chúng ta có việc muốn nội, không thể lại đi theo ngươi hái thuốc. Tiểu Hổ nói được nếu có chuyện lạ. Kia dược đồng sự đâu? Triệu Đại Phu hỏi. Tiểu Hổ lắc lắc đầu, không nói là nói không đồng ý vẫn là không có nói. Ta cùng ngươi nói, đừng chỉ nhìn đến trước mắt thích lợi, giống nhau hiệu thuốc y quán người đều là thu mười mấy tuổi dược đồng, các ngươi tuổi như vậy tiểu, người khác đều là sẽ không muốn, hơn nữa liền như vậy hiện tại này tuổi, cả ngày đi điên chơi, còn không bằng đi theo ta học điểm đồ vật, về sau mới có dựng thân chi buồn. Triệu Đại Phu tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ nói. Xem hắn nói như vậy vất vả, Tiểu Hổ rốt cuộc tránh ra, ta nương không ở nhà, ngươi tiến vào uống chén nước đi. Triệu Đại Phu lại âm thầm mà mắng một câu tiểu tử thúi, nhưng xem như đi vào. Vừa vào cửa, Tiểu Hổ liền đi đổ nước. Triệu Đại Phu tiến vào, Đại Hổ chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, liền tiếp tục trong tay sống. Nhìn sọt tre ở trong tay hắn tự do mà tung bay, nhất thời xem đến có chút nhập thần. Triệu ra ra, uống nước. Tiểu Hổ lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở hắn phía sau, đột nhiên ra tiếng nói. Triệu Đại Phu tiếp nhận hắn đưa qua chén, một bên uống nước một bên hỏi, các ngươi nói sống chính là cái này. Tiểu Hổ dừng một chút mới trả lời, cũng không phải. Triệu Đại Phu lại tiếp tục hỏi, các ngươi này tay nghề là ai dạy? Luyện đã bao nhiêu năm? Như vậy thuần thục, hơn nữa nhìn xem bên cạnh một tiểu đôi tinh xảo trúc nghệ phẩm, tâm tư như vậy xảo diệu, nhìn liền không giống như là một cái tiểu hài tử có thể làm được ra tới. Do dự một chút, Tiểu Hổ mới nói, là ta nương giáo, luyện có 2 năm. 2 năm? Triệu Đại Phu có điểm không thể tin được, luyện 2 năm là có thể có như vậy tay nghề. Đúng rồi, các ngươi nương đâu? Khi nào trở về? Nếu là đã trở lại ta muốn tìm nàng nói chuyện lời nói. Đi ra ngoài, hẳn là không nhanh như vậy trở về. Tiểu Hổ đúng sự thật báo cho. Như thế Triệu Đại Phu cũng liền không có nhiều đãi, lại nhìn một lát liền chạy lấy người. Thiến đi Triệu Đại Phu, Tiểu Hổ lại có điểm mất mát lạc. Đại Hổ không ngừng dùng ánh mắt đánh giá hắn, lại trước sau không có mở miệng nói chuyện. Đại Hổ, ngươi nói nương sẽ làm chúng ta đi sao? Tiểu Hổ ai oán mà nhìn không có gì phản ứng Đại Hổ, thở ngắn than dài. Nhưng là cái này làm Đại Hổ tới nói, Đại Hổ cũng chưa chắc biết, cho nên Đại Hổ chỉ nhìn hắn chớp chớp mắt. Nhi tử ở nhà làm chút cái gì, Mễ Lan Nhi cũng không biết được, lúc này nàng nhìn càng đi càng gần người, quen thuộc cảm càng ngày càng cường, nhưng là cùng với đáy lòng cũng có một cổ rất sâu xa lạ cảm giác. Mễ Lan Nhi nhìn xuống tương nhận dục vọng, nhảy xuống xe bò, gọi lại kia nhỏ gầy phụ nhân, ngươi hảo, xin hỏi nơi này có hay không một hộ họ Bạch nhân ra. Kia phụ nhân vẻ mặt nếp nhăn, làn da vàng như nến. Xem người thời điểm sợ hãi rụt rè, bị Mễ Lan Nhi đột nhiên gọi lại, có chút né né tránh tránh, làm lơ Mễ Lan Nhi hỏi chuyện, tưởng vòng khai Mễ Lan Nhi tránh ra. Mễ Lan Nhi móc ra 2 văn tiền cường ngạnh mà nhét vào nàng trong tay, phiền toái ngươi một chút, này tiền cho ngươi uống trà. Phụ nhân mới tính ngừng lại, cùng Mễ Lan Nhi trong ấn tượng kiêu ngạo ương ngạnh, làm chuyện gì vô luận đúng sai, đều là người khác sai. Mẹ Dung quả thực là khác nhau như trời với đất. Người nói đi. Rốt cuộc phụ nhân thô ách tiếng nói chuyển tới. Nơi này là không phải có họ Bạch nhân gia. Mễ Lan Nhi hỏi, một bên không giấu vết mà đánh giá Mễ Dung. Mễ Dung cũng tùy ý mà ngó Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, mang theo hồng nghi, nơi này họ Bạch người rất nhiều, ngươi hỏi chính là nào một nhà. Đánh xe đại gia nhìn Mễ Lan Nhi cùng kia nhỏ gầy phụ nhân dây dưa một hồi lâu, hỏi cái không minh bạch vấn đề, cấp cấp, nào có người như vậy hỏi đường, không đem tên họ địa chỉ nói ra, có thể tìm được ai à. Như vậy tìm đi xuống chỉ sợ đến tìm được ngày mai đi. Mễ Lan Nhi vẫn là để lại cái tâm nhãn, không có nói là Mễ Dung ra, lung tung xả một cái tên. Không biết có hay không người này, bất quá này trong thôn xác thật có không ít họ Bạch nhân ra. Không nóng không lạnh mà nói xong lúc sau, Mễ Dung chỉ cái phương hướng cấp Mễ Lan Nhi xem, ngươi theo con đường này vẫn luôn đi, kia một mảnh đều là họ Bạch người, ngươi qua bên kia hỏi thăm một chút đi. Sau đó liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Mễ Lan Nhi nhìn Mễ Dung rời đi phương hướng, khỏe miệng mang theo một mặt trào phúng cười. Tiểu tử, ngươi còn không đi sao? Đại gia nhìn Mễ Lan Nhi đứng ở tại chỗ ngốc lăng bất động, thúc giục nói. Mễ Lan Nhi chạy nhanh xoay người, này liền tới. Vừa mới các nàng nói chuyện, đại gia ly đến không xa, đối với hai người nói nghe được rõ ràng, cho nên liền ném tín bỏ đánh xe. Cảm nhận được xe bò đong đưa, Mễ Lan Nhi mới từ suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, nhìn đến xe bò hành tẩu phương hướng, gọi lại đại gia, đừng đi này một cái lộ, quay đầu, là mặt khác một cái. Đại gia nghi hoặc mà quay đầu. Trong tay nắm hai quả đồng tiền, đi rồi một đoạn đường, Mễ Dung mới quay đầu. Nhìn đi qua phương hướng, nhăn rúm gió trên mặt hiện lên một mặt khắc nghiệt cười, lẩm bẩm nói, chết quỷ nghèo, hai cái tiền đồng liền muốn hỏi lộ, này đều cái gì năm đầu. Trong lòng nói thầm hai câu, liền không hề đem việc này để ở trong lòng, đi rồi. Chút nào không biết nhân gia cũng căn bản không có tin nàng một chữ. Mễ Lan Nhi thừa xe bò, rốt cuộc tới rồi Bạch Đại Ngưu gia. Trước mặt đại môn như cũng là 3 năm trước đây nàng từng đã tới nhìn đến. Mễ Lan Nhi đáy lòng chậm rãi xuất hiện ra một tia kích động. Ôm trầm trọng tâm tình nâng lên tay gõ gõ môn. Một lát sau, cửa mở. Nhìn chậm rãi mở ra đại môn, Mễ Lan Nhi gắt gao mà nhìn chằm chằm dần dần mở rộng ra kẹt cửa lộ ra người. Một cái choai choai thiếu niên xuất hiện ở trước mắt, chắc cái viên đầu, ăn mặc một thân mộc mạc vải thô áo tang, làn da trình khỏe mạnh tiểu mạch sắc, nhìn so đại hổ cùng tiểu hổ muốn cao hơn một cái đầu có thừa. Thanh tú mặt mày hơi hơi nhăn lại, mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu, người tìm ai? Mễ Lan Nhi lúc này hóa trang, làm nam tử giả dạng, làn da cũng đã ngăm đen, này đây giả sơn cũng không có nhận ra nàng tới. Ta tìm Mễ Phủ, ngươi là con trai của nàng giả sơn đi. Ngươi nương ở nhà sao? Mễ Lan Nhi cười lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng, cùng nàng hóa quá trang lúc sau làn da so sánh với tới, quả thực quá mức mà lượng. Đi qua 3 năm, giả sơn thân cao nhảy trường, đã tới rồi Mễ Lan Nhi bả vai, nghe được Mễ Lan Nhi nói, trên mặt đề phòng thần sắc càng thêm trọng. Ngươi là ta nương bằng hữu. Ta như thế nào không nghe nàng nhắc tới quá. Ngươi nương có 3 cái ca ca, trong đó cảm tình tốt nhất là nhị ca Mễ Trường Thủy, nàng ca ca có 1 cái nữ nhi, phía trước 10 mấy năm là cái ngốc tử, mặt sau đầu góc rốt cuộc thanh tỉnh, bất quá lại phạm phải rất nghiêm trọng tội, bị quan phủ truy nã. Mễ Lan Nhi ngữ khí bình dị, làm người nghe không rõ cái gì cảm xúc, nhưng là mặt sau rõ ràng mang theo một tia hàn ý. Giả Sơn nghe Mễ Lan Nhi nói, đôi mắt cũng dần dần trừng lớn, một bộ thực kinh ngạc bộ dáng. Người rốt cuộc là ai? Giả Sơn không khỏi hỏi ra thanh tới. Là cố nhân. Mễ Lan Nhi đôi mắt mang theo thâm ý, chỉ mong vào Giả Sơn trong ánh mắt đi. Giả Sơn đột nhiên run lên, đột nhiên nhiều ra một cái lớn mật phỏng đoán. Rối rắm một chút, vẫn là mở ra môn, tránh ra, đối Mễ Lan Nhi nói, ngươi thả tiên tiến tới ngồi, ta đi ngoài ruộng kêu ta nương trở về. Nhìn Giả Sơn bộ dáng này, là đối chính mình nói có điều lý giải, Mễ Lan Nhi lại cự tuyệt nói, không, không cần, ta mướn người kéo ta tới. Ta qua bên kia chờ là được. Mễ Lan Nhi nói như vậy, Giả Sơn theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được một vị cụ ông. Vốn dĩ chính là khách khí một chút mà thôi, Giả Sơn khóa lại môn liền chiều ngoài ruộng đi. Tiểu tử, ngươi đây là tới cửa tới tìm thân thích tới. Đại gia nhìn đến Mễ Lan Nhi lại đây, nhàm chán mà chạy nhanh lôi kéo nàng nói chuyện. Mễ Lan Nhi giống thật mà là giả gật đầu lại muốn lắc đầu, sau đó liền hàm hồ mà đi. Lại qua một hồi lâu, Giả Sơn mang theo hắn cha mẹ bước chân vội vàng mà đến. Hiển nhiên Giả Sơn cha mẹ không hiểu ra sao mà đi theo nhi tử tới. Giả Sơn ở phía trước bước nhanh đi mau, nếu không phải sợ chính mình cha mẹ theo không kịp, sợ là hận không thể chạy lên. Giả Sơn chạy tới xe bò trước mặt, ta cha mẹ đã trở lại, cùng chúng ta vào đi. Giả Sơn đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm mà nhìn Mễ Lan Nhi, Mễ Lan Nhi đã sớm đã thấy được, liền đứng ở xe bò bên chờ. Bạch Đại Ngưu vợ chồng hai hồ nghi mà nhìn chằm chằm Giả Sơn cùng Mễ Lan Nhi trên dưới đánh giá, thập phần hoài nghi có phải hay không có ai đem bọn họ nhi tử cấp lừa gạt. Phần 120. Kết quả đến gần vừa thấy, càng xem càng là nhíu lại mày. Bất quá có bọn họ nhìn, nhi tử lãnh người tiến ra môn cũng không có gì vấn đề lớn. Cho nên Giả Sơn cùng Mễ Lan Nhi chân trước vào cửa, hai vợ chồng sau lưng cũng theo vào được. Ngươi nhận được cái này đi. Bạch Đại Ngưu vợ chồng sau lưng tiến vào liền thấy được nhi tử nhảy ra một cái sứ màu trắng bình nhỏ. Rốt cuộc minh bạch nhi tử vì cái gì sẽ dễ dàng như vậy mà tin tưởng trước mắt người. Hơn nữa quan trọng nhất chính là trước mắt người đúng như bọn họ suy nghĩ sao. Mễ Phủ cùng Bạch Đại Ngưu trận to mắt nhìn Mễ Lan Nhi trên mặt biểu tình, chỉ thấy nàng cười, sau đó liền quay đầu nhìn về phía bọn họ, dượng, cô, các ngươi mấy năm nay hảo sao. Nghe được quen thuộc tiếng nói, Mễ Phủ đôi mắt nóng lên, che miệng, nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu, tích tắc mà rớt xuống dưới. Mễ Lan Nhi mở ra đôi tay tiến lên ôm lấy khóc không thành tiếng Mễ Phủ, vỗ nàng gối, an ủi nói, đã không có việc gì, không có việc gì. Bạch Đại Ngưu cũng an ủi Mễ Phủ, đừng nội khóc. Hỏi một chút Đại Nữu mấy năm nay rốt cuộc là đã xảy ra chút chuyện gì? Ngươi không phải vẫn luôn nhắc mãi sao? Bị Bạch Đại Nữu như vậy vừa nhắc nhở, Mễ Phủ quả nhiên không hề khóc, vội vàng mà dò hỏi khởi Mễ Lan Nhi tới. Bao gồm mắt trông mong nhìn Mễ Lan Nhi Giả Sơn, bốn người ngồi xuống, nói lên kia cọc chôn giấu ở lẫn nhau trong lòng sự tới. Mễ Lan Nhi còn chưa nói, Bạch Đại Nữu liền bỏ xuống một cái kinh thiên tin tức tới. Trong khoảng thời gian ngắn chân đến Mễ Lan Nhi đều không phục hồi tinh thần lại. Lệnh truy nã triệt. Bạch Đại Ngưu nhìn Mễ Lan Nhi thần sắc ý vị không rõ, các ngươi đi rồi đại khái nửa năm, này lệnh truy nã liền triệt, đến nỗi cái gì nguyên nhân triệt, quan phủ cũng vẫn chưa thuyết minh, cho nên các ngươi có phải hay không có thể không cần lại trốn tránh. Mễ Lan Nhi cũng không có cảm thấy cao hứng, tuy rằng này lệnh truy nã triệt, nhưng là lại không có báo cho bất luận cái gì nguyên do, cũng chính là chân chính phạm tội người cũng không có đem ra công lý, việc này cũng không có qua đi. Mễ Lan Nhi trong lòng biên nhắc lên đâu chỉ kinh thiên sóng dữ, mấy năm nay nàng cũng nghiêm túc nghĩ tới, vô luận ở thời đại nào, quan luôn là lớn hơn dân, tại đây cổ đại liền càng sâu. Phát sinh đồ thôn lớn như vậy án kiện, chính mình lại là người bị hại, không đạo lý quan phủ có thể thân tín người khác nói, trừ phi những cái đó đồ thôn người chính là quan phủ sai xử, quan phủ bản thân chính là đầu sỏ gây tội. Nhìn đến Mễ Lan Nhi lâm vào trầm tư, nắm chặt nắm tay, hóa trang thái dương gân xanh hiện lên. Nhìn liền làm người cảm nhận được trên người nàng tức giận, Mễ Phủ có chút lo lắng, trách cứ mà trừng mắt nhìn Bạch Đại Ngưu liếc mắt một cái. Bạch Đại Ngưu vô vô tay nàng, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Nhà chính tĩnh lặng trong chốc lát, Giả Sơn nhìn Mễ Lan Nhi cả người bị bi phẫn cảm xúc sở vây quanh, tiến lên đi đến Mễ Lan Nhi trước người, đại tỷ, ngươi có cái gì yêu cầu nói cứ việc tìm ta. Bạch Đại Ngưu vợ chồng nhìn duy nhất nhi tử nói ra nói như vậy, khí giận mà chụp hắn bả vai một cái tát, nơi này có cha mẹ đâu. Đến phiên ngươi ra cái gì đầu? Giả Sơn xoay đầu nhìn bọn họ hai vợ chồng, thần sắc nghiêm túc, ngữ khí kiên định nói, ta mệnh là đại tỷ cứu. Hai vợ chồng đều biết chính mình nhi tử quật tính tình, nói cũng không nói được, rốt cuộc hắn nói chính là lời nói thật. Mễ Lan Nhi ở nghe được Giả Sơn mở miệng câu đầu tiên lời nói thời điểm liền lấy lại tinh thần, lúc này nghe bọn hắn thảo luận, không khỏi có chút mông thần, ta khi nào đã cứu ngươi? Giả Sơn lại lần nữa lấy ra cái kia sứ màu trắng bình nhỏ, Mễ Lan Nhi nhìn kia bình nhỏ. Cuối cùng nghĩ tới, không nghĩ tới chính mình vô tình cử chỉ sẽ cứu Giả Sơn một mạng. Mễ Lan Nhi không khỏi hỏi, như thế nào? Phát sinh chuyện gì? Mễ Phủ vừa nghe, vừa nhớ tới việc này, liền có chút tức giận, còn không phải cái kia nên thiên giết Mễ Dung, vì đoạt Giả Sơn con thỏ, làm hại Giả Sơn phát bệnh. Sau đó Mễ Phủ liền tinh tế mà nói lên, tức giận rất nhiều còn thỉnh thoảng mang theo khóc nức nở, Mễ Lan Nhi nghe ánh mắt cũng là ưu ám không rõ. Cũng may Giả Sơn hiện tại không có việc gì. Mễ Lan Nhi sờ sờ Giả Sơn đầu, nhìn hắn trên đầu bím tóc nhỏ, cảm thấy thật là đáng yêu. Đúng rồi, ta vừa mới ở cửa thôn nhìn đến nàng, ta cùng nàng hỏi đường, kết quả nàng còn cố ý cho ta chỉ sai lộ. Mễ Lan Nhi nói khỏe miệng mang theo chào ý cười. Nghe được Mễ Lan Nhi như vậy vừa nói, Mễ Phủ lại tức giận mà kêu lên, này chết nữ nhân còn dám lại đây, thiếu chút nữa hại chúng ta Giả Sơn, mấy năm nay vẫn là mỗi ngày lại đây, người chính mình lười biếng không chịu làm việc. Cả ngày liền trông cậy vào người cùng nàng cha mẹ giống nhau che chở nàng, đây là nằm mơ đâu. Sau đó Mễ Phủ lại lẩm bẩm mà nói, nếu là không có làm hại Giả Sơn phát bệnh, ta đây tạm thời xem ở tỉ muội tình thượng ta còn có thể cứu tế một chút, hiện tại tưởng mở. Được rồi, không để ý tới nàng chính là. Bạch Đại Ngưu cao mày, kêu ngừng Mễ Phủ. Hiển nhiên đối Mễ Dung cũng là thực không vui nhắc tới. Bị Bạch Đại Ngưu vừa nói, Mễ Phủ cũng cảm thấy thật vất vả gặp được Mễ Lan Nhi, là không nên nhắc tới này đó không quan trọng người. Đúng rồi, Đại Hổ cùng Tiểu Hổ thế nào? Đã trương cao một ít đi. Còn có, cha ngươi cùng ngươi ca bọn họ đâu? Các ngươi có ở bên nhau sao? Mễ Phủ nhắc tới khởi những đề tài này liền ngăn không được. Bốn người ôn chuyện tự đến đánh xe đại gia tới thúc giục. Mễ Lan Nhi cũng từ bọn họ trong miệng biết được Mễ Trường Thủy một nhà cũng không có đã tới nơi này, liền cũng không nhiều lắm để lại. Bạch Đại Ngưu vợ chồng nghe nói nàng phải đi về, vội nói, đêm nay liền ở nơi này đi, chúng ta cô chất hai bao lâu không gặp, ngày mai lại trở về. Không được, Đại Hổ cùng Tiểu Hổ hai người ở nhà ta không yên tâm, chờ có rảnh ta lại dẫn bọn hắn lại đây. Mễ Lan Nhi lời nói vừa nói, Bạch Đại Ngưu vợ chồng liền không hảo lại để lại. Kia nếu không ăn xong cơm chiều lại trở về. Mễ Phủ nói vén tay háo liền phải đi nấu cơm, ta hiện tại liền đi nấu, thực mau thì tốt rồi. Mễ Lan Nhi cười giữ nàng lại, không cần, ta cùng đánh xe đại gia nói tốt muốn ở cơm chiều phía trước chạy trở về, hơn nữa lộ quá xa, quá muộn lên đường cũng không tốt. Như thế, Mễ Phủ cũng không hảo lại ngăn đón. Người một nhà đưa Mễ Lan Nhi ra cửa. Có thời gian nói liền mang hai đứa nhỏ lại đây. Có chuyện gì nói liền tới tìm chúng ta, các ngươi cô nhi quả phụ một mình ở bên ngoài kiếm ăn cũng không dễ dàng. Nếu là có cơ hội nói vẫn là chuyển đến chúng ta nơi này trụ hảo, có thể lẫn nhau chiếu ứng một chút. Nói đến chỗ này, Mễ Phủ mới nhắc tới Mễ Lan Nhi cái kia bị trưng binh trượng phu, đúng rồi, này 3 năm có hay không tần lai tin tức. Nhắc tới cái này, Mễ Phủ không khỏi có chút bi thương, đối Mễ Lan Nhi cũng có càng nhiều thương tiếc chi tình. Mễ Phủ không nói, Mễ Lan Nhi đều quên chính mình còn có cái trượng phu việc này, cho nên vừa nghe đến này, không khỏi trinh lăng ở, không có phản ứng lại đây. Chương 160 thím. Xem ở Mễ Phủ trong mắt, còn tưởng rằng là chạm vào Mễ Lan Nhi vết sẹo. Vội vàng nói sang chuyện khác, đẩy đẩy vẫn luôn không nói gì Giả Sơn. Giả Sơn, có nói cái gì muốn cùng ngươi đại tỷ nói, ta xem ngươi vẫn luôn đều không mở miệng, hiện tại không nói ngươi đại tỷ muốn đi. Nhưng mà, không đợi Giả Sơn mở miệng, Mễ Phủ liền chính mình nói tiếp, đại nữ, đã quên theo như ngươi nói, Giả Sơn hiện tại cùng chúng ta trong thôn một cái lao tú tài ở đọc sách biết chữ. Ngươi nếu là mang theo hai cái tiểu gia hỏa lại đây, đến lúc đó phải cho bọn họ vỡ lòng nói cũng phương tiện nột. Giả Sơn một đầu hắc tuyến, hắn nương hiện tại là càng ngày càng bá đạo, đều do cha hắn, đều là hắn cha cấp quán. Giả Sơn sâu kín mà nhìn hắn cha liếc mắt một cái. Mễ Lan Nhi vốn định cáo tử, nghe thấy cái này, đôi mắt nháy mắt sáng ngời, nhưng là không nói gì. Trầm tư trong chốc lát, Mễ Lan Nhi mới rốt cuộc mở miệng nói, hiện tại mới vừa yên ổn xuống dưới, tiền thuê nhà cũng đã giao, hiện tại lui nói không có lời. Cái này trước không đổi đi. Mễ Phủ còn muốn nói, bị Bạch Đại Ngưu cánh tay cấp chọc chọc, cuối cùng đình chỉ. Vậy được rồi, ngươi trở về trên đường nhưng phải cẩn thận điểm. Ở Mễ Phủ lại nhảy trong thanh âm, Mễ Lan Nhi rốt cuộc thừa xe bỏ rời đi. Ngươi cái này cô một nhà đối với ngươi nhưng thật ra rất quan tâm. Đánh xe đại gia nhịn không được ở Mễ Lan Nhi trước mặt nói. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, ta có thể nói là ta cô cấp mang đại, nàng khi ta là thân nữ nhi đâu. Đại gia tấm tắc gật đầu. Về đến nhà, trên bàn đồ ăn đều dùng mâm đảo thủ sẵn, còn nóng hầm hập. Mễ Lan Nhi một trận ấm lòng, ăn, cảm giác được một cổ nóng rực tầm mắt từ cửa truyền đến, quay đầu vừa thấy, hai viên đầu nhỏ đang ở cửa tham đầu tham não, vừa thấy đến Mễ Lan Nhi nhìn qua, Tiểu Hổ nhếch miệng cười. Mễ Lan Nhi nháy mắt liền cười khai, vây tay, các ngươi ăn không có. Nói thật ra, mặc kệ Mễ Lan Nhi có hay không đem hai đứa nhỏ trở thành chính mình hài tử, nhưng hai người không thể nghi ngờ là nàng thân cận nhất thân nhân. Vô luận là ở hiện đại vẫn là ở chỗ này. Chúng ta ăn, nương như thế nào như vậy vãn mới trở về. Tiểu Hổ đô đô miệng nói, có điểm biến yếu. Ta hôm nay đi ngươi cô bà ra, còn nhớ rõ Giả Sơn sao. Lúc trước các ngươi còn khóc nháo muốn tặng cho hắn con thỏ đâu. Hai người khi đó mới 5 tuổi, nhớ rõ sự tình khẳng định sẽ không quá nhiều. Mễ Lan Nhi cũng không trông cậy vào bọn họ nhớ rõ, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Không nghĩ tới hai người vừa nghe, biểu tình sáng, Giả Sơn cứu cứu. Nhìn dáng vẻ là nhớ rõ, Mễ Lan Nhi cười cười, gật đầu nói, là Giả Sơn cứu cứu. Rốt cuộc tìm được rồi trước kia nhận thức, Tiểu Hổ thập phần kích động, kéo băng ghế, trên mặt đất phát ra rầm thanh âm có chút chói tai khó nghe, nhưng là Tiểu Hải tử khẩu mang hưng phấn ngữ khí lại là thập phần dễ nghe. Đại Hổ cũng đi theo ngồi xuống, một bên cầm chiếc đũa cấp Mễ Lan Nhi gắp đồ ăn, có thể nói là một cái thực chi kỷ tiểu ấm nam. Mẫu tử Tam nói cười cười tới rồi đã khuya, cũng may hai đứa nhỏ đều thập phần hiểu chuyện thông minh. Ở Mễ Lan Nhi trở về trước cũng đã tắm rửa xong, Mễ Lan Nhi đi tắm rửa, hai người liền trở về ngủ. Từ ở Bạch Gia nghe được Giả Sơn bắt đầu đọc sách biết chữ, Mễ Lan Nhi mới nhớ tới chính mình trong lòng ẩn ẩn phải làm, nhưng là trước sau không có thể vang lên tới sự. Đem hai đứa nhỏ hô lại đây, Mễ Lan Nhi tay đáp ở hai người trên vai. Đại hổ cùng tiểu hổ nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, có điểm run bần bật, hắn nương đây là lại muốn làm chút thứ gì. Luôn có một loại cảm giác bất an. Đây là tiểu hổ cảm thụ, đại hổ còn không có như vậy mãnh liệt. Các ngươi hai cái ở nhà nhàm chán không a? Mễ Lan Nhi thập phần hiền từ có tình thương của mẹ mà mở miệng hỏi. Nghe được Mễ Lan Nhi này ngữ khí, tiểu hổ càng thêm cảm thấy người tới không có ý tốt nột. Run chân, tiểu hổ cứng đờ mà cười, nương, ngươi có chuyện gì liền nói, ngươi như vậy ta quái sợ hãi. Mễ Lan Nhi đôi mắt trừng, tay từ hai anh em trên vai tay trở về, nghiêm túc nói, hảo, một khi đã như vậy, ta đây liền nói thẳng. Các ngươi hai cái hiện tại đều 8 tuổi, đã sớm qua vỡ lòng tuổi, vốn dĩ rửa theo tốt nhất vỡ lòng tuổi, ở các ngươi 4-5 tuổi thời điểm nên bắt đầu rồi, bất quá khi đó không điều kiện. Vừa nghe nói là muốn đọc sách, tiểu hổ sợ tới mức hồn đều phải bay, liên tục xua tay, không, không cần nương, chúng ta như bây giờ liền rất hảo, chúng ta đã nhận thức rất nhiều tự, hơn nữa chúng ta cũng có thể kiếm tiền, không cần lại đi học đường. Mễ Lan Nhi nhìn tiểu hổ bộ dáng này, khép lại con mắt, ngươi không nghĩ đi học đường. Tiểu hổ đột nhiên lắc đầu, không nghĩ. Bất quá đáng tiếc, tiểu hổ vẫn là quá non, Mễ Lan Nhi tuy rằng là như thế này hỏi, nhưng là ẩn hàm thâm ý nhưng nửa điểm không có muốn trưng cầu hắn liếc mắt một cái ý tứ. Đại hổ liếc liếc tiểu hổ, hắn thần sắc thoạt nhìn thật không có tiểu hổ như vậy kháng cự. Mễ Lan Nhi quay đầu nhìn về phía hắn, vậy còn ngươi? Đại hổ, ngươi có nghĩ đi? Tưởng. Tiểu hổ đôi mắt trừng, đại hổ. Đại hổ nếu như đi, kia hắn nhất định cũng đến đi. Hắn nương vẫn luôn cảm thấy đại hổ không thích nói chuyện, nếu là đi ra ngoài thực dễ dàng bị người khi dễ cũng không hiểu đến cáo trạng. Cho nên bất luận là ở chân núi trụ kia 3 năm, vẫn là gần nhất tân dọn đến nơi đây, hắn nương đều làm hắn nhất định phải theo sát đại hổ, mang theo đại hổ cùng nhau chơi. Tiểu hổ nhìn đại hổ không chút nào dao động bộ dáng, không khỏi có điểm nản lòng. Mễ Lan Nhi nhìn tiểu hổ giống như sống không bằng chết bộ dáng, trong lòng một trận lắc đầu, lại cảm thấy buồn cười, ngươi thật không muốn đi sao? Đi học đường thật tốt, đi học đường có nhiều hơn tiểu đồng bọn có thể cùng ngươi cùng nhau chơi, ngươi nếu là đi ra ngoài chơi cũng không sợ tìm không thấy bạn chơi cùng. Hơn nữa hạ học còn có thể cùng nhau về nhà, thật tốt ta. Phần 121. Tiểu hổ ngẩng đầu hữu khí vô lực mà nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, ngươi không cần gạt ta đọc sách thiếu. Vậy ngươi nói vì cái gì không muốn đi. Mễ Lan Nhi nhìn tiểu hổ, trong lòng cũng là một trận tò mò. Theo lý thuyết tiểu hổ cũng chưa đi qua học đường, lại không biết học đường là bộ dáng gì, như thế nào liền sẽ như vậy kháng cự đâu. Tiểu hổ nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình vẫn là thức thời một chút hảo. Ta cùng A Phúc phía trước đến trấn trên học đường đi qua, nơi đó mặt cùng ngồi tù dường như, một lớp lá người đều ngồi ở một gian căn nhà nhỏ, phu tử lại hào hung, chúng ta bất quá là đi vào chơi một chút mà thôi, hắn liền đối chúng ta hung ba ba, kêu chúng ta không cần xảo, không cho chúng ta ở bên trong chơi. Nói xong, tiểu hổ lên án mà nhìn về phía Mễ Lan Nhi, một bộ ngươi vừa mới chính là ở gạt ta biểu tình. Mễ Lan Nhi nhất thời không biết nói cái gì hảo. Phu tử sẽ đối với các ngươi hung ba ba. Đó là bởi vì các ngươi xảo đến người khác, hơn nữa vẫn là chạy đến người khác địa bàn đi. Ngươi nói nếu là có người chạy đến nhà của chúng ta tới, vẫn là không quen biết, các ngươi sẽ đem người đuổi ra đi không? Mễ Lan Nhi chống cằm, bắt đầu thuyết giáo nói. Tiểu hổ lập tức liền lắc lắc đầu, nhưng là ngồi ở bên trong cũng rất khó chịu a. Ta nghe A Phúc nói, nơi đó thực đáng sợ, muốn từ buổi sáng vẫn ngồi như vậy bất động đến buổi tối, như vậy nói mông sẽ không ngồi lạ sao? Mễ Lan Nhi đối nhi tử nghi vấn một trận vô ngữ. Bọn họ vẫn ngồi như vậy, như thế nào không nghe nói bọn họ ngông có ngồi lạ quá. Đi trước thượng đi, có cái gì vấn đề đến lúc đó nhắc lại. Đi học đường thời điểm cứ như vậy định rồi xuống dưới. Tiểu hổ thấy phản đối cũng vô dụng, bĩu môi, không có lại kháng nghị. Nếu xác định muốn đưa hai đứa nhỏ đi học đường, Mễ Lan Nhi liền bắt đầu chạy lên, khắp nơi hỏi thăm học đường phu tử nhân phẩm học vấn phương diện vấn đề, cùng với quà nhập học. Một bên hỏi thăm, cũng không quên trong nhà việc. Tuy rằng trói lại cái chổi đi bán, nhưng là có khi hứng khởi cũng sẽ liền một ít chút nghệ phẩm, đáng yêu tiểu xảo thú vị, đặc biệt là đại hổ cùng tiểu hổ hai người biên, tiểu hai tử đầu góc sống, lại ái thiên mã hành không, giáo hội bọn họ kịch bản, liền sẽ chính mình y lệ làm ra mặt khác. Mễ Lan Nhi bán xong rồi cái chổi, trấn trên ven đường tả hữu cửa hàng vừa mới khai không lâu, có một ít cửa hàng cũng là chuyên môn bán gia dụng, nón tre, cái chổi, chổi lông gà, buồn gỗ tử, thùng gỗ từ từ, Mễ Lan Nhi nếu có thể tìm được như vậy cửa hàng thu nàng đồ vật kia tự nhiên là phương tiện đến nhiều. Loại này cửa hàng giống nhau là chủ nhân ra chính mình xem cửa hàng, cũng không cần nhiều mướn cái tiểu nhị, cho nên Mễ Lan Nhi đi vào, nhìn đến cũng chỉ có sau quầy trưởng quầy. Mễ Lan Nhi đi vào, hắn còn không có phát giác, thẳng đến trước mặt đầu hạ một cái bóng ma, ngẩng đầu, ai, khách quan có cái gì yêu cầu sao? Trưởng quầy, ta là tới hỏi thăm điểm sự tình. Nga, chuyện gì? Trưởng quầy nghe Mễ Lan Nhi không phải tới mua đồ vật, trên mặt tươi cười liền hơi chút thu thu. Ta muốn hỏi một chút trưởng quầy thu không thu cái này. Mễ Lan Nhi từ sọt lấy ra một cái tiểu ngọn ý, linh hoạt linh hiện, là sọt che biên một con tiểu cá chép. Trưởng quầy nguyên bản túi đầu nghe Mễ Lan Nhi lời nói, có chút không kiên nhẫn, liền phải xua tay cự tuyệt, không thu, không. Kết quả vừa nhấc đầu, thấy rõ Mễ Lan Nhi trong tay đồ vật, động tác một đốn, tay không tự giác vươn đi, phút cuối cùng mới hỏi nói, ta có thể xem một chút sao. Mễ Lan Nhi thập phần sảng khoái mà buông tay, trưởng quầy cầm ở trong tay thưởng thức, cẩn thận nghiên cứu, phát hiện thế nhưng nhìn không ra tới là như thế nào biên, trong lòng càng thêm tò mò, hắn cùng cây trúc, đầu gỗ đánh mười mấy năm giao tế, đã gặp phải này kỳ sự, nhưng cũng biết đây là nhân gia kiếm tiền bản lĩnh. Trong lòng làm quyết định, trên mặt sắc mặt lại hảo điểm. Không biết ngươi là tính thế nào. Nhớ tới Mễ Lan Nhi nhắc tới sự, trưởng quầy cũng có chút hứng thú. Một ít đơn giản chúng ta nơi này có chuyên môn sư phó có thể làm, cho nên mặt khác chúng ta không thu, ngươi trên tay cái này tiểu ngoạn ý nhưng thật ra có thể thử xem. Mễ Lan Nhi cười nói, ngài không ngại trước thử xem ta mang đến đồ vật. Mễ Lan Nhi là tưởng đem cái chổi sinh ý cũng cùng nhau đắc thượng, trong lòng không phải 100% có thể xác định, thử xem cũng không sao. Trường quay bị nàng trong tay tiểu cá chép hấp dẫn, đảo cũng cho nàng cơ hội này. Mễ Lan Nhi lấy ra một phen cái chổi, trường quay lập tức liền nhíu nhíu mày, nhìn không ra cùng chính mình trong tiệm có cái gì bất đồng. Ngài có thể thượng thủ thử một chút, này cái chổi càng thêm rắn chắc, hơn nữa sẽ không dễ dàng liền rất hạc kê. Mễ Lan Nhi duỗi tay đưa qua đi, trưởng quầy không có tiếp, Mễ Lan Nhi lại đi phía trước duỗi duỗi. Do dự sau một lúc lâu, trưởng quầy vòng qua quầy, đi ra, tiếp nhận Mễ Lan Nhi trong tay cái chổi, trên mặt đất quét quét. Trên mặt thần sắc đẹp một chút, bất quá, trưởng quầy vẫn là cầm trong tay cái chổi đệ còn cấp Mễ Lan Nhi, không tồi là không tồi, bất quá này cái chổi ngươi muốn mua bao nhiêu tiền. Này cái chổi vốn dĩ lợi nhuận liền không cao, hơn nữa đặt ở trong tiệm cũng chiếm địa phương. Ta cảm thấy là không cần thiết đặt ở chúng ta trong tiệm bán. Mễ Lan Nhi nghe được hắn nói như vậy cũng hoàn toàn không thất vọng. Hành, cái chổi chiếm địa phương, cái này nhưng không chiếm địa phương đi. Mễ Lan Nhi đem cái chổi thả trở về, trong nhà kỳ thật lần trước trói cái chổi liền thừa này một phen, lấy về đi chính mình cũng có thể dùng, tùy tay lại từ giỏ tre lấy ra đỉnh đầu mũ dâm tới. Không cần Mễ Lan Nhi nói, trưởng quầy ánh mắt sáng lên, khi trước liền tiếp nhận Mễ Lan Nhi trong tay mũ dơm, chính mình mang ở trên đầu. Cái này ngươi tính toán bán thế nào? Này mũ rơm là cho hạ điền nông dân mang, lại nhẹ lại hảo lấy, không mang thời điểm liền có thể treo ở trên cổ, hơn nữa không phải dùng một lần độ dùng, loại này bảo tồn đến hảo có thể dùng toàn bộ mùa hạ, hoặc là một chỉnh năm. Đỉnh đầu 10 văn tiền, mũ rơm không giống những thứ khác, lại thoải mái lại dùng bền, liền không cần bao cái khăn trùng đầu, mông một đầu hãn, nhiệt còn có thể đương cây quạt quạt gió. Mễ Lan Nhi giải thích nói, một bên cấp trưởng quầy làm mẫu lên. Trưởng quầy do dự một chút, kia cái này cùng những cái đó tiểu ngoạn ý ta liền thu đi, cái chổi liền tính. Mễ Lan Nhi cũng đồng ý, hai người thương lượng một chút giá. Những cái đó tinh xảo trúc nghệ phẩm, tiểu hai tử thích nhất, đương nhiên, làm thời điểm cũng là tương đối lo lắng, cái này giá cả liền phải cao một ít. Kia cái này mũ rơm đúng không? Ta cùng ngươi lấy liền 8 văn tiền, ta chính mình bán nói cũng không thể đính quá giá cao, đến nỗi này đó tiểu ngoạn ý, liền xem tình huống mà định đi. Dựa theo công nghệ phức tạp trình độ, cùng với tinh xảo trình độ, phân biệt vì 10 văn tiền, 15 văn tiền, tối cao cũng liền 20 văn tiền, ngươi xem thế nào? Hành, vậy như vậy định rồi đi. Mễ Lan Nhi cũng không có gì không đồng ý, tuy rằng cảm thấy còn có thể lại trướng thượng một ít, nhưng cũng vô pháp lại trướng nhiều ít, nhân ra lão bản cũng là một kiếm. Mễ Lan Nhi từ sọt lấy ra mấy chỉ hàng tre trúc tiểu động vật, có châu chấu, cá chép, gà trống, còn có chuồn chuồn, tiểu cẩu, tiểu miêu. Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, mặt khác còn không phải thực đặc thù, công nghệ tuy rằng so chi người khác muốn phức tạp tinh mỹ một chút, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì mỗi một loại động vật trên người đều nhiễm tương ứng nhan sắc, khiến cho thoạt nhìn sinh động như thật. Này đó thuốc màu là Mễ Lan Nhi ở lên núi thời điểm lấy ra cây cối, khoáng vật mà đến, lấy ra thủ pháp tự nhiên cũng là một bí mật. Trường quay nhìn Mễ Lan Nhi lấy ra 10 tới chỉ, trên mặt tươi cười đầy mặt, một chút đều không lo lắng. Ngay sau đó Mễ Lan Nhi lại lấy ra 5 đỉnh mũ rơm. Này dây thừng ở cổ hạ hệ cái kết liền có thể cố định ở, cho dù có phong cũng không sợ. Này có thể so cầm ô che nắng muốn phương tiện đến nhiều. Trường quay đối Mễ Lan Nhi có điểm tán thưởng, xác thật này mũ rơm còn không biết có thể hay không bán được ra ngoài, nếu là lập tức trồng chất quá nhiều, đến lúc đó bán không ra, hắn đã có thể mệt đại buồn. Hơn nữa Mễ Lan Nhi cung lượng lại không nhiều lắm, đối với giống Mễ Lan Nhi như vậy đối tượng hợp tác, bọn họ này đó cửa hàng giống nhau đều là hiện giao hiện kết. Mễ Lan Nhi cầm 2 quan tiền về nhà phía trước cắt 1 khối thịt heo, lại mua 1 ít tế lụa vải đông trở về, phía trước vật liệu may mặc đều là nàng chính mình làm ra tới, hoặc là ở thương thành mua. Không ngừng là bởi vì sợ phiền toái, lười đến đi như vậy đường xa đến trấn trên, còn sợ bị người thấy, cũng có muốn chính mình tự mình động thủ thử xem nguồn gốc ở. Bất quá việc may vá mấy năm nay nàng tuy rằng không có luyện được thật tốt, nhưng là khâu vá đơn giản quần áo vẫn là sẽ, rốt cuộc chỉ là quần áo mùa hè, còn không có như vậy khó, nếu là quần áo mùa đông nói liền yêu cầu ra tới mua trang phục. Hơn nữa nàng chọn dùng chính là hiện đại khâu lại phương pháp, mà phi cổ đại, lại dễ dàng một chút. Về đến nhà, Mễ Lan Nhi phóng hảo đồ vật liền lại ra cửa. Hôm nay đại hổ cùng tiểu hổ cũng không ở, biết Mễ Lan Nhi muốn đưa bọn họ đi học đường, cũng không đồng nhất cái kính mà đại ở nhà. Sớm hiện tại có đến lãng chạy nhanh lãng. Mễ Lan Nhi về đến nhà còn không có giữa trưa, liền hái được gọi món ăn mang đi hàng xóm ra. Phía trước đi xuyến môn nghe nói qua này một nhà hài tử chính là ở trấn trên tư thục đi học, Mễ Lan Nhi liền muốn đi hỏi thăm một chút. Cho nên ngay từ đầu liền cùng hàng xóm chào hỏi qua chỗ tốt liền ra tới, hiện tại muốn cùng nhân gia hỏi thăm điểm tin tức liền sẽ không có vẻ quá mức đột ngột. Nay toán ra là họ Thái, hai vợ chồng mang theo một cái nhi tử một cái nữ nhi ở nơi này. Trưởng phu đi ra ngoài làm việc, đi theo trưởng quầy trời nam đất bắc mà chạy, thê tử ở nhà dệt vải, làm điểm thêu sống bổ sung gia dụng, nữ nhi cũng đã 12-13 tuổi, sẽ cho trong nhà làm việc, tiểu nhi tử cùng đại hổ tiểu hổ kém không bao nhiêu, đã rất có người đọc sách nhã tư, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, nhật tử quá đến cũng là rất rực rỡ. Đương nhiên, những việc này nhân gia tự nhiên sẽ không theo nàng nói, vẫn là Mã Thím cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm nhắc tới. Đứng ở thái gia cửa, Mễ Lan Nhi nâng lên tay, nhẹ nhàng gõ vang môn hoàn. Thực mau một trận nhỏ vụn tiếng bước chân truyền đến, tinh tế mềm mại giọng nữ truyền đến, Mễ Lan Nhi một bên suy đoán đây là thái gia nữ nhi, một bên trả lời, là ta, cách vách ra. Nga, là Mễ Thím A. Tiểu cô nương so Mễ Lan Nhi muốn lùn cái đầu, nhìn đến Mễ Lan Nhi tới cũng không kinh không nhiễu. Mễ Lan Nhi vốn dĩ nhìn đến này tiểu cô nương hoa giống nhau, tâm tình còn rất không tồi, vừa nghe đến thím cái này đi vào phụ nữ trung niên xưng hô, khỏe miệng bất giác chịu chịu. Chương 161 trên đường giúp đỡ. Sắc mặt biểu tình vẫn là không nhiều làm biến, thấy tiểu cô nương còn đang chờ, liền mở miệng hỏi nói, San Nhi, ngươi nương ở nhà sao? San Nhi gật gật đầu, tránh ra thân mình, ở, thím vào đi. Ngươi nương đang bận sao? Mễ Lan Nhi thuận miệng hỏi. Ở đâu, trong nhà tới khách nhân, đang ở chiêu đãi khách nhân. San Nhi nhu thanh tế ngữ mà đáp. Mễ Lan Nhi dừng lại, nếu nhà các ngươi có khách nhân, ta đây liền. Đang chuẩn bị cáo từ. Chờ ngày mai lại qua đây, dù sao việc này cũng cấp không tới, thái gia nương tử liền mang theo một người đi ra. Mễ Lan Nhi nghe được nói chuyện thành, nhìn qua đi, kết quả đương trường khiếp sợ ở. Thái gia nương tử đưa khách nhân ra tới, vừa lúc gặp gỡ Mễ Lan Nhi, trên mặt cười ở nhìn đến Mễ Lan Nhi phản ứng sau mang lên một tia hồng y. Mễ gia muội tử bị hô một tiếng, hơn nữa đương trường 3 người đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, Mễ Lan Nhi nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến Mễ Lan Nhi hoàn hồn. Thái gia nương tử cũng nhiệt tình, tới tới, Mễ gia muội tử, ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút, đây là đại danh đỉnh đỉnh Nam Thiền Chùa nói huyền đại sư, cho người ta đoán mệnh đoán chữ là có tiếng chuẩn, hôm nay vừa vận hóa duyên đến nơi đây, là nhà của chúng ta may mắn, cũng là nhà các ngươi may mắn, ngươi muốn hay không thỉnh đại sư cho ngươi tính tính. Mễ Lan Nhi không nghĩ tới lại ở chỗ này cùng nói huyền gặp gỡ, đã chấn định tâm thần, phối hợp biểu lộ ra kinh hỉ thần sắc, nói huyền đại sư. Thật là nói huyền đại sư sao? Ta phía trước cũng nghe nói qua đại sư đại danh, vậy làm phiền đại sư tới nhà của chúng ta nhìn xem. Thái gia nương tử vốn dĩ cùng Mễ Lan Nhi là không thế nào thủ, sẽ đề nghị cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Mễ Lan Nhi cũng là đối đại sư nhiều có sùng bái, trong lòng cũng vui mừng, liền như gặp được tri âm giống nhau, nhiệt tình mà đi theo Mễ Lan Nhi mang theo nói huyền đại sư hướng Mễ Lan Nhi ra đi. Nói huyền tuy rằng không nói gì, nhưng là trong lòng khiếp sợ không thể so Mễ Lan Nhi thiếu, chỉ là lúc này không nên biểu hiện ra ngoài. 3 năm trước đây cùng Mễ Trường Thủy bọn họ phân biệt thời điểm, hắn nói chính là ra tới tìm Mễ Lan Nhi, kỳ thật cũng không hẳn vậy, này 3 năm tới hắn cũng có đi tìm, bất quá lại là ôm thực tùy ý tâm thái, cũng không có chuyên môn đi tìm, có thể gặp được chính là nói mình có duyên, nếu là ngộ không thượng cũng chỉ có thể tùy duyên. Phần 122. Tới rồi Mễ Lan Nhi ra, thái gia nương tử so Mễ Lan Nhi còn nhiệt tình, một cái kính mà làm Mễ Lan Nhi mang theo đại sư nơi nơi nhìn xem. Cứ việc không phải nhà mình phong ở. Nhưng là đồ vật bày biện liền phong thủy tới nói vẫn là rất có chú ý. Mễ Lan Nhi dở khóc dở cười, ở thái gia nương tử thúc giục hạ, thật đúng là mang theo nói huyền nơi nơi đi một chút nhìn xem. Mà nói huyền cũng thật cho nàng nói một ít giường cùng ngăn tủ chờ bày biện. Mễ gia muội tử, nhà các ngươi liền các ngươi mẫu tử tam, đến lúc đó muốn dọn thời điểm, nếu là yêu cầu liền cứ việc tới tìm chúng ta. Thái nương tử bị San Nhi kêu trở về, nói là nhà bọn họ tiểu nhi tử Thái Bảo dưới chân núi học về nhà ăn cơm trưa. Bất đắc dĩ, thái nương tử đành phải trước tiên đi trước. Thái nương tử vừa đi, Mễ Lan Nhi liền không cần lại biểu hiện đến cùng nàng giống nhau tôn sùng nói huyền. Mễ Lan Nhi gục xuống hạ bả vai, đừng nói này diễn kịch thật đúng là rất phí tinh thần. Mễ Lan Nhi trong lòng lẩm bẩm, nói huyền cũng ở một bên ghế dựa ngồi xuống, ăn mặc tăng y hề, trong tay cầm một chuỗi Phật Châu. Thí chủ này 3 năm tới là đi nơi nào? Mễ Lan Nhi chính mình còn không có mở miệng đã bị nói huyền đoạt câu chuyện, không có trả lời, ngược lại hỏi, ngươi đây là trọng nhặt lên nghề cũ mới đúng đi. Nói huyền cười cười, nói đúng cũng không đúng, 3 năm trước đây ta thượng vương gia xác thật là giả danh lừa bịp đi, nhưng là đều không phải là tất cả đều là giả. Ta tuy rằng đó là không có chùa miếu thu lưu, nhưng là cũng là đương quá hòa thượng, hiện tại cũng là nam thiền chùa hòa thượng, sẽ tính điểm bấm đốt ngón tay chi thuật, cũng chỉ là cho nhân gia nhìn xem phong thủy mà thôi, này nhưng không tính là giả danh lừa bịp. Nói huyền có thể nói là sợ Mễ Lan Nhi, ở đến vương gia phía trước, hắn mánh khóe bịp người thật đúng là chưa từng bị người vạch trần quá, lại bị một cái tiểu phụ nhân cấp nhìn thấu, lại còn có dám uy hiếp hắn. Kỳ thật nói huyền mấy năm nay sở dĩ sẽ tìm Mễ Lan Nhi, chủ yếu là năm đó có một bí ẩn vẫn luôn hoang mang hắn. Không đợi nói huyền hỏi ra tới, Mễ Lan Nhi lại hỏi, ngươi năm đó là như thế nào chạy ra tới? Kỳ thật bách gia thôn tránh thoát một kiếp hẳn là cũng là có, nhưng là rốt cuộc vẫn là không nhiều lắm, vừa lúc nói huyền chính là trong đó một cái, cho nên Mễ Lan Nhi mới có thể như vậy tò mò. Nói huyền trầm ngâm một chút, về trong tay Phật Châu, từng câu từng chữ mà nói. Nói đến cũng kỳ quái, ta tuy rằng lúc trước là có đương quá hòa thượng, đã lệ Phật, lại đều chỉ là vì ở chùa miếu trộn lẫn cả lăm, nhưng lòng ta lại trước nay không có tin quá Phật. Nhưng mà ngày đó buổi tối ta làm một cái về Phật tổ mộng, không biết vì sao, trong mộng ta vây ở một gian trong phòng, như thế nào đều đi không ra đi, chung quanh là hừng hực thiêu đốt lửa lớn, ai cũng cứu không được ta, vẫn luôn thiêu, đốt tới ta đều phải tuyệt vọng, nhưng mà ta lại ở chỗ này đã tỉnh, vừa tỉnh tới, tâm liền hoảng loạn thật sự, mặc danh chính là cảm thấy chính mình hẳn là chạy trốn đi. Nói huyền lâm vào trầm tư, Mễ Lan Nhi lúc này mới phát hiện, nói huyền trên người nguyên bản có chứa một tia không hợp trên người hắn tăng ý thì hơi thở đã trừ khử vô tung. Nói huyền tiếp tục nói, không đợi ta thu thập xong, liền nghe được bên ngoài tựa hồ có chút âm ý, ta chạy nhanh thu thập điểm quan trọng đồ vật liền chạy nhanh chạy. Mễ Lan Nhi nghe, nghĩ thầm có như vậy thần chăng sao? Nhìn nói huyền, bán tín bán nghi. Nói huyền lại đối Mễ Lan Nhi nói lên hắn ở Bách Gia Thôn chạy ra tới sau gặp được Mễ Gia Phúc cùng Mễ Gia Khang Sự. Mễ Lan Nhi trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia vui mừng, liền ngay sau đó truy vấn đi xuống. Nói huyền nói xong lúc sau lại bổ sung nói, bất quá từ ở Nam Thiền Chùa yên ổn xuống dưới lúc sau, bần tăng liền không có lại đi tìm lệnh tôn bọn họ, cho nên cũng không thể xác định bọn họ hay không còn ở nơi đó. Tuy rằng nói huyền nói như vậy, nhưng là Mễ Lan Nhi vẫn là ôm một chút hy vọng, ít nhất biết từ nơi nào tìm nổi lên. Liêu xong Mễ ra sự, nói huyền cuối cùng vẫn là đem chính mình trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Ngươi lúc trước xuyên qua ta mánh khóe bị người, vì cái gì còn thu lưu ta? Mễ Lan Nhi ngay từ đầu chỉ là vì chính mình đồ ăn tìm cái lấy cớ, muốn mượn nói huyền khẩu làm chính mình loại đồ ăn biểu hiện ra khác thường có một hợp lý cách nói, ai biết rốt cuộc vẫn là không có dự đoán được. Bất quá, sau lại ta ở ngươi trong phòng thấy được ngươi phía trước mánh khóe bịp người một ít bí mật, cho nên mới chân chính mà nổi lên tâm tư. Nói huyền có chút quấn bách, nhưng đối Mễ Lan Nhi nói càng thêm nghi hoặc. Này đó mánh khóe bịp người đều là trên giang hồ truyền lưu ra tới, chỉ là đại gia lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng, lại đều không có nói ra thôi, đảo không có gì hiếm lạ. Mễ Lan Nhi nghe được nói huyền lời này, cười, ngươi nhưng thật ra khiêm tốn, nước trong thư phủ, sắt quỷ thấy huyết có thể nói là giang hồ truyền lưu ra tới, nhưng là bán kim xăng giấy, khí công say nắng đâu. Nói huyền nghe xong kinh ngạc, nói, tuy rằng mặt sau hai cái là ta chính mình tự nghĩ ra, nhưng là nguyên lý cùng trước hai cái là tương đồng. Nói huyền có thể nói là thực khiêm tốn. Mễ Lan Nhi tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là nàng nhìn chúng nói huyền làm sao ngăn như thế. Người trước chờ một chút. Mễ Lan Nhi vào nhà đi. Đối với nàng như thế chấp nhất, nói huyền là có chút sờ không được đầu óc, bất quá hắn cũng không vội mà đi. Hắn trước đây liền tính ra tới cùng Mễ Lan Nhi kỳ thật có một đoạn ơn chi ngộ, loại này bấm đốt ngón tay tuy rằng có đôi khi không quá chuẩn, nhưng là đại bộ phận thời điểm vẫn là chuẩn. Nhưng mà thế sự khó liệu. Hắn hiện tại lại về tới chùa miếu, cùng Mễ Lan Nhi lại có thể có cái gì tình cờ gặp gỡ. Mễ Lan Nhi mới vừa đi vào, trong viện đại môn đã bị người đẩy ra. Tiểu hổ đẩy ra nhà mình đại môn, liếc mắt một cái liền nhìn đến nhà mình nhà chính ngồi một cái hòa thượng, ngây ngốc mắt, nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện không đi nhầm a. Người là ai a? Như thế nào sẽ ở nhà của chúng ta đâu? Tiểu hổ khẩn trương hề hề mà chạy tới gần trong phòng. Đại hổ ngay từ đầu bị hắn che ở phía sau, chỉ nhận thấy được tiểu hổ che ở trước người, đãi tiểu hổ một chạy đi vào, đại hổ cũng thấy được nhà chính tình hình, lập tức đi theo vào được. Bần tăng nói huyền, tiểu thí chủ không nhớ rõ ta sao? Nói huyền hiện tại đương đứng đắn hòa thượng, nhưng thật ra nhiều vài phần gương mặt hiền tử. Nguyên bản vẻ mặt nghi hoặc phòng bị tiểu hổ bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, nháy mắt liền nghĩ tới. Kinh ngạc nói lập tức liền ra khẩu, ngươi còn không phải là ta nương trước kia nói giả hòa thượng sao? Tuy là nói huyền hiện tại tu Phật Pháp, nghe được tiểu hổ nói, khỏe mắt cũng nhịn không được run rẩy vài cái. Bần tăng hiện tại ở Nam Thiền Chùa Gia Gia, đương hòa thượng. Nói huyền ra vẻ chấn định mà giải đáp nói. Tiểu hổ mau ngôn mau ngữ đó chính là nói phía trước thật là giả hòa thượng. Ta nương không có gạt ta. Đang ở nói huyền bị tiểu hổ nói được vẻ mặt xấu hổ thời điểm, Mễ Lan Nhi ra tới. Trên tay nàng cầm một quyển sách, bìa mặt là chỗ trống. Vừa mới ở bên trong liền nghe được tiểu hổ đem nói huyền cấp vòng đến không lời nào để nói, cho nên đối ba người ở nhà chính mắt to chừng mắt nhỏ cũng không có một chút kinh ngạc. Trong phòng bếp có cơm, các ngươi đi trước ăn đi. Mễ Lan Nhi đem hai người sai xử khai. Đại hổ cùng tiểu hổ đối nói huyền có điểm tò mò, nhưng là Mễ Lan Nhi nói chân thật đáng tin. Hai người trên mặt nghe lời đi ra ngoài, quải cái cong lại ghé vào cửa nghe lén. Mễ Lan Nhi nhìn đến trên mặt đất lưỡng đạo hắc ảnh, lắc đầu, theo bọn họ đi. Xoay người mặt hướng nói huyền, cũng không có lại ngồi xuống quyển sách này người trước lấy về đi xem đi, nếu là cảm thấy hứng thú liền tặng cho ngươi. Này! Này không ổn đi! Nói huyền mặt lộ vẻ dị sắc. Hắn cho rằng nơi này đều là một ít cùng hắn hành lửa nguyên lý tương tự, Mễ Lan Nhi đưa như vậy thư cho hắn xác thật không ổn. Nhưng mà, Mễ Lan Nhi lấy lại đây, mở ra ngươi nhìn xem, nếu là không cần nói liền đặt ở trên bàn. Mễ Lan Nhi đi ra ngoài, chỉ dư nói huyền một người ở nhà chính. Đi ra nhà chính cửa, hai đứa nhỏ liền phải trốn, bị Mễ Lan Nhi một tay một cái mà xách. Không đi ăn cơm trốn ở chỗ này làm gì đâu. Hai người bị bắt vừa vặn, dứt khoát cũng không dãy rủa. Nói huyền đi rồi, lưu tại trên mặt bàn thư không thấy, nhưng là nhiều hai chữ phủ. Mễ Lan Nhi lấy qua sử dụng sau này tơ hồng trói lại lên, cấp hai đứa nhỏ treo ở trên người. Thượng tư thực sự, không cần Mễ Lan Nhi chuyên môn đến thái gia đi. Thái gia nương tử buổi tối vội xong rồi liền tới cửa tới tìm Mễ Lan Nhi liêu nói huyền đại sư sự. Mễ Lan Nhi nhân cơ hội hỏi hai đứa nhỏ ở nhà cũng không biết làm chút cái gì hảo. Tuổi này, cũng vừa lúc tới rồi đọc sách tuổi, liền nghĩ đưa bọn họ đến tư thục đi. Biết Bảo Sơn là ở trấn trên đọc, ta tưởng cùng Diêu tỷ tỷ hỏi thăm một chút tình huống, nếu là hành nói liền đem hai hài tử cùng nhau đẩy đến tư thục đi, tốt xấu thức hai chữ. Thái gia nương tử sửng sốt, Mễ Lan Nhi ở chỗ này ở cũng có một đoạn thời gian. Quê nhà hàng xóm cũng đều biết nàng nam nhân không ở bên người, bị trưng binh đi, đến bây giờ cũng không biết chết sống. Bọn họ đều cho rằng Mễ Lan Nhi ra liền sinh hoạt đều khó khăn, như thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Lan Nhi thế nhưng còn có đem hai đứa nhỏ đưa đi tư thục, này đến là bao lớn một bút phí dụng a. Thái gia nương tử nghĩ nghĩ vẫn là đem quà nhập học cấp Mễ Lan Nhi nói trước, bằng không nếu là chờ một chút mặt khác đều nói chuyện, ở quà nhập học thượng khó khăn, kia không phí lời sao. Nhà của chúng ta Bảo Sơn xác thật là ở trấn trên đọc. Bất quá nhà của chúng ta, ta cùng hắn nương còn có hắn tỷ người một nhà liều mạng kiếm, kết quả bởi vì một năm phải cho hắn giao hai lượng bạc quà nhập học, hơn nữa ngày lễ ngày Tết dù sao cũng phải cấp phu tử đưa điểm lễ đi, một nhà cũng muốn gia dụng, quanh năm suốt tháng tới cũng không còn mấy cái tiền, muội tử ngươi này nhưng suy xét rõ ràng. Thái gia nương tử há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là nhắm lại. Vốn là tưởng nói, nếu là chỉ là tưởng nhận mấy chữ, có thể cho Bảo Sơn trở về hoặc là nghỉ giáo hai cái đệ đệ. Nhưng là ngẫm lại đại gia không thân chẳng quen, hơn nữa nhà bọn họ như vậy cung Bảo Sơn, kỳ thật cũng là hy vọng Bảo Sơn đến lúc đó có thể tham gia khoa khảo. Đây cũng là bởi vì chính mình nhất thời thiện tâm, chậm trễ Bảo Sơn việc học, đến lúc đó Bảo Sơn cha không được lột chính mình ra, phải biết rằng Bảo Sơn cha như vậy đua còn không phải là vì bản thân tử. Trong lòng thở dài, thái gia nương tử hoàn toàn nuốt xuống đến bên miệng nói. Nga, kia phu tử thế nào? Phẩm hạnh như thế nào? Mễ Lan Nhi lại hỏi. Nàng lo lắng nhất chính là hài tử ở lớp học thượng chịu ủy khuất, chính yếu chính là nàng biết cổ đại có chút phu tử cũng là thực biến thái, thích dùng cách xử phạt về thể xác học sinh, đương nhiên chính yếu trừng phạt phương thức vẫn là phạt sao chép, như vậy còn tính tốt, nhưng không bài trừ có dùng cách xử phạt về thể xác học sinh người ở. Thái gia nương tử xem Mễ Lan Nhi như thế chấp nhất, hơn nữa ở nghe được nàng nói qua nhập học phí lúc sau như cũ không có lùi bước, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ này toàn ra là thâm tàng bất lộ. Thái gia nương tử còn không có mở miệng, tiểu hổ liền chạy tới, khoa trương mà kêu to tiểu bạch đuổi theo ta quần cắn. Bất quá là nhìn thoáng qua, thái gia nương tử liền có điểm doang ông, sắc trời còn không phải đã khuya, nàng rất rõ ràng mà thấy được một con không biết là cẩu vẫn là thứ gì động vật nhe răng trợn mắt mà vọt lại đây, trên cổ còn quấn lấy một con rắn nhỏ. Lá gan đều phải dọa không có, thái gia nương tử hét lên một tiếng nhảy lên. Có xà a. Nhìn đến cửa mở ra, thái gia nương tử vạch liền xông ra ngoài. Tiểu hổ tránh ở phía sau cửa cười trộm, đại hổ toàn bộ hành trình liền nhìn tiểu hổ động tác không có chỗ lẫn. Tân tiểu hổ đem thái gia nương tử dọa chạy, đang đắc ý rào rạt tiểu hổ đột nhiên cả người cứng đờ, trên mặt cười rốt cuộc xả không ra. Sắc trời càng ngày càng ám, trên bầu trời ánh trăng càng ngày càng sáng ngời, giống một con mở nhạt đèn lồng treo ở chân trời dường như. Mẹ ra thuê nhà trong viện, một cái tiểu thân ảnh đầu ở trên tường. Mễ Lan Nhi phạt tiểu hổ diện bích tư quá, làm đại hổ dọn trương ghế ngồi ở một bên giám sát hắn. Mễ Lan Nhi tắc để ra một ít lễ vật qua đi cách vách ra, hướng thái gia nương tử xin lỗi. Không đại hội liền đã trở lại, trong tay lễ vật đã không có. Nghĩ ra được chính mình sai ở nơi nào sao? Ta sẽ hảo hảo nghe lời đi đi học. Tiểu hổ đầu chống tường, ngữ khí nhược nhược địa đạo. Còn có đâu? Mễ Lan Nhi ôm ngực, nhàn nhàn mà nhìn tiểu hổ. Tiểu hổ xoay đầu tới, ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi. Còn có không nên dọa thái thím. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, nhân gia có thể cùng chúng ta nói này đó, cũng là chính chúng ta tìm tới môn, liền tính ngươi là không nghĩ đi học đường, cũng không thể bộ dáng này đối nhân gia, bằng không lần sau ai còn dám giúp ngươi. Nói xong, Mễ Lan Nhi nói, ngày mai chính mình đi theo thím xin lỗi. Sau đó mới nói, được rồi, đi ngủ đi. Tiểu hổ ủ rũ cụp đuôi gật gật đầu, đại hổ nắm tiểu hổ hướng trong phòng đi. Bởi vì tiểu hổ quá mức kháng cự, hơn nữa hiện tại đúng là thu hạt kê thời điểm, phu tử cũng nghỉ học nghỉ phép, còn có hơn phân nửa tháng mới khai giảng, Mễ Lan Nhi liền chuẩn bị lại hỏi thăm nhìn xem. Phần 123. Thừa dịp hiện tại có rảnh, Mễ Lan Nhi mang theo hai đứa nhỏ liền sớm tối Vân Trấn đi, nắm hai đứa nhỏ đến trấn khẩu đi, vừa vặn cái kia đại gia cũng ở, thích hợp cũng tương đối quen thuộc, mẫu tử tam liền bao xe. Đây là ngươi hai cái nhi tử. Đại gia nhìn đến hai cái song bào thai, một bên lên đường một bên nói chuyện phiếm nói. Mễ Lan Nhi trả lời nói, đúng vậy, trưởng thành liền nghịch ngợm. Nghĩ đến tiểu hổ vì không đi đi học, dùng bất cứ thủ đoạn nào, Mễ Lan Nhi liền có điểm đau đầu. Chút nào quên mất lúc trước nàng tới rồi đi học tuổi tác không đi trường học, cũng bức cho mẹ ra mãi mãi cầm chúc điều đại mùa hè đuổi theo năm con phố. Lần này biết đường, nhưng là đánh xe đuổi tới mộ Vân Trấn cũng tới rồi giữa trưa, biết Bạch gia cũng không phải nhiều giàu có. Mễ Lan Nhi khiến cho đánh xe đại gia ở một nhà tiểu lầu ngừng lại. Đại hổ cùng tiểu hổ không thế nào ra cửa. Đối này Mễ Lan Nhi trong lòng là có hổ thẹn, hơn nữa nàng cũng biết Nam Hải tử hẳn là nhiều điểm kiến thức, về sau ra cửa bên ngoài mới sẽ không bị người xem nhẹ. Mễ Lan Nhi mang theo hai đứa nhỏ xuống xe, đại gia như thế nào cũng không chịu xuống xe, đi vào ăn một đốn tương đương hắn này một chuyến tiền xe, đảo không phải sợ Mễ Lan Nhi khấu hắn tiền xe, mà là ngượng ngùng làm như vậy. Vào đi thôi, bất quá nhiều chén cơm sự, dù sao chúng ta yếu điểm đồ ăn nói là yếu điểm ba đồ ăn một canh, nhưng là ba đồ ăn một canh chúng ta lại ăn không hết. Muốn điểm thiếu chút rượu lâu cũng là có tiêu phí tiêu chuẩn. Ở Mễ Lan Nhi luôn mãi khuyên bảo hạ, đại gia đành phải đi vào. Đi vào tiểu lầu, chính trực giữa trưa ăn cơm Cao Phong Kỳ, tiểu lầu người rất nhiều, hơn nữa địa phương lại trống trải, cho dù bàn bàn đều đầy, cũng một chút đều không hiện chen chúc. Đại hổ cùng tiểu hổ lớn như vậy còn không có gặp qua như vậy hoa lệ địa phương, ngay cả như cũ có điểm tự bế đại hổ đều nhìn xung quanh một chút. Không nói đại hổ cùng tiểu hổ hai cái 8 tuổi hoa, Mễ Lan Nhi tuy nói kiếm lời phiêu hương lâu không ít tiền, phiêu hương lâu cũng là một cái đại tử lâu, cũng như cũ không ở cổ đại tiến đại tử lâu. Ở tiểu nhị dẫn dắt hạ, Mễ Lan Nhi quả thực chỉ tìm một cái tiểu sương phòng, chỉ điểm ba đồ ăn một canh. Nhưng là nhìn đến đại hổ cùng tiểu hổ ăn cơm tư thế, đại gia trong lòng thẳng đảo quanh, nghĩ nếu không chờ một chút thiếu thu điểm tiền. Kết quả rồi lại phát hiện, này toàn ra, Mễ Lan Nhi cái này một nhà chi chủ, một cái đại nam nhân ăn uống so với hắn lao nhân này ra còn nhỏ. Hai đứa nhỏ đều là không yêu dùng nữa, rất ít đồ ăn là có thể xứng với rất nhiều cơm. Bốn người ăn đến cuối cùng đồ ăn đều vừa vặn tốt, hơn nữa như Mễ Lan Nhi theo như lời, nơi này cơm không thu tiền. Ăn xong ra tới, Mễ Lan Nhi hòa 300 văn tiền. Triệu đại gia cũng không biết, nhưng lại như cũ thực đau lòng. Xe bò làm tiểu nhị dắt ra tới, chậm rãi lái khỏi này tấc đất tấc vàng địa phương. Mễ Lan Nhi cùng hai cái ăn uống no đủ, đem gì sự đều ném tại sau đầu nhi tử xoa bụng ngồi trên xe bò. rốt cuộc vẫn là quá quý, tuy rằng nơi này đồ ăn không tồi, nhưng là so với nhà mình nấu cũng không hảo bao nhiêu, Mẹ Lan Nhi vẫn là có điểm thịt đau, cho nên vẫn là tận lực đem đồ ăn cấp ăn xong rồi. Xe bò rời đi, xe bò người trên cũng không có phát hiện ở bọn họ rời đi sau, trên lầu có một đôi ưng chuẩn đôi mắt gắt gao đi theo bọn họ. Mẹ Lan Nhi vừa mới rời đi tiểu lầu trên lầu, một cái màu đồng cổ làn ra nam tử ánh mắt. Nam tử ở trên lầu nhìn đắp Mễ Lan Nhi mẫu tử tam xe bỏ dần dần đi xa, thần sắc không rõ. Một con hổ khẩu mang theo cái kén thô to bàn tay chụp ở nam tử trên vai, đại ca, đang xem cái gì đâu. Nam tử không trả lời ngay, thật lâu sau, mới từ cửa sổ rời đi, ngồi trở lại tịch trung. Người nọ không thuận theo không buông tha, xem nam tử dường như tâm tình không tốt, lại đuổi theo đi, ngồi ở hắn bên cạnh, như thế nào. Tẩu tử còn có hải tử còn không có tìm. Thần Lai lắc lắc đầu, còn không có. Căn cứ hắn tìm hiểu đến tin tức, hắn này tiện nghi tức phụ nhưng làm cái đại phiền thoái, muốn tìm được sợ là không dễ dàng. Bất quá nhìn đến vừa mới kia hai đứa nhỏ, Tần Lai không khỏi nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy có điểm quen thuộc. Triệu đại gia khua xe bò, không đến 30 phút liền tìm tới rồi bạch gia. Rốt cuộc là ở bên ngoài chạy nhiều, chỉ đi rồi một lần, triệu đại gia là có thể tinh chuẩn mà tìm được bạch gia. Mễ Lan Nhi mẫu tử tam xuống xe, đại hổ cùng tiểu hổ ngồi lâu như vậy, như cũ tinh thần tràn đầy. Chẳng qua chờ đến Mễ Lan Nhi đi gõ cửa thời điểm, mẫu tử tam không khỏi có điểm thất vọng rồi, gõ thật lâu cũng không gặp có người mở cửa, nhìn dáng vẻ là đều không ở nhà. Có thể hay không là ở ngoài ruộng không trở về. Rốt cuộc thời tiết như vậy nhiệt, không trở lại cũng bình thường. Đại gia nhìn đến phụ tử tam ở chỗ này đợi lâu như vậy, không khỏi lại đây hỏi một chút. Đại gia nhìn xem hai đứa nhỏ phơi đến đỏ rực mặt, kiến nghị nói, này Thái Dương quá độc, ngươi nếu không mang theo hai đứa nhỏ đi tìm xem ngươi thân thích. Nếu không liền trước tìm khối dâm mát một chút địa phương nghỉ tạm một chút. Mễ Lan Nhi đang ở do dự mà muốn hay không đi ngoài ruộng tìm xem người, liền nghe được đại gia nói như vậy, mới phát giác hai đứa nhỏ đều phải phơi hôn mê. Bất đắc dĩ nói, các ngươi hai cái tiểu tử, phơi đến chịu không nổi cũng không nói một tiếng, liền tính không nói cũng chính mình tìm khối địa phương chắn một chút Thái Dương A. Tiểu tử ngốc. Mễ Lan Nhi bắn một chút hai người cái chán, mang theo bọn họ đến dưới bóng cây đi. Đại gia xe bỏ cũng cột vào trên thân cây. Đoàn người như cũ vẫn là nhiệt đến không được. Đợi đại khái có 30 phút, bốn người đều nhiệt đến mồ hôi ướt đẫm, Mễ Lan Nhi rốt cuộc chịu không nổi. Đại gia, có thể phiền toái ngài giúp ta nhìn hai đứa nhỏ một chút sao? Ta đi ngoài ruộng tìm một chút ta cô dượng. Mễ Lan Nhi thỉnh cầu nói. Triệu đại gia nhiệt đến nhíu mày, đối Mễ Lan Nhi xua xua tay, ngươi đi đi, ta mang theo hai đứa nhỏ ở chỗ này chờ. Mễ Lan Nhi lại công đạo hai đứa nhỏ vài câu, lại đem tiểu thanh giao cho tiểu hổ. Phía trước ở nhà Mễ Lan Nhi liền luôn mãi dặn dò quá tiểu hổ, trước mặt ngoại nhân không thể làm tiểu thanh ra tới, nhưng là thời điểm mấu chốt thời điểm tiểu thanh sẽ bảo hộ hắn. Điểm này tiểu hổ cũng minh bạch, đối Mễ Lan Nhi luôn mãi dặn dò sự hắn cũng từ trước đến nay khắc trong tâm khảm, sẽ không phản nghịch đến cùng Mễ Lan Nhi đối nghịch. Cho nên Mễ Lan Nhi an tâm thoải mái đi. Tới rồi ngoài ruộng, Mễ Lan Nhi cũng không có tìm được Bạch Đại Ngưu vợ chồng, mà bởi vì thời tiết quá nhiệt, ở điền biên nghỉ ngơi người cũng cơ hồ không có. Mễ Lan Nhi muốn tìm cá nhân hỏi thăm đều không thể nào xuống tay. Bất đắc dĩ, Mễ Lan Nhi đành phải trở về, tiếp tục dưới tảng cây đợi trong chốc lát. Không có kết quả, mẫu tử ba con hảo phản hồi. Nhưng mà ở xe bò bắt đầu phải đi thời điểm, Mễ Lan Nhi nhớ tới còn có một cái ở trong thôn đọc sách giả sơn, đây là Bạch Đại Ngưu vợ chồng nói. Đến nỗi hiện tại ngày mùa, vì cái gì còn có phu tử cấp đi học, này liền không được biết rồi. Mễ Lan Nhi bắt lấy người qua đường hỏi thăm một chút, thật đúng là nghe được. Vì tránh cho lần sau tới còn đụng phải bạch người nhà không ở, Mễ Lan Nhi đi theo Giả Sơn chào hỏi, ước định hảo quá mấy ngày lại qua đây. Giả Sơn còn muốn đi học, Mễ Lan Nhi liền không nhiều chậm trễ hắn. Đại hổ cùng tiểu hổ xa xa mà nhìn Giả Sơn liếc mắt một cái, cùng Giả Sơn chào hỏi, ít nhất này một chuyến không tính bạch chạy. Mễ Lan Nhi vốn là tưởng cùng Mễ Dung nói một chút Mễ trưởng thủy tin tức, nhưng là không khéo người không ở. Nghĩ nghĩ, Mễ Lan Nhi chiều đánh xe triệu đại gia hỏi, đại gia, nơi này ba dặm chấn có bao xa? Buổi tối phía trước có thể đuổi đến trở về sao? Tuy rằng xe bò lăn lộn tạp thâm rất đại, nhưng là hiện tại chính trực 2-3 điểm Thái Dương, không có chính ngọ như vậy độc, lại cũng không chịu nổi, trên đường không có gì người, đại gia nhưng thật ra nghe được rõ ràng. Đại gia cân nhắc một chút, mới trả lời, có thể là có thể, nhưng là thời gian chính là có điểm khẩn. Mễ Lan Nhi do dự một chút, vây vây tay, không có việc gì, ta đi trước dạo một vòng, nhận một chút lộ. Đến lúc đó không thiếu được vẫn là đến lại quá khứ. Tiểu tử, ngươi quê quán là nào? Có phải hay không gấp trở về nhận thân thích? Lời này triệu đại gia nghẹn ở trong lòng hồi lâu, muốn tìm người lại không quen biết lộ, nghe khẩu khí lại là thân thích, như thế nào đều như là hồi lâu không có liên hệ thân thích, hiện tại đột nhiên tìm tới môn. Mễ Lan Nhi dừng một chút, cười nói, xem như đi, phương xa thân thích, rất nhiều năm không gặp, lộ đều quên đi như thế nào. Đúng rồi, đại gia, ngươi biết ba dặm trấn Lý Gia Thôn ở đâu sao? Mễ Lan Nhi nhân cơ hội hỏi, hiện tại chỉ là thuận tiện qua đi, xác nhận một chút đại khái vị trí, thật muốn tìm người là không thể mang theo hai hài tử, coi chừng bọn họ đều không kịp, nơi nào có nhàn rỗi tìm người. Tuy rằng có điểm hẻo lánh, bất quá cái này địa phương ta nhưng thật ra nhận được. Triệu đại gia có điểm đắc ý. Mễ Lan Nhi nhịn không được cười cười, hôm nay phiền thoái ngài nhiều đi rồi chút lộ, chờ lần tới đi ta sẽ nhiều trợ cấp ngài một ít. Lời này nói không sai, nhưng là Triệu đại gia nghĩ đến giữa trưa kia bữa cơm, liền phải lật lọng cự tuyệt, nghĩ nghĩ, chờ tới rồi lại nói cũng không muộn. Hai đứa nhỏ lại là bị thái dương phơi, lại là làm xe bò sốc nảy, hai người đều có chút hề hoài, dọc theo đường đi đều không thế nào nói chuyện. Lúc này nghe được Mễ Lan Nhi cùng Triệu Lao Hàn đối thoại, miễn cưỡng nhắc tới một chút tinh thần, nương, chúng ta đây là đi đâu? Bọn họ như thế nào không biết có cái gì phương xa thân thích? Mễ Lan Nhi bị bọn họ xưng hô sợ tới mức quay đầu nhìn Triệu Lao Hán liếc mắt một cái, thấy hắn không có gì phản ứng, dường như không có phát hiện bộ dáng, thư khẩu khí. Tiểu Hổ cũng là nói xong mới phản ứng lại đây, đông chốc bưng kín miệng mình. Mễ Lan Nhi cảnh cáo mà xoa bóp Tiểu Hổ cái mũi, mới chậm rãi nói. Hôm nay trước không đi, chờ thêm mấy ngày lại nói. Nga Tiểu Hổ bị Mễ Lan Nhi động tác hấp dẫn lực chú ý, dựa vào Mễ Lan Nhi cười cười. Mẫu tử ta ngồi xe bò, cũng không có phát giác. Bất chi bất giác chung không trùng tụ tập nhiều đóa mây đen, sắc trời có chút âm u. Một hồi mưa to sắp xảy ra. Triệu đại gia ăn qua muối rốt cuộc so Mễ Lan Nhi bọn họ ăn qua mễ nhiều, vừa thấy sắc trời không đúng, liền đề nghị nói, tiểu tử, này mưa to sợ là thực mau liền phải tới, chúng ta muốn hay không trước tìm khối địa phương tránh mưa lại đi. Vui đùa ầm ĩ chung mẫu tử tam ngừng lại, nhìn về phía không trùng, quả nhiên, không trùng không biết khi nào trở nên đen kịt, tùy thời đều phải hạ khởi mưa to tới. Đại gia, ngài biết bên này nơi nào có đến trốn vũ sao? Mễ Lan Nhi mở miệng hỏi, nay cực nóng thời tiết, lại kết cục mưa to, người thực dễ dàng liền sinh bệnh. Trong lòng lo lắng, ngắm nhìn chung quanh một chút, này trước không có thôn sau không có tiệm, liếc mắt một cái nhìn lại đều là bị người thu hoạch quá điển. Đại gia thanh âm truyền đến, hắc, thật là có cái địa phương. Ta đây này liền mang các ngươi qua đi đi. Đi trước trốn vũ cũng hảo. Quải mấy vòng, tích ở trên người giọt mưa càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc, mẫu tử tam nhìn chằm chằm phía trước, xa xa nhưng thật ra thấy được một cái mái che nắng, hẳn là ngày thường này phụ cận trong thôn người ở chỗ này thừa lương. Xe bò ngừng lại, Mễ Lan Nhi mẫu tử tam trên người đã bị tích hơi mỏng một tầng nước mưa. Đại gia đem xe bò tận lực hướng mái che nắng thượng dựa, này như là hắn kiếm ăn quan trọng công cụ, cũng là lao đồng bọn, người sẽ sinh bệnh, hắn cũng lo lắng này như sẽ sinh bệnh. Mẫu tử tam vô vỗ trên người quần áo, sợi tóc thượng nước mưa, lại rầm rầm chân. Không trung nặng nề ướt át, đen đặc tựa mặc, mưa to tầm tã vào lúc này đã hạ lên. Xôn xao nước mưa từ bầu trời khuynh đảo xuống dưới, cách đó không xa hình thành thật dày màn mưa. Không khí thập phần nặng nề, hơn nữa bị mưa to ngăn cản lộ, Mễ Lan Nhi cau mày, đồng thời nàng cũng có chút lo lắng mắc mưa, trên mặt trang sẽ hoa. Đại gia nhìn nàng sắc mặt, cho rằng nàng là lo lắng chờ hạ đuổi không đến phía thôn, khuyên nói, yên tâm đi, này trời mưa không lâu, mùa hè vũ nhiều là mưa rào có sấm chớp, đừng nhìn hạ đến đại. Nhưng là thực mau liền sẽ quá khứ. Mễ Lan Nhi nghe được đại gia nói, còn không có nói tiếp, đã bị người tiếp qua đi. Đại gia nói chính là, bất quá ngài xem này vũ đến hạ bao lâu mới đỉnh đâu. Chúng ta vội vã lên đường, lại sợ vũ quá lớn, mã không chịu đi. Hỏi chuyện một nữ nhân thanh âm, Mễ Lan Nhi theo thanh âm nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai mái che nắng hạ còn có hai người, cũng không biết là đến đây lúc nào, khả năng so với bọn hắn sớm, cũng có thể so với bọn hắn vãn. Nàng thế nhưng không có phát giác. Nữ nhân bên cạnh còn có một người nam nhân, hai người nhìn đảo như là phu thê, hơn nữa khí chất nhìn không tồi. Hai bên nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, chào hỏi. Đại gia nghe được thanh âm, thật không có cảm thấy kinh ngạc, xem ra là sớm biết rằng bọn họ ở chỗ này. Đại khái 30 phút đến nửa canh giờ đi. Đại gia trả lời nói, cũng không phải rất dài, đủ các ngươi trước khi trời tối đuổi tới trấn trên tìm nơi ngủ trọ. Phần 124. Hai vợ chồng nhìn lẫn nhau, lần này là nam chắp tay hướng đại gia hỏi, đại gia, kia ngài biết trấn trên nơi nào có đến tìm nơi ngủ trọ sao? Nói, phụ nhân cười khanh khách nói, trước hướng ngài hỏi rõ ràng, nếu là trên đường có cái gì ngoài ý muốn cũng ít trì hoãn chút thời gian. Đại gia tự nhiên sẽ không kiên nhẫn, dù sao là chờ mưa đã tạnh, ước gì cùng người nhiều liêu một ít, liền đem trấn trên nơi nào có tìm nơi ngủ trọ địa phương nói mấy cái cho bọn hắn nghe. Lại hàn huyên một ít mặt khác, xem bọn họ phong trần mệt mỏi, là người ở nơi nào. Từ đâu tới đây? Lại đi nơi nào? Mễ Lan Nhi nghe bọn họ liêu, cũng hiểu biết không ít đồ vật, trong lúc lơ đãng đánh giá hai vợ chồng, phát hiện hai người khí chất đều là thượng giai, cũng chú ý tới phía sau chuyển đến Mã Minh Thanh. Ngay sau đó, chân trời hiện lên một đạo màu tím tia chớp, mà ầm vang tiếng sấm theo sát sau đó. Bên cạnh người nói chuyện thanh đột nhiên im bặt, phía sau hai chỉ động vật phát ra bất an thanh âm, đại hổ cùng tiểu hổ gắt gao túm chặt nàng góc áo, đôi mắt lại mở rất lớn nhìn chân trời hiện lên từng đạo tia chớp. Mỗi một lần tia chớp hiện lên, chiếu sáng lên nơi xa đen kịt, không thấy một tia ánh nắng lượng không trùng, tiếng sấm tất sẽ theo sát sau đó. Hai đứa nhỏ quan sát đến cái này quy luật, đã cảm thấy hảo chơi, mỗi lần tiếng sấm lại nắm chặt Mễ Lan Nhi, Mễ Lan Nhi dở khóc dở cười. Bên cạnh hai vợ chồng thấy được hai đứa nhỏ phản ứng, cũng nhìn nhau cười. Đặc biệt là hai người diện mạo di truyền đều là cha mẹ ưu điểm, lúc này tuy rằng đều là tiểu bao tử mặt, nhưng là đã ẩn ẩn có phụ thân xoáy khí, tinh tế chỗ mang theo mẫu thân tinh xảo mỹ. Mưa to dần dần mà ngừng, trong không khí không hề giống phía trước như vậy khô nóng, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Bên cạnh phu thê xem vũ không như vậy lớn, liền đi trước. Mễ Lan Nhi ra mái che nắng xem hạ, phát hiện vẫn là có chút hơi mỏng mưa nhỏ, mau mau mưa phùn không thể so nhân ra xe ngựa có thùng xe, xối lâu rồi trên người khẳng định cũng là mưa nước. Qua không bao lâu, tựa hồ liền mau mau mưa phùn đều không có, đoàn người mới đi ra mái che nắng. Xe bỏ bị nước mưa bắn tới rồi, có nhẹ nhẹ ướt át, cũng may còn có thể ngồi người. Đem xe bỏ dắt hạ mái che nắng, Triệu Đại Gia quay đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi, tiểu tử, ngươi tính thế nào? Này Vũ nói không chừng còn sẽ lại hạ, ngươi còn muốn hay không tiếp tục đi? Mễ Lan Nhi nhìn xem không trung, do hỏi, ngài xem nơi này ly ba dặm thôn còn có bao xa? Đại gia cao mày, nhìn quanh bốn phía, nhìn nhìn mới trả lời nói, cách nơi này còn có hai cái thôn đâu. Mễ Lan Nhi nhấp một chút môi, chúng ta đây vẫn là mau chóng đuổi tới trấn trên đi, nếu là trên đường lại gặp phải mưa to, đến lúc đó không đến che đậy liền không xong. Đại gia cũng tán đồng Mễ Lan Nhi lời này, lên xe, Mễ Lan Nhi phát hiện này lộ là càng thêm sốc nảy. Bất quá cũng không có biện pháp, trên đường rất nhiều bị mưa to đánh ra tới gồ ghề lồi lõm, bọn họ lại không thể không vội vàng điểm. Đại gia cũng an ủi Mễ Lan Nhi, trời mưa cũng không có việc gì, tiểu hài tử cũng 7-8 tuổi đi, 7-8 tuổi hài tử mùa hè đều có thể tự mình hạ hà bơi, coi như là hạ tranh hà, đều đại tiểu hòa tử, cũng không sợ điểm này vũ. Đại gia ha ha cười, Mễ Lan Nhi mới nhớ tới này hai đứa nhỏ giống như còn không hạ quá thủy, trong núi có tiểu lưu, nhưng là lại không có hồ nước, sông nhỏ có thể làm cho bọn họ xuống nước. Kỳ thật đại gia nói cũng không sai. Nàng tự mình cũng là 7-8 tuổi thời điểm là có thể xuống nước sơ cá, chính là trong thôn tiểu hài tử cũng không sai biệt lắm như thế đi. Bơi. Ta xem A Phúc liền sẽ bơi, ta cùng đại hổ phía trước theo chân bọn họ hạ quá, hảo hảo chơi. Tiểu hổ nghe được hai cái đại nhân nói chuyện, kích động mà bò lên. Mễ Lan Nhi nhìn đến hắn động tác có điểm nguy hiểm, cầm xe bò thượng đặt gậy gộc chọc chọc hắn cẳng chân, hảo hảo ngồi. Vốn dĩ xe bò liền rất lay động, một cái không cẩn thận là có thể lăn xuống đi. Nói xong mới nghĩ đến tiểu hổ nói. Các ngươi hai cái chính mình xuống nước. Nghe được Mễ Lan Nhi có chút nguy hiểm ngữ khí, tiểu hổ hắc hắc mà cười cười. Mễ Lan Nhi chính mình khi còn nhỏ cũng là trộm xuống nước, hiện tại đương người khác mâu thân mới cuối cùng cảm nhận được lúc ấy nàng mãi tâm tình, nhưng là nhìn tiểu hổ cười, vẫn là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Chờ lần sau ta mang các ngươi đi, các ngươi chính mình đi chơi thời điểm cũng không cần ly giữa sông thân cận quá, thủy thâm rất nguy hiểm, biết không? Thấy Mễ Lan Nhi không có mở miệng gian dạy, tiểu hổ một cái kính gật đầu, Mễ Lan Nhi mơ hồ đều có thể nhìn đến hắn mông mặt sau dùng sức phè phẩy cái đuôi. Xe bò đi tới, đại gia gì một tiếng. Mễ Lan Nhi mẫu tử tam lực chú ý bị hấp dẫn qua đi, đại gia thanh âm lại lần nữa truyền đến, tiểu tử, ngươi xem phía trước kia chiếc xe ngựa nhìn có phải hay không có điểm quen thuộc. Đâu chỉ quen thuộc, bất chính là vừa rồi ở mái che nắng hạ trốn vũ hai vợ chồng xe ngựa sao. Mới vừa hạ quá một hồi mưa to, không khí ướt rầm rề. Đại hổ tiểu hổ nhìn đến phía trước cảnh tượng, cũng ngồi xuống, chỉ là bắt lấy xe bò thượng bắt tay, một cái kính mà thăm thân mình đi phía trước xem. Xem ra bọn họ là gặp gỡ phiền toái. Mễ Lan Nhi đáp lại đại gia nói. Đại gia ném tín bò, thanh âm rõ ràng mà chuyển tới, ai nói không phải đâu. Loại này lộ, đặc biệt là ngày mưa, không thường đi người bánh xe thực dễ dàng liền sẽ ham ở vũng bùn ra không được. Lạc đắc, xe bò chạy trốn thực mau, không lớn sẽ liền ngừng ở xe ngựa mặt sau. Hai vợ chồng sạch sẽ giày, lúc này giày trên mặt đã bắn không ít bùn điểm. Thấy có người tới, càng là gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, bởi vì bọn họ xe ngựa làm hảo liền chắn lộ trung ương. Vừa muốn tỏ vẻ xin lỗi, liền phát hiện trước mặt người cũng là vừa nhận thức kia đoàn người. Trên mặt bước lên một mặt cười, thực mau lại nhíu mày, hai vợ chồng nhìn đều là văn văn nhược nhược, nhưng văn chung lại không thiếu cường người. Đây là hãm ở bùn sao. Đại gia nhảy xuống xe bò, cười nói. Nam tử cười khổ gật gật đầu, đúng vậy, thật là ngượng ngùng, chỉ sợ muốn chậm trễ các ngươi chút thời gian. Đại gia xua xua tay, không có việc gì, chúng ta bên này còn có một cái tiểu tử đâu. Đại gia cùng nhau xử cái kính, hẳn là cũng không khó. Mễ Lan Nhi chịu chịu khoe miệng, nàng hiện tại nói nàng là cái nữ có thể hay không quá trễ. Bên kia nữ tử xem Mễ Lan Nhi nhúng mày, rất sang sảng mà cười cười, này tiểu tử nhìn rất văn nhược, nếu không chúng ta vẫn là đi phụ cận nông ra tìm vài người tới hỗ trợ đi. Nữ tử đã là do hỏi chính mình trượng phu, cũng là hỏi đại gia, còn rất có hứng thú mà nhướng mày nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái. Mễ Lan Nhi hồ nghi, đây là nhìn ra tới nàng chân thân. Mễ Lan Nhi dẫn đầu mở miệng, vây vây tay, trước thử một chút lại nói sao. Nếu là không được lại tìm không muộn. Nam tử tưởng thê tử nói thương tới rồi đối diện tiểu hỏa thân là nam nhân lòng tự trọng, đối Mễ Lan Nhi có chút áy náy. Ở đây trừ bỏ Mễ Lan Nhi một cái nam giả nữ trang, cũng chỉ có kia phụ nhân là nữ. Liên an bài nàng đến phía trước đuổi mã đi, mặt khác ba người ở phía sau xử lực xe đẩy. Mễ Lan Nhi kỳ thật cũng là có thể đương hơn nửa nam nhân, nàng sức lực so bình thường nam tử không kém nhiều ít. Ai biết không sai biệt lắm ba nam nhân vẫn là không có thể đem xe ngựa đẩy ra. Hai đứa nhỏ ở nhìn đến đại nhân ở phía trước bận việc thời điểm, liền rất cảm thấy hứng thú, cũng rất tò mò mà nhảy xuống xe ngựa. Ba người đẩy không ra, xoa eo sức lực, Mễ Lan Nhi dư quang liếc đến tiểu hổ trong tay cầm đồ vật, ánh mắt sáng lên. Chờ một chút, chúng ta thử xem cái này. Mễ Lan Nhi hướng tiểu hổ đi đến, tiểu hổ, trong tay gậy gộc cho ta một chút. Tiểu hổ nghi hoặc mà đưa qua, những người khác cũng là như thế. Mễ Lan Nhi thử gậy gỗ cứng rắn cường độ, tựa hồ không quá hành a. Các ngươi trên xe còn có hay không gậy gộc? Mễ Lan Nhi quay đầu nhìn về phía một bên nam tử hỏi. Nam tử tuy rằng khó hiểu, lại vẫn là gật gật đầu, có. Nói xong liền lên xe ngựa đi cầm, bất quá là côn sắt, được không? Không thành vấn đề, côn sắt càng tốt. Mễ Lan Nhi đem côn sắt cùng gậy gỗ cắm ở bánh xe cùng vũng bùn giao tiếp chỗ, thử kiệu một chút. Ngươi cùng một mình ta một bên, đại gia ngài cho chúng ta kêu khẩu lệnh, chờ mã vừa động, chúng ta liền đi xuống áp. Mễ Lan Nhi chỉ huy. Tại đây yên tĩnh đồng ruộng, nàng thanh âm thực rõ ràng, giòn vang, phía trước nương tử cũng thu được. Ở đại gia một cái ra lệnh, xe ngựa về phía trước đi tới, mặt sau người đồng loạt xử lực, đại gia cũng không nhàn rỗi, hắn hỗ trợ đẩy thùng xe. Ngay từ đầu bánh xe cùng đất sét gắt gao gắn bó, không rời không bỏ, cuối cùng vẫn là bị mạnh mẽ tách ra. Hắc, được rồi, được rồi. Phía trước nương tử sang sảng tiếng cười truyền tới, nhảy xuống xe ngựa. Các ngươi ở phía sau là xử cái gì biện pháp? Như thế nào lại muốn gậy gỗ lại muốn côn sắt? Không ngừng nữ tử, nam tử cũng đồng dạng đôi mắt tinh lượng mà nhìn Mễ Lan Nhi. Đồng thời cảm nhận được phía sau hai cái nhi tử nóng rực tầm mắt, Mễ Lan Nhi sờ sờ cái mũi, đây là lợi dụng đòn bẩy nguyên lý. Cho ta một cái điểm ta là có thể nhét lên toàn bộ địa cầu. Mễ Lan Nhi chỉ nghĩ lừa gạt qua đi, thật sự ngượng ngùng lợi dụng tiền nhân trái cây tới cấp chính mình trên mặt thiếp vàng. Chương 162 dẫn người kiếm tiền. Nhưng là hai vợ chồng rất là nhiệt tình, Mễ Lan Nhi đành phải cho bọn hắn giải thích một lần, chúng ta quê quán người liền dùng quá nguyên lý này, làm việc phương tiện nhiều. Hai vợ chồng đôi mắt lóe sáng, vậy các ngươi quê quán người thật đúng là thông tuệ. Mễ Lan Nhi lúc này không khỏi nhe răng cười. Đại gia nhìn cũng cười cười, tâm nói, cùng này tiểu huynh đệ cũng coi như là đợi đến rất lâu rồi, chỉ biết hắn là tới tìm thân, nhưng là giống như còn không nghe nói qua hắn là người ở nơi nào. Đại gia không khỏi vì chính mình thất trách cảm thấy áy náy, như thế nào sẽ đã quên hỏi đâu. Kỳ thật là mỗi lần đại gia hỏi đến thời điểm Mễ Lan Nhi đều xả lấy cớ tránh đi, này đảo không thể trách hắn. Hai bên lại hàn huyên một chút, biết được đều là đi ngày mai trấn, lẫn nhau đều kinh ngạc một chút. Hai vợ chồng thập phần nhiệt tình mà mời nói. Nếu không ngươi cùng hai đứa nhỏ liền đắp chúng ta xe ngựa đi thôi, chúng ta nơi này trên xe ngựa lại nón che cùng áo tơi, nếu là trời mưa có thể cấp đại gia che che vũ. Mễ Lan Nhi thẹn không dám nhận, hơn nữa nàng hiện tại chính là cái nam, liền tính mang theo hai đứa nhỏ, cũng ngượng ngùng cùng nàng kia ngồi chung một giá, liền cự tuyệt. Đại gia vốn dĩ xem Mễ Lan Nhi mẫu tử tam muốn cùng người đi rồi, trong lòng mất mát lạc, trên mặt còn phải miễn cưỡng cười vui, ai biết Mễ Lan Nhi vẫn là có lương tâm. Không ném xuống hắn người cô đơn một cái lao nhân, trên mặt lập tức cười thành cúc hoa. Tiểu hổ lôi kéo đại hổ thượng xe bò, để sát vào lỗ tai hắn, âm thầm nói, đại hổ, ngươi xem cái kia lão ra cười đến nhiều đáng sợ. Đại hổ xoay chuyển đôi mắt, chớp chớp mắt. Hai vợ chồng có chút đáng tiếc Mễ Lan Nhi không theo chân bọn họ cùng nhau đi, cuối cùng vẫn là để lại một cái địa chỉ, nếu là có rảnh liền mang hai đứa nhỏ lại đây chơi, chúng ta về sau liền ở chỗ này trụ hạ. Mễ Lan Nhi gật đầu đồng ý, kỳ thật căn bản không ghi nhớ, chủ yếu là kia hai vợ chồng vừa thấy chính là phú quý nhân gia, hơn nữa cũng chỉ có hai mặt chi duyên, thật sự chưa nói tới cái gì giao tình, cũng không có gì lý do tìm tới môn. Ai ngờ, sau đó không lâu Mễ Lan Nhi liền hung hăng mà đánh tự mình mặt, thiếu chút nữa mặt đều đánh sưng lên. Xe bỏ rốt cuộc so ra kém xe ngựa, cứ việc phía trước có ý dừng lại, Mễ Lan Nhi bọn họ vẫn là rơi xuống rất xa. Sắp đến cửa nhà, Mễ Lan Nhi mẫu tử tam dọc theo đường đi đều không coi trời mưa, ai biết là ấp ủ trêu đùa bọn họ một hồi, ở đến ngày mai chấn xuống xe, lập tức liền đi xuống một hồi mưa to. Vừa vặn là ở chấn khẩu, muốn tránh đều tìm không thấy địa phương tránh mưa. Mẫu tử tam đều xối thành gà rớt vào nồi canh. Mùa hạ vũ, một chút một ngày hai ngày là vô pháp sáng sủa. Thẳng đến 4-5 ngày sau, thiên tài chính sáng sủa lên. Thời tiết thoáng mát mẻ, lại không phải thực nóng bức. Tiểu hồ nương, ở nhà sao? Bang bang mà tiếng đập cửa truyền đến, đây mới là chân chính tiếng đập cửa, thuần thủ công. Mễ Lan Nhi ở phòng bếp cùng mặt, chuẩn bị giữa trưa làm vần than ăn, nghe được tiếng đập cửa, liền nghĩ có phải hay không nên đi trang cái môn hoàn, bằng không nghe tiếng đập cửa, nàng đều thế gõ cửa người cảm thấy tay đau. Tới tới, Mễ Lan Nhi vừa mở ra môn, liền thấy được Diêu đại tỷ, thái gia nương tử vẻ mặt tươi cười mà đứng ở nhà mình cửa. Tẩu tử, đây là có cái gì hỉ sự? Mễ Lan Nhi cũng cười hỏi. Thái gia nương tử bày một chút tay, đảo cũng không tính cái gì hỉ sự, là Bảo Sơn hắn phu tử từ ở nông thôn đã trở lại, nói là ngoài ruộng việc nhà nông đều làm xong rồi, trước tiên đã trở lại, ngươi xem muốn hay không hiện tại mang đại hổ tiểu hổ qua đi hỏi một chút xem. Phần 125. Như vậy a? Kia khen ngược, nếu không chờ buổi chiều mát mẻ một chút, phiền toái tẩu tử mang chúng ta qua đi một chút. Mễ Lan Nhi trong lòng vui vẻ, trưng cầu nói. Kia cũng đúng, ta vừa lúc có ý tứ này. Đại giữa trưa, là quá nhiệt điểm, nói không chừng nhân gia phu tử cũng muốn nghỉ trưa một chút đâu. Thái gia nương tử nói nở nụ cười, cho nên nói người đọc sách hảo A, liền tính không đảm đương nổi đại quan, đương cái phu tử cũng tỉ căn cu ly nhẹ nhàng đến nhiều. Thái gia nương tử nói xong muốn đi, nàng cũng là vừa từ bên ngoài trở về, chạy tới chạy lui cũng là lại nhiệt lại mệt. Mễ Lan Nhi vội gọi lại nàng, nhân gia hảo tâm cho chính mình đưa tin tức, buổi chiều còn phải tiếp tục phiền toái nhân gia. Mễ Lan Nhi liền đem người kêu lên. Tiến vào uống nước đi, nhà của chúng ta vừa lúc ở làm văn thán, ngươi thuận tiện lấy mấy cái trở về nấu cấp hải tử ăn đi. Ở chỗ này ăn cơm chưa thói quen không phải nhà ai đều có, đừng nói ở nông thôn, chính là trấn trên cũng rất ít. Mễ Lan Nhi biết thái gia bảo bối tiểu nhi tử, Mễ Lan Nhi lại làm được nhiều, liền dứt khoát nhiều cho một chén, toàn ra mỗi người đều có thể ăn mấy cái. Này như thế nào không biết xấu hổ. Nhà các ngươi hai đứa nhỏ cũng đang ở trường thân thể. Đúng là choai choai nhi tử ăn nghèo lão tử tuổi, các ngươi chính mình lưu trữ ăn đi. Thái gia nương tử tay đẩy liền dưới chân sinh phong mà đi rồi. Nhìn thái gia nương tử kia nhanh chóng đến chính mình đều phản ứng không kịp động tác, Mễ Lan Nhi khỏe miệng chịu chịu. Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ, chờ buổi chiều qua đi đưa chút đồ ăn qua đi hảo. Trên bàn cơm, hai đứa nhỏ hoạch hoạch mà ăn sủi cảo, ăn xong xoa viên lăn bụng thời điểm Mễ Lan Nhi mới đem cái này tin dữ nói cho hai người. Tiểu hồ sắc mặt biến đổi. Mễ Lan Nhi trong lòng cười trộm, quả nhiên như thế, bộ dáng này tính lên, nàng cũng coi như là một cái lương tâm mẹ ruột, không có trước khi dùng cơm nói, bằng không khẳng định vô pháp ăn đến chén đế một chút canh đều không dư thừa. Mễ Lan Nhi thu thập chén đua đi giặt sạch, tiểu hổ vẻ mặt ưu sầu mà trở về phòng đi, cũng không biết có thể hay không lại làm ra cái gì chuyện xấu ra tới. Ngoài dự đoán, trong viện an tĩnh đến buổi chiều mặt trời chiều ngã về tây đều không có xuất hiện một tia khác thường. Mễ Lan Nhi mang theo hai đứa nhỏ ra cửa. Vào thái gia nương tử đang ở đem dệt vải cơ thu hồi tới. Nhìn đến Mễ Lan Nhi mẫu tử tam, thái gia nương tử cười, vừa vặn ta đang chuẩn bị đi tìm các ngươi đâu, ta làm San Nhi đi nấu cơm, chúng ta hiện tại liền đi phu tử ra đi, đừng chờ hạ đụng phải nhà bọn họ vừa lúc ở ăn cơm. Mễ Lan Nhi xách theo một chút tay lễ, thái gia nương tử nhìn cũng gật gật đầu, nhìn Mễ Lan Nhi sẽ là người, nàng cái này trung gian giật dây mới sẽ không ở phu tử trước mặt rơi xuống mặt. Phu tử gia trụ phòng ốc cũng theo chân bọn họ không sai biệt lắm, Mễ Lan Nhi mẫu tử tam ở một cái dày nặng cửa gỗ trước rừng, từ bên ngoài xem sân không lớn không nhỏ, một nhà ba bốn khẩu người trụ là không sai biệt lắm. Không bao lâu, môn liền khai. Mở cửa chính là một cái bao khăn trùm đầu phụ nhân, dáng người trung đẳng, quần áo có chút cổ xưa, trên mặt cùng trên tay lộ ra tới nếp nhăn khiến cho nàng tuổi thoạt nhìn đã không sai biệt lắm, có thể đương Mễ Lan Nhi cùng thái gia nương tử kia đồng lứa nương. Các ngươi là... Phụ nhân mày một trọn, khỏe mắt đi theo cao cao điếu khởi. Ngài là giả phu tử phu nhân đi. Ta nhi tử Thái Bảo Sơn là phu tử học sinh, đây là nhà của chúng ta hàng xóm, nhà bọn họ muốn đưa hài tử tiến học đường, nghĩ tới tới hỏi một chút phu tử. Thái gia nương tử có điểm thật cẩn thận mà nhìn giả phu nhân sắc mặt, không biết phu tử ở nhà sao. Giả phu nhân cau mày đánh giá thái gia nương tử phía sau Mễ Lan Nhi cùng với hai đứa nhỏ, không kiên nhẫn mà bĩu môi, hướng bên trong hô, đương ra, lại có người mang hải tử tìm tới môn. Làm chấn trên duy nhất một cái học đường, tuy rằng phu tử không ngừng giả phu tử một cái, nhưng là chỉ có này một cái là ở tại chấn trên, mặt khác phu tử hiện tại nghỉ đều về quê đi, có giống giả phu tử giống nhau về nhà nghề nông, có còn lại là hồi trong huyện hưởng phúc đi, dù sao đều còn không có trở về. Mà mặc kệ thế nào, giống Bảo Sơn, Đại Hổ, Tiểu Hổ như vậy tuổi đều chỉ có giả phu tử một người giáo, mặt khác học được tương đối hảo, hoặc là tuổi khá lớn, lý giải năng lực tương đối cường hài tử tự nhiên lại năng lực càng cường phu tử dạy. Bất quá, mặc kệ giả phu nhân là cái gì thái độ, mặc kệ nàng kia phó biểu tình đại biểu cái gì, Mễ Lan Nhi ở nghe được nàng kêu câu nói kia thời điểm, thiếu chút nữa phun tới, cái gì kêu lại có người mang hài tử tìm tới môn. Làm đến giống Tiểu Tam sinh hạ hài tử tìm tới môn dường như. Nay phu tử tức phụ ở phu tử bên người tả hữu mưa dầm thấm đất cũng nên học được điểm cái gì đi, như thế nào nói chuyện như vậy thô tục. Thái gia nương tử rõ ràng cũng cảm thấy lời này nói được không tốt lắm. Nhưng là hiện tại có việc cầu người, có nói cái gì cũng đến nghẹn ở trong lòng không thể nói ra, huống chi nhà nàng Bảo Sơn còn muốn ở phu tử thủ hạ đâu. Giả phu nhân giống kia một giọng nói, cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Giả phu nhân không kiên nhẫn mà phất phất tay, nghe được đi. Không ai đáp lại. Thái gia nương tử không giấu vết mà nhíu nhíu mày, không dám có cái gì dị nghị, bất mãn cũng không dám biểu hiện đến quá rõ ràng, đang muốn mở miệng nói chuyện. Mễ Lan Nhi liền tiến lên hỏi, không biết giả phu tử khi nào có rảnh ở nhà. Chúng ta lại tìm cái phu tử có rảnh thời gian lại đây. Ngày mai giữa trưa đi. Giả phu nhân cũng không biết là thật sự nghĩ tới, vẫn là thuận miệng vừa nói. Mễ Lan Nhi cơ bản cũng là không ôm hy vọng, nếu là ngày mai không đúng sự thật, kia đến lúc đó chỉ có thể đang xem khác. Rốt cuộc có như vậy tức phụ, kia giả phu tử chỉ sợ cũng chẳng ra gì. Xem ra Tiểu Hổ không muốn đi học đường cũng không phải không có lý do gì. Tiểu Hổ nguyên bản trong lòng vui vẻ, kết quả lại nghe được mặt sau nói, đốn sinh tuyệt vọng. Có thể nói, hắn này trận đã trải qua quá nhiều lần hy vọng, tuyệt vọng, mỏng manh hy vọng, lại đến tuyệt vọng. Hiện tại hắn nhưng tính hoàn toàn hết hy vọng, cứ như vậy bị an bài đi. Mễ Lan Nhi đoàn người rời đi, giả phu nhân nhìn bọn họ rời đi thân ảnh. Chú ý tới Đại Hổ trong tay dẫn theo rõ ràng là tay lễ bộ dáng, lẩm bẩm nói, chết quỷ nghèo. Xoay người đi vào, giữ cửa rơi lách cách vang. Một cái chát viên đầu, thân xuyên tẩy trắng bệnh trường bào, nhìn có chút văn nhã, nhưng là nhìn kỹ, mở nhạt ánh sáng hạ thực lôi thôi. Phát sinh chuyện gì? Đánh áp, chậm gì gì mà ra tới. Phụ nhân nhìn chính mình trượng phu dáng vẻ này, thập phần mà ghét bỏ, trận trắng mắt, ngủ ngươi quỷ giác đi thôi. Suốt ngày cũng không biết đang làm gì. Đương cái phu tử so nhân ra cách vách bán bánh quẻ kiếm được còn thiếu, thật không biết gả ngươi cái người chết có cái quỷ gì dùng, chuyện gì đều phải ta làm, có tiền liền biết giao cho ngươi cái ma quỷ lão nương cùng ngươi nhi tử không cần ăn cơm. Cuối cùng một câu mới là trọng điểm, càng mắng càng sinh khí, phụ nhân khỏe mắt cao cao điếu khởi, một trương lửa mặt kéo đến thật dài, xoay eo, phình phình trước ngực lúc lên lúc xuống, nhìn dáng vẻ tức giận đến không nhẹ. Giả phu tử bị chính mình bà nương chỉ và mắng, cũng không có gì cảm giác. Lây một chút ngủ đến có chút loạn đầu tóc, hỏi, cơm làm tốt không có. Giả phu nhân vừa nghe, tức giận đến trợn trắng mắt, nhưng là gả cho hắn nhiều năm như vậy, còn có thể không biết hắn tính tình sao. Tức giận mà nói một câu, chính mình ăn đi, đói chết quỷ dường như. Kỳ thật nếu không phải giả phu tử luôn trộm lấy tiền cho ở nông thôn cha mẹ, trong nhà cũng không đến mức liền tu sửa tiền cũng không có, bên ngoài hạ mưa to, nhà mình trong phòng hạ trời mưa. Ngày hôm sau, thái gia nương tử muốn mang Mễ Lan Nhi lại đây. Bị Mễ Lan Nhi lời nói dịu dàng khuyên để lại. Nếu chính mình biết đường, giả phu tử ra lại là cái loại này không hảo ở chung, Mễ Lan Nhi cũng sợ thái gia nương tử kẹp ở bên trong khó xử. Rốt cuộc bọn họ nếu là nói không ổn không lưu lại là được, nhưng thái gia Bảo Sơn còn ở học đường đọc sách đâu. Mễ Lan Nhi một bàn tay nắm một cái, Đại Hổ cùng Tiểu Hổ hai người dư lại cái tay kia tắc dẫn theo đồ vật. Mễ Lan Nhi đằng ra tay, gõ vang lên giả ra đại môn. Lần này mở cửa chính là một cái lôi thôi nam tử. Xem tuổi, cùng với thái gia nương tử cấp tin tức, 89 phần 10 chính là kia giả phu tử. Mễ Lan Nhi chịu chịu khoe miệng, ngươi hảo, là giả phu tử đi. Giả phu tử gật gật đầu, có việc. Nhìn đến Mễ Lan Nhi bên người hai đứa nhỏ, kỳ thật cũng biết đến không sai biệt lắm. Chúng ta là ngày hôm qua chạm vạng tới cửa, không biết giả phu nhân có hay không nói qua. Mễ Lan Nhi thuận miệng đề ra một câu, bất quá đại khái là không có, bằng không trước mặt người sẽ không vẻ mặt mờ mịt. Ai ngờ, giả phu tử gật gật đầu, vào đi. Giả phu tử ném xuống bọn họ, liền hãy còn đi vào trước. Mễ Lan Nhi cúi đầu đối hai cái nhi tử nói, vào đi thôi. Sau đó tiếp nhận hai cái nhi tử trong tay đồ vật. Này hai cái đều là tính toán đưa vào học đường. Giả phu tử tới rồi nhà chính, liền chính mình ngồi xuống. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, đúng vậy, này hai đứa nhỏ đều đi, không biết phu tử nơi này muốn vào học đường nói có cái gì yêu cầu. Giả phu tử nhướng mày, nếu không phải còn có người ở, hắn đều nhịn không được muốn xoa xoa tay. Nhìn giả phu tử một bộ tể dê béo hưng phấn bộ dáng, Mễ Lan Nhi nhướng mày, hắn không biết chính mình biểu hiện đến nhiều rõ ràng sao. Có lẽ này chỉ dê béo đủ phì, giả phu tử chính bản thân tử, lại ngồi thẳng một chút, có điểm phu tử dạng, thanh khụ hai hạ, thật sự hai cái đều vào chưa. Nay qua nhập học phí cũng không phải là ai đều có thể giao được với, không thể suy giảm, không có ưu đãi, vô pháp phân kỳ, các ngươi thật sự muốn vào sao. Còn có nguyên nhân vì học đường năm lâu thiếu tu sửa, vì bảo đảm học sinh an toàn, năm nay 6 tháng cuối năm, chúng ta mấy cái phu tử thương lượng một chút, đã đại khái xác định xuống dưới. Mà này bút tu sửa phí dụng cứu này nguyên nhân đều là vì học sinh, cho nên này bút phí dụng đương nhiên là muốn từ quà nhập học phí ra. Giới thiệu các ngươi tới người khẳng định cùng các ngươi nói qua năm nay quà nhập học phí là 2 lượng bạc đi, bởi vì các ngươi chậm người khác nửa năm, là muốn dựa theo sang năm tới tính. Mễ Lan Nhi nghe hắn giảng, từ đầu tới đuôi đều không có cắm một câu, trên mặt biểu tình cũng nhìn không ra cảm xúc. Đại hổ cùng tiểu hổ tuy rằng tiểu, nhưng là cũng nghe ra tới trước mặt người là ở gõ bọn họ gậy trúc. Một đám phẫn nộ đến mặt đỏ bừng. Muốn nói chuyện, nhưng là Mễ Lan Nhi không có mở miệng, hai người liền nhịn xuống. Phu tử, có cái vấn đề ta tưởng thỉnh giáo ngươi một chút. Mễ Lan Nhi một bộ khiêm cung ngữ khí, trên mặt lại một chút đều không hiện. Xem đến giả phu tử trong lòng thấp thỏm, cái gì vấn đề? Ta tưởng thỉnh phu tử giải thích một chút quà nhập học là có ý tứ gì? Giả phu tử vừa nghe, trên mặt sắc mặt khá hơn nhiều, nhập học kính sư lễ vật, tử rằng, tự hành quà nhập học trở lên, nô chưa chắc vô hối nào. Hình bính sơ, quà nhập học, lễ chi mỏng giả. Giao quà nhập học, ta sẽ tận tâm tận lực mà dạy dỗ ta đệ tử, quà nhập học chính là hiếu kính phu tử lễ vật, cho nên, ngươi để vấn đề này có mục đích gì? Giả phu tử nói xong, hỏi xong, trong lòng ẩn ẩn cảm giác không quá thích hợp, cau mày, nói ra nói muốn lại thu hồi tới cũng đã không được. Phu tử, ta không biết nói như vậy đúng hay không, nhưng là ta có một cái đề nghị, quà nhập học phí nên chúng ta sẽ giao, rốt cuộc phu tử nhóm cũng muốn sinh hoạt. Bất quá phu tử nhóm đã như thế vất vả, học đường tu sửa, ta tin tưởng mặt khác hài tử gia trưởng là vạn không dám lại phiền toái phu tử. Nếu là phu tử đưa ra, tin tưởng mọi người đều rất vui lòng tự mình giúp phu tử tu sửa một chút. Và lại, quà nhập học là chúng ta hiếu kính phu tử, đến nỗi học đường tu sửa vốn là không phải hẳn là làm phiền phu tử, cho nên vạn không thể dùng phu tử quà nhập học tới tu sửa học đường. Nói cách khác, đại gia cuộc sống sợ là phải bị chọc thủng. Mễ Lan Nhi dứt lời, giả phu tử ách ngôn. Lúc này, một thanh âm giống như tiếng sấm giống nhau ở bên tai vang lên. Cái gì? Đáng chết, ngươi thế nhưng còn muốn ra tiền đi cho nhân gia tu học đường, ngươi có cái này tiền sẽ không cho ngươi nhi tử nhiều mua 2 khối thịt ta. Không nhìn thấy ngươi nhi tử cả ngày thấy nhà người khác ăn thịt, chảy nước dãi đều phải chạy tới trên mặt đất. Nên thiên giết, cả ngày nghĩ người khác, nhà mình liền không gặp ngươi quan tâm quá, ngươi đi ra ngoài cho người khác đương cha đương nhi tử đi hảo, chúng ta mẫu tử hai nhảy sông đi hảo, nên thiên giết. Phụ nhân cái cỏ ầm ĩ thanh âm tạc khởi, tiêu khóc thanh như ma âm dốc nhĩ, cực có xuyên thấu lực. Mễ Lan Nhi cùng hai cái nhi tử lẫn nhau coi liếc mắt một cái, mẫu tử tam đều có chút kinh sợ, mà buồn cười chính là, khóc đến thảm như vậy, lại phát hiện giả phu nhân một giọt nước mắt đều không có bài trừ tới. Vốn dĩ giả phu tử là thảnh thảnh thơi thơi, liền tính bị mắng cũng không cái gọi là, hiện tại nghe được giả phu nhân khóc kêu muốn ôm nhi tử đi nhảy sông, đi tự sát, nhưng thật ra rối loạn tay chân. Chân tay luôn cuống. Luôn cuống tay chân tiến lên đi ngăn cản giả phu nhân, nhà bọn họ mười mấy tuổi nhi tử, cau mày chạy ra, nhìn đến nhà chính còn có khách nhân ở, giống lên một tiếng, các ngươi làm gì đâu. Phần 126. Giả phu nhân khóc tiếng la tạm dừng một cái trước mắt, thực mau liền tiến lên ôm nhi tử à, ngươi cái này cha không thể mớn, vô dụng liền tính, ngươi cái này thân nhi tử, ta cái này thân tức phụ hắn đều không bỏ trong lòng, cả ngày nghĩ ngươi kia hai cái lao bất tử gian mãi, nghĩ bên ngoài người. Chúng ta mẫu tử hai dứt khoát đi nhảy sông giải tính. Nói vậy giả phu nhân cũng là tương đối sợ nhi tử, tiếng khóc không như vậy khủng bố. Ai, ngươi này bà nương, ta cố ta cha mẹ là không sai, nhưng là ta nơi nào nghĩ bên ngoài người, ta tự mình ra đều cố bất quá tới, nơi nào còn có tâm tư cố nhà người khác, nhi tử, ngươi nhưng đừng nghe ngươi lão nương nói bậy. Nói, ở nhi tử hồ nghi dưới ánh mắt, giả phu tử dùng sức chiều một bên Mễ Lan Nhi mẫu tử bà chiều tay, các ngươi lại đây giải thích một chút. Giải thích cái gì? Mễ Lan Nhi ôm lấy chính mình hai cái nhi tử, không tiến lên. Nói ta tu sửa học đường sự. Đúng không? Ta liền nói, ngươi cái này nên thiên giết thừa nhận đi, ngươi tiền nhiều đến đi điền hoàng hà đi. Giả phu nhân thon dài đôi mắt trừng, lại giống giận lên. Giả phu tử nhăn mặt lại đây giải thích một chút. Thật là càng nói càng hồ đồ. Giả phu nhân còn tưởng nói, bị chính mình nhi tử kéo lại. Đây là các ngươi ra sự, ta còn là không cần nhúng tay hảo. Mễ Lan Nhi nhìn xem giả phu tử lại nhìn xem giả phu nhân. Không được, hôm nay việc này ngươi cần thiết nhúng tay. Giả phu tử cường thế nói. Mễ Lan Nhi do dự, nếu như vậy. Phu tử là nói qua muốn thay bọn học sinh tu sửa học đường. Phu tử đại ân đại đức chúng ta ghi nhớ trong lòng, nhưng là chúng ta không thể tiếp thu. Này học đường lý nên từ chúng ta này đó làm ra trưởng tới phụ trách. Hơn nữa, chúng ta không hy vọng bởi vậy thương tổn phu tử cùng người trong nhà chi gian quan hệ, rốt cuộc dạy học và giáo dục. Phu tử trả giá thật sự quá nhiều, nếu là bởi vì tu sửa việc này, làm phu tử cùng phu nhân chi gian sinh hiềm khích, ta tin tưởng mặt khác gia trưởng cũng sẽ không vui vẻ. Mễ Lan Nhi nói được thập phần thành tâm. Một bên giả phu nhân nếu không có nhi tử ngăn đón, chỉ sợ đã đem giả phu tử cào thành cái đại mặt nghèo. Giả phu tử sắc mặt cũng thay đổi lại biến, trong chốc lát bạch, trong chốc lát nghẹn đến mức trứng tím, trong chốc lát lại giận đến đỏ lên. Trong khoảng thời gian ngắn như là ở đại biến mặt mèo dường như. Mễ Lan Nhi sấn này khe hở, lập tức đối giả phu nhân nói, phu nhân, nếu ngươi hôm nay tại đây, ta biết mỗi cái phụ nhân đều không dễ dàng, muốn nhọc lòng trong nhà hết thảy, lại muốn chiếu cố phu tử sinh hoạt hàng ngày, thật sự quá vất vả, thừa dịp ngươi ở, hôm nay chúng ta là tới giao quà nhập học phí, coi như phu tử mặt đem này quà nhập học phí giao cho ngài. Giả phu nhân sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Mễ Lan Nhi đôi mắt không hề mang theo chân mang, kia thon dài đôi mắt thế nhưng cũng có thể phát ra mắt sáng quang, ngươi có tâm. Cái này, giả phu nhân nhi tử cũng không cần lại ngăn đón, nhìn tự mình nương cười thành hoa mặt, xoa xoa cánh tay, mỗi lần cãi nhau bọn họ hai vợ chồng cũng chưa chuyện gì, hắn lại mệt thành cẩu, tay chân bủn rủn tổng muốn răm ba bữa mới có thể hoãn lại đây. Hiện tại hảo, có này số tiền, hắn nương đại khái có thể vui vẻ đến năm sau. Chỉ là, giả ra nhi tử quay đầu nhìn về phía hắn nương. Nga, cái này có thể xem nhẹ bất kể, dù sao cũng không dám phấn khởi phản kháng. Giả ra phu nhân gương mặt hiền từ mà đem Mễ Lan Nhi mẫu tử tam tặng đi ra ngoài, vớt trong tay bốn lượng bạc, cuối cùng vui vẻ. Đại hổ cùng tiểu hổ xem bọn hắn nương, mặc trong chốc lát. Như thế nào? Cảm thấy ngươi nương nói sai rồi. Mễ Lan Nhi dừng lại gọi lại, nhìn hai đứa nhỏ, một bộ dám gật đầu liền diệt ngươi tư thế. Hai người sôi nổi lắc lắc đầu, không có, không có. Mễ Lan Nhi ngừng lại không cười, đi ở đằng trước, mới khỏe miệng hơi nhấp nhấp. Dừng ở phía sau hai người cho nhau nhìn nhìn. Chạy nhanh theo sau. Về tới ra, Mễ Lan Nhi liền mang theo một chút tiểu lễ đi thái gia cùng thái gia nương tử nói tạ. Buổi chiều thái dương vẫn là đột nhiên, mẫu tử tam đều đãi ở trong phòng. Đảo cũng không nhàn rỗi, cùng tiệm tạp hóa lao bản nói tốt giao hàng, cũng không thể kéo lâu lắm, buổi tối một ngày liền ít đi kiếm một ngày tiền. Mẫu tử ba người ngồi ở một chỗ, trong tay trong biên chế trúc nghệ phẩm động tác lại không có ngừng lại một chút. Tiểu hổ trong tay một cái tiểu lão hổ đã biên hai ngày, hôm nay nhưng xem như hoàn công. Cho nên này tiền vẫn là không dễ dàng kiếm. Đại hổ trong tay biên chính là một con sơn dương, mới sơ cụ mô hình. Tiểu bạch hồ cùng tiểu thanh xà lười nhác mà ghé vào một bên ghế chế thượng. Nương, 20 văn tiền thu hảo. Tiểu hổ vui mừng mà cầm trong tay hàng tre chúc lão hổ đưa cho Mễ Lan Nhi. Cái này nhưng không ngừng 20 văn tiền. Mễ Lan Nhi cười cười nói. Mễ Lan Nhi bán cho kia tiệm tạp hóa lao bản chúc nghệ phẩm là tương đối thô ráp, là vừa bắt đầu luyện tập dùng, hơn nữa vẫn là trước kia. Đa dạng cũng tương đối đơn giản, cho nên mới bán đến tương đối tiện nghi. Làm hàng che trúc, đan bằng cỏ hàng mỹ nghệ không phải không có, nhưng là đa dạng thiếu, hơn nữa tương đối đơn sơ, cho nên bán đến ít người. Mễ Lan Nhi phía trước đưa cho lão bản xem hàng che trúc hàng mỹ nghệ, sở dĩ có thể bị thu, đó là bởi vì đan bằng cỏ cá chép, gà trống, thật đúng là không có gặp qua, kỳ thật bước đi cũng không phức tạp, chủ yếu thắng ở đa dạng mới lạ. Mà giống tiểu hổ hôm nay bệnh này chỉ lão hổ. Tiêu phí tiểu hổ hai ngày thời gian, cũng mất công hắn có thể làm được trụ, này chỉ đan bằng cỏ lão hổ, thần thái động tác thập phần mà rõ ràng, sinh động như thật, sôi nổi thảo thượng, cầm đi bán chính là 2 lượng bạc cũng khiến cho, chỉ là cái này con đường khó khăn một chút thôi. Cái này Mễ Lan Nhi tạm thời gác lại một bên, tìm cơ hội tự nhiên liền sẽ ra tay. Nhìn Mễ Lan Nhi phóng hảo, lại được Mễ Lan Nhi một câu khích lệ, tiểu hổ hứng thú bừng bừng mà lại ngồi xuống bắt đầu làm khác. Mễ Lan Nhi ngồi xuống, trong tay bệnh chính là đỉnh đầu mũ rơm, ở hiện đại này mũ rơm bệnh tay nghề đã bắt đầu dần dần xuống dốc, thay thế thủ công chính là máy móc, chỉ là máy móc chung quy không có thủ công hảo. Thủ công tuy rằng không có máy móc cố định thiết trí như vậy mỗi một bước đều như vậy chỉnh tề, nhưng là thủ công mỗi một châm mỗi một bước đều là thực dày đặc, không giống máy móc như vậy cứng nhắc. Nghĩ vậy, Mễ Lan Nhi đôi mắt lóe lóe, có lẽ đây là một cơ hội. Làm xong này 5 cái mũ rơm, Mễ Lan Nhi đều không tính toán tiếp tục làm, này mũ rơm so đan bằng cỏ tiểu động vật kiếm còn thiếu, hơn nữa này tốn thời gian còn trường, có cái kêu biên mũ rơm thời gian, còn không bằng nhiều biên mấy chỉ tiểu động vật. Mùa hạ nhất nóng bức khi đoạn, mẫu tử tam liền miêu ở nhà, muộn thanh kiếm đồng tiền lớn. Chờ đến thái dương rơi xuống, Mễ Lan Nhi liền tính toán quét giải một chút sân, không đến mức như vậy nhiệt. Hai đứa nhỏ liền đi uy gà uy dương, nơi này xác thật không thích hợp dưỡng dương. Từ đi vào bên này lúc sau, dương đều gầy không ít, hơn nữa trong viện hương vị cũng trọng, cho nên Mễ Lan Nhi tính toán dưỡng xong này một đám dương, liền không hề dưỡng. Đem 5 đỉnh mũ rơm chế tạo gấp gáp sau khi xong, Mễ Lan Nhi mang theo hai đứa nhỏ đúng hẹn đi tới tiệm tạp hóa. Lão bản nhìn đến nàng tới, lập tức liền từ quầy sau vòng ra tới. Ngươi nhưng rốt cuộc tới. Tiệm tạp hóa lão bản nhìn Mễ Lan Nhi, đồ vật đâu? Đồ vật ở đâu? Đại hổ cùng tiểu hổ nhìn hắn kích động bộ dáng, lôi kéo Mễ Lan Nhi liền tưởng lui về phía sau. Đừng nội. Mễ Lan Nhi chấn an mà vô vô đại hổ, tiểu hổ hai người khẩn chảo tay nàng, ngươi dọa đến ta hai đứa nhỏ. Ngươi hài tử. Lớn như vậy. Tiệm tạp hóa lão bản tốt xấu không như vậy vội vàng, rốt cuộc người đều tại đây. Mễ Lan Nhi ân hai tiếng, đem giỏ che gỡ xuống tới, ta lần này chỉ biên 5 đỉnh mũ rơm, trong tiệm kia 5 đỉnh mũ rơm bán đi sao? Tiệm tạp hóa lao bản gật gật đầu, bán đi, rất sớm liền bán đi, tới hỏi người cũng không ít, ngươi nhìn xem. Mễ Lan Nhi nghe vậy, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lão bản, này có chuyện ta phải cùng ngươi thương lượng một chút, trở về tính một chút, ta cảm thấy này mũ rơm bán 10 văn tiền thật sự là quá mức tiện nghi một ít, ngươi xem nón che đỉnh đầu đều phải mười mấy 20 văn tiền đi. Này mũ rơm cũng không thể so nón che kém, giá cả cũng không thể kém đến quá nhiều đi. Hơn nữa này mũ rơm cũng là phí thời gian thật sự. Mễ Lan Nhi nhìn tiệm tạp hóa lão bản, đem nguyên bản nói sửa lại một cái lý do thoái thác. Nguyên bản Mễ Lan Nhi là tính toán đem này mũ rơm nghề nghiệp cấp vứt bỏ, chuyên chú làm đan bằng cỏ, hàng tre trúc hàng mỹ nghệ, nhưng là này hàng mỹ nghệ không phải kế lâu dài. Tiệm tạp hóa lão bản vừa nghe liền không vui, mặt lập tức liền kéo xuống tới, hắc, tiểu nha đầu. Ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bản lĩnh không nhỏ a, chúng ta này trong tiệm nào một loại không phải ít lãi tiêu thụ mạnh, ta khuyên ngươi làm người vẫn là không cần quá mức đua đòi hảo. Lão bản hầm hừ mà vung tay háo, không còn có phía trước nhiệt tình, nhưng là cũng không có đem Mễ Lan Nhi cấp đuổi ra đi. Rốt cuộc trừ bỏ mũ rơm, trong tiệm Mễ Lan Nhi lưu lại đan bằng cỏ hàng mỹ nghệ mới là một cái lớn hơn nữa tiền thu. Lão bản sao không nghe ta nói một câu trước? Mễ Lan Nhi lại tiến lên nói. Tiệm tạp hóa lão bản dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi, vậy ngươi liền nói. Tuy rằng hắn cũng hảo tài, nhưng là này sinh ý sự kiêng kỵ nhất chính là lật lọng, bán đi tuy rằng liền 5 chiếc mũ, nhưng là cái này giá đã truyền ra đi, nếu là lại tùy ý sửa đổi, mặt sau lại đến mua người có thể vui sao. Ta lại như thế này tính toán, này 5 đỉnh mũ rơm cũng chưa bán, liền dựa theo phía trước ngài nói 10 văn tiền, nhưng là này 5 đỉnh mũ rơm bán đi thời điểm, ngài đến theo tới mua khách nhân nói. Này đẩy ra đi nóc nhà mũ rơm là bởi vì đây là trong tiệm tân phẩm, bán đi tiền 10 đỉnh đều là lấy ưu đại giá cả, chờ đến mặt sau, 10 đỉnh lúc sau liền phải khôi phục sớm định ra giá cả. Tiệm tạp hóa lao bản vẫn là do dự, như vậy có thể được không? Vẫn là sẽ có người không vui. Lẩm bẩm hai câu, lão bản vẫn là lắc lắc đầu, không được, không được. Kia ngài xem như vậy biết không? Mễ Lan Nhi trước mắt, chúng ta sửa vì trước 20 đỉnh, vậy còn có 10 đỉnh cơ hội. Đến lúc đó ta sẽ dùng một lần đưa tới 50 đỉnh, yêu cầu có thể trước tiến đính, nói như vậy, ưu đãi ở phía trước, đoạt không đến không phải chúng ta vấn đề. Trước từng có báo cho, cũng có thể làm những người khác có cái chuẩn bị tâm lý. Tiệm tạp hóa lao bản do dự mà, lúc này gật đầu. Vậy thử xem đi, bất quá nếu này 50 đỉnh cuối cùng nếu là bán không được rồi, cái này trách nhiệm liền phải chính ngươi thanh toán. Tiệm tạp hóa lao bản cũng không phải ngốc tử, tùy ý Mễ Lan Nhi định đoạt. Mễ Lan Nhi cười như không cười. Lão bản, đề cao giá cả nơi này nhưng không ngừng ta kiếm tiền. Nghe được Mễ Lan Nhi nhắc nhở, tiệm tạp hóa lao bản ánh mắt lóe lóe, trước nói giá cả sự đi. Đại hổ cùng tiểu hổ liền đứng ở Mễ Lan Nhi bên người, nhìn Mễ Lan Nhi cùng tiệm tạp hóa lao bản ngươi tới ta đi mà đánh lôi đài. Nhìn từ ngay từ đầu mặt đỏ, đến cuối cùng cười ha hả tiệm tạp hóa lao bản, hai người đều có điểm ngốc lăng mà nhìn về phía Mễ Lan Nhi, đáy mắt rục rục sáng lên. Cuối cùng gõ định kết quả là Mễ Lan Nhi cung hóa giới vì 12 văn tiền, mà tiệm tạp hóa lao bản hắn tiêu thụ giới cũng không có gạt Mễ Lan Nhi, dù sao nàng sớm hay muộn sẽ biết, liền cũng thuận tiện nói cho nàng, đỉnh đầu 17 văn tiền. Mễ Lan Nhi nghe được lúc sau, trong lòng kinh ngạc cảm thán một tiếng, quả nhiên vẫn là thương nhân kiếm tiền. Để lại năm đỉnh mũ rơm, Mễ Lan Nhi lại lấy ra đại hổ cùng tiểu hổ mới làm cá chép, hoàng ưu, bọn đầu cơ, tiểu cẩu, sơn dương chờ đan bằng cỏ động vật. Tiệm tạp hóa lao bản nhìn này so mũ rơm số lượng còn muốn nhiều, trong lòng cũng biết Mễ Lan Nhi là chuyên chú với bên này đi, cũng không thể nói cái gì càng kiếm tiền làm như vậy, chính hắn xưa nay cũng là như thế. Cấp Mễ Lan Nhi tính tiền, lão bản vẫn là dặn dò hai câu, này mũ rơm ngươi vẫn là đến đuổi, bằng không đến lúc đó này mùa hạ đi qua, cũng không có gì mua. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, đạo lý này nàng cũng hiểu. Lần này so lần trước nhiều lãnh một quan tiền. Mễ Lan Nhi mang theo hai đứa nhỏ đi mua giấy và bút mực, lớn như vậy, hai người còn không có chân chính có được quá một bộ chính mình giấy và bút mực. Chỉ là không nghĩ tới, tới rồi trong tiệm, vừa hỏi, tùy ý một bộ phổ phổ thông thông, thiếu chút nữa đều phải một vài lượng bạc. Cắn chặt răng, Mễ Lan Nhi cấp hai hải tử mua một bộ 4 lượng bạc, một người một bộ liền hoa 8 lượng bạc. Nàng vừa mới ở tiệm tạp hóa bắt được tay tiền, đừng nói không che nhiệt, cùng 8 lượng bạc so sánh với, liền băng sơn một góc đều không đủ. Tuy rằng thực thì đau, nhưng là Mễ Lan Nhi cấp bạc thời điểm vẫn là ra vẻ nhất phái hào sảng. Nay đại khái chính là trang người giàu có kết cục, Mễ Lan Nhi nhìn xem chính mình khô quắt bẹp túi tiền. Thở dài, nguyên bản nghĩ trông cậy vào phía trước tổn kia mấy trăm lượng bạc ở chỗ này sinh hoạt mấy năm lại trở về trong núi. Phần 127. Hiện tại xem ra là không thể lại như vậy suy nghĩ, như vậy điểm bạc 2 năm cũng không biết có đủ hay không. Đại hổ cùng tiểu hổ nhìn chính mình nương miễn cưỡng cười vui biểu tình. Hai người theo ở phía sau che miệng cười trộm lên. Mễ Lan Nhi đột nhiên một quay đầu, mắt hổ trừng, cho ta xách hảo các ngươi từng người đồ vật, một người 4 lượng bạc, mua các ngươi đều không có nhiều như vậy tiền. Bởi vì Mễ Lan Nhi là quay đầu đối hai người nói chuyện, một không cẩn thận cùng đối diện người đụng phải một chút. Ai, không có việc gì đi. Mễ Lan Nhi xin lỗi địa đạo. Cùng Mễ Lan Nhi đụng phải chính là một cái ăn mặc màu vàng nhạt váy lụa nữ tử, trên đầu mang tinh mỹ hạnh hoa cây trâm, có vẻ thập phần linh động đáng yêu. Màu vàng quần áo nữ tử còn chưa nói lời nói, nàng phía sau tiểu nha đầu liền mở miệng sặc nói, đi đường đều không có mắt, muốn đôi mắt làm gì. Kia nha đầu 14-15 tuổi, vừa thấy chính là nữ tử nha hoàn, xem ra là nhà có tiền tiểu thư. Mễ Lan Nhi nhíu mày nhìn kia nha đầu liếc mắt một cái, không để ý đến nàng. Ngược lại đối bị nàng đụng vào áo vàng nữ tử nói, thật là ngượng ngùng, không đụng vào ngươi đi. Áo vàng nữ tử cười cười, lộ ra hai cái má lún đồng tiền, như vậy cười. Xứng với má lún đồng tiền, thế nhưng cùng Mễ Lan Nhi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng cảm giác không giống nhau, lộ ra một cổ phong tình. Mễ Lan Nhi lại lần nữa không giấu vết mà đánh giá một chút, phát hiện này nữ tử cũng liền 20 tuổi tả hữu. Trong lòng tấm tắc bảo lạ, trên mặt tắc thực khoan dung. Nay cũng không được đầy đủ là ngươi sai, ta vừa mới đi đường thời điểm cũng là không chú ý xem. Áo vàng nữ tử nói. Xác thật là như thế, Mễ Lan Nhi tuy rằng là quay đầu cùng hai đứa nhỏ nói chuyện, nhưng là dựa vào ven đường đi, cũng không có ngại đến ai lộ. Bất quá cũng may hai người đều là rất hiểu lý lẽ người, liền gật gật đầu, từng người hướng từng người đường đi đi. Đi rồi hai bước, Mễ Lan Nhi đột nhiên nhíu mày quay đầu lại, nhìn áo vàng nữ tử thân ảnh, biểu tình lâm vào trầm tư. Nương, làm sao vậy? Tiểu hổ cùng đại hổ hai người lôi kéo nàng góc áo, lo lắng hỏi. Không có việc gì, nhìn có điểm quen mắt mà thôi. Mễ Lan Nhi cúi đầu nhìn về phía hai đứa nhỏ, tràn ra miệng cười nói. Nương nhận thức nàng. Tiểu hồ hỏi. Mễ Lan Nhi lắc lắc đầu, không quen biết. Hai đứa nhỏ vô ngữ mà nhìn bọn họ nương bóng dáng, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc sau, Mễ Lan Nhi lại đi ở nông thôn thu một ít dùng để bệnh mũ rơm, còn có đan bằng cỏ hàng mỹ nghệ phải dùng đến long cần thảo, cành lá hương bù, cỏ lau, lá cỏ, quỳ, trúc sắc chờ. Hơn nữa thu hồi tới lúc sau còn phải dùng nước sôi nấu quá, lấy bảo đảm này đó chế phẩm chất lượng, sẽ không một xé liền lạn, một xả liền phá. Liền tính là kinh thủy ngâm cũng sẽ không dễ dàng như vậy hư. Cho nên nói giống bọn họ này đó cấp tiệm tạp hóa cung hóa kỳ thật so nhân ra khai cửa hàng muốn mệt đến nhiều. Bất quá. Mễ Lan Nhi tới rồi cách vách, tìm thái gia nương tử, lại tìm mã gia thím chờ những người này. Ta gần nhất tìm cái sống, nhưng là lo liệu không hết quá nhiều việc, muốn hỏi hỏi hai vị tẩu tử muốn hay không cùng ta cùng nhau làm. Mễ Lan Nhi tìm tòi hai người ý kiến. Thái gia nương tử cùng Mã Thím ánh mắt sáng lên, liền tính bọn họ không làm, nhưng là bọn họ chung quanh thỉnh bằng bạn tốt cũng có thể giới thiệu tới làm a. Phải biết rằng hiện tại lúc này, mọi người đều mới vừa thu lúa xong, đang đứng ở không song kỳ, nhà ai không dưỡng hai cái người rảnh rỗi. Tưởng là như thế này tưởng, nhưng là hai người vẫn là bảo tồn có lý trí. Là cái gì sống? Thiên công lại là như thế nào cái phép tính? Tuy rằng biết loại sự tình này vẫn là phải hỏi rõ ràng mới được, nhưng là thái gia nương tử hỏi ra tới vẫn là có điểm mặt đỏ ngượng ngùng, cảm thấy quá mức trắng ra. Mễ Lan Nhi sang sảng mà cười cười, đây là yêu cầu tay nghề, chính là làm chút thủ công sống, có biên quá dày rơm hẳn là thực dễ dàng đi học sẽ, các ngươi nhìn xem muốn hay không tới làm. Bởi vì này tay nghề yêu cầu chúng ta tiêu phí điểm thời gian đi giáo, hơn nữa tài liệu gì đó cũng là từ chúng ta nơi này ra, còn có hơn nữa những người này công phí, vận chuyển phí, cho nên này trung gian là có điểm chênh lệch giá, điểm này ta tưởng yêu cầu trước tiên cùng các ngươi nói một chút. Thái gia nương tử cùng Mã Thím đều gật gật đầu, đây là hẳn là. Hai người đôi mắt ba ba mà nhìn Mễ Lan Nhi, Mễ Lan Nhi cười một chút, sau đó bắt đầu cho bọn hắn giải đáp bọn họ gấp không chờ nổi muốn biết đến về giá cả vấn đề tới. Ta phải làm một loại mũ rơm, có thể che đậy thái dương, đến lúc đó sẽ giáo đại gia như thế nào làm, sau đó lánh về nhà đi làm, bộ dáng này cũng có thể chiếu cố về đến nhà già trẻ, đại nhân tiểu hài tử nhàn rỗi thời điểm cũng có thể làm. Loại này việc, tay mới khả năng phải có một đoạn thượng thủ luyện tập thời gian, đỉnh đầu chậm nhất cũng liền một hai cái canh giờ, thuần thục nửa canh giờ đến một canh giờ thời gian đều có khả năng, một ngày đại khái có thể làm 3 năm đỉnh đi, đỉnh đầu nói giá tiền công là cho 8 văn tiền. Nhanh tay người một ngày làm 3-40 văn tiền là không thành vấn đề. Mễ Lan Nhi cấp cẩn thận mà cho bọn hắn giảng giải xong rồi, cũng miệng khô lưới khô. Hai người ngay từ đầu sắc mặt đều còn tính bình tĩnh, cảm thấy loại này cũng liền kiếm chút đỉnh tiền trợ cấp một chút gia dụng, bất quá này cũng đủ rồi, ít nhất không cần ở nhà nhàn rỗi lãng phí lương thực. Nhưng là nghe được mặt sau, 3-40 văn tiền kia có thể so một cái đương tiểu công nam nhân một ngày kiếm tiền còn muốn nhiều, các nàng này phố liền có một hộ nhà nam nhân chính là đi cho người ta đương tiểu công. Đại mùa hè ở Thái Dương phía dưới phơi, tuy rằng có bao ăn, nhưng là vất vả như vậy, cũng chỉ cùng Mễ Lan Nhi bọn họ làm cái gọi là thủ công không sai biệt lắm, chuyện tốt như vậy như thế nào có thể không cho các nàng trước mắt sáng ngời đâu. Lan muội tử, ngươi nói này thủ công có dễ dàng hay không học a? Sẽ không muốn học một cái mùa hè đi. Qua mùa hè đại gia muốn tìm sống đã có thể dễ dàng nhiều, đến lúc đó đã có thể không có như vậy nhiều thời gian tới làm. Kỳ thật chủ yếu là ngoài ruộng sống nhiều. Này ngoài ruộng sống quan hệ chính là một nhà đồ ăn, liền tính Mễ Lan Nhi nói nhiều mê người, nhưng là nhà ai cũng không dám vì nhất thời ích lợi từ bỏ ngoài ruộng hoa màu, rốt cuộc ngoài ruộng thu hoạch liền ở nơi đó, như thế nào cũng so Mễ Lan Nhi nói cái này đáng tin cậy nhiều. Mễ Lan Nhi nghe xong Mã Thím lo lắng, xua xua tay, sẽ không, thực dễ dàng liền thượng thủ, nhà của chúng ta hai cái song bảo thai làm có thể so ta đều còn nhanh, tiểu hai tử ngón tay chính là linh hoạt, liền tính ngoài ruộng có việc muốn bận việc. Tiểu hài tử lại con nhỏ, vô pháp hạ điền, này thủ công sống liền vừa lúc ước thúc trong nhà tiểu hài tử không cần chạy loạn. Nói lời này, Mễ Lan Nhi trong lòng chắp tay trước ngực, không nghĩ tới chính mình sẽ đi lên như vậy một cái đem tiểu thí hài kéo hướng lao động trẻ em lộ. Hành hành, hôm nay sắc trời tương đối trễ, ta trước làm nhà của chúng ta đại bảo lại đây theo ngươi học một chút có thể chứ. Ngày mai ta lại đi ở nông thôn ta hai cái cô tỷ ra hỏi một chút xem. Mã Thím cái thứ nhất ứng hạ. Bên cạnh thái gia nương tử tắc túi đầu chấm tư, Lan muội tử, ta cũng muốn thử xem. Thái gia nương tử ngẩng đầu lên, cười, ngươi nói được ta đều tâm động, ta chính mình ở nhà dệt vải, một ngày ngồi vào vãn, bình quân tiền công tính xuống dưới một ngày cũng có 30 văn kiện đến tiền, nhưng là trong nhà chỉ có một đài dệt vải cơ, San Nhi tuy rằng có đôi khi cũng có thể thay thế ta dệt trong chốc lát, nhưng là xác thật vẫn là rất mệt, hơn nữa nơi này vẫn là không có diệt trừ tiền vốn. Mễ Lan Nhi an ủi nói, ngươi này cũng coi như là một môn tay nghề sống, về sau còn có thể tiếp tục truyền thừa đi xuống, có chút nhân gia không có cái này công cụ, có hay không một môn tay nghề, một nhà lớn nhỏ cũng chỉ có thể trông cậy vào bán đứng điểm việc tốn sức, liền càng thêm vất vả. Chuyện vừa chuyển, Mễ Lan Nhi lại nói, kỳ thật ta cái này tay nghề sống cũng là tương đối vất vả, cũng liền tỉ can cu ly hảo một chút. Mễ Lan Nhi nói như vậy cũng là sợ hai người nghĩ đến quá tốt đẹp, đến lúc đó nếu là làm không được, trong lòng có sinh hiềm khích. Cũng may hai người đều tiếp thu. Chương 163 ta sẽ không cưỡng bách bọn họ. Mễ Lan Nhi muốn dạy cách vách hai nhà người làm việc, không có không nấu cơm, cơm chiều cũng chỉ đến làm đại hổ tiểu hổ tới làm. Mã gia tới chính là Mã Thím Nhi tử đại bảo, 9 tuổi 10 tuổi tả hữu, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện còn có điểm ổn trọng, không giống những cái đó hùng hài tử dường như. Thái gia tới chính là đại nữ nhi San Nhi, Mễ Lan Nhi muốn dạy hai người không thiếu được đến phí chút thời gian, rốt cuộc đỉnh đầu mũ rơm cũng không phải một chốc một lát là có thể tất cả đều giáo hội. Dùng nấu quá cành lá hương bù biên thành bảy cổ biện, đánh ốp hình đế, trước phải có cái hình dạng, sau đó lại làm ra mũ bên cạnh. Cái này quá trình Mễ Lan Nhi một chốc một lát không có biện pháp lập tức đều giáo xong, hơn nữa trong phòng bếp không ngừng mà bay tới xào rau mùi hương, quả thực làm người vô pháp chuyên tâm làm việc. Mễ Lan Nhi ở trong lòng nói thầm hai cái đang ở bận việc nhi tử hai câu, liền đối đã có thể đánh ra một cái hình thức ban đầu hai đứa nhỏ nói, hôm nay sắc trời đã chậm, chúng ta ngày mai lại tiếp tục đi. Hai người đều có chút lưu luyến, ngay từ đầu là cảm thấy hứng thú, cảm thấy học lúc sau là có thể cấp trong nhà kiếm tiền, hiện tại thượng thủ liền hoàn toàn bị loại này cảm giác thành tiểu sở chính phủ, hận không thể một chút tất cả đều học xong. Bất quá hai người đều là thực hiểu chuyện, minh lý lẽ hài tử, không cần Mễ Lan Nhi nói, bọn họ cũng ngượng ngùng lưu lại ảnh hưởng nhân ra ăn cơm. Hai người cao hứng phấn chấn mà đem mới vừa làm được mũ hình thức ban đầu mang về ra. Thái gia nương tử nguyên bản là muốn đi Mễ Lan Nhi ra kêu người, mới vừa đi ra cửa liền thấy được nữ nhi tâm tình sung sướng mà cầm một cái không có ven mũ, bên cạnh còn rũ vài cổ biện. Thế nào? Học được thế nào? Thái gia nương tử thấy được cũng cao hứng, nhìn đến nữ nhi sắc mặt liền biết là không tồi, lại vẫn là thói quen tính mà hỏi nhiều một câu. Thái San Nhi quả nhiên gật gật đầu, thím thực dụng tâm mà dạy chúng ta, tay nàng chỉ hảo linh hoạt, biên thực mau, nếu không phải vì dạy chúng ta, nàng kia đỉnh đầu đã sớm biên hảo. Thái gia nương tử trong tay cầm Thái San Nhi cấp mũ, ân, hảo hảo đi theo nhân gia học, đến lúc đó ngươi cũng có thể. Bất quá Thái gia nương tử trong lòng vẫn là rất kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ đến phía trước Mễ Lan Nhi muốn đưa hai đứa nhỏ đi học đường, khi đó nàng còn ở thế nàng lo lắng, nguyên lai là có như vậy một môn tay nghề. Khó trách có thể cung đến khởi hai đứa nhỏ đọc sách. Thái gia nương tử không khỏi đối Mễ Lan Nhi nhiều một tia bội phục. Ngày hôm sau, Thái San Nhi cùng Mã Đại Bảo không sớm cũng không muộn mà đi vào Mễ Lan Nhi ra. Lúc này ba người dọn tới rồi phòng trong đi, chủ yếu là ban ngày bên ngoài Thái Dương quá lớn, Mễ Lan Nhi sợ phơi. Thái San Nhi cùng Mã Đại Bảo nhìn xem bên ngoài Thái Dương, lúc này mới 7-8 giờ Thái Dương còn không có chiếu đến trong viện. Đại Hổ cùng Tiểu Hổ nhìn Mễ Lan Nhi làm yêu. Trong lòng biết rõ ràng, đã lười đến phun tảo. Trong lòng rồi lại nhịn không được chửi thầm vài câu, ngoài miệng nói sợ phơi, đó là ai phía trước mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Hai người lắc đầu, ngoại giới hết thảy, trong lòng nghĩ đến lại nhiều, cũng ảnh hưởng không được hai người bệnh tốc độ. Thái San Nhi cùng Mã Đại Bảo nhìn phòng trong hai cái tiểu hài tử tốc độ, không thể nói chỉ có thấy tàn ảnh, lại cũng là thực nhanh, xác thật như Mễ Lan Nhi nói so nàng tốc độ muốn mau. Những lời này là không sai. Rốt cuộc đại nhân ngón tay trung quy không có tiểu hài tử như vậy mềm mại. Mễ Lan Nhi theo lời bắt đầu giáo hai người dư lại, bất quá bắt đầu trước, Mễ Lan Nhi chiều hai người hỏi một câu, ngày hôm qua giáo các ngươi còn nhớ rõ sao? Hai người không xác định gật gật đầu, Mễ Lan Nhi nhìn không có trách cứ ý tứ, chỉ là nói, các ngươi trước đem ngày hôm qua luyện luyện đi, bằng không dễ dàng quên, một lần nữa lấy một phen tân cảnh lá hương bổ đi. Hai người vội gật đầu, Mễ Lan Nhi nhìn hai người thành thật ngoan ngoãn, lại sẽ không lười biếng. Trong lòng vì hai người điểm cai tán. Tuổi này hài tử có thể không nghĩ chơi xác thật không dễ dàng, tuy rằng San Nhi cũng đã 13-14 tuổi, ở cái này cổ đại, cái này tuổi cũng không sai biệt lắm có thể gả chồng, nghĩ vậy Mễ Lan Nhi lại có điểm vô ngữ. Một lần nữa cầm một phen cành lá hương bù bắt đầu biên, hai người ngay từ đầu có điểm trúc chắc, nhưng là phía sau lại cũng càng lúc càng nhanh. Nhìn hai người dần dần thượng thủ, Mễ Lan Nhi cũng rất vui mừng. Tiếp theo liền giáo nổi lên hai người dư lại mũ ven bệnh. Chủ yếu là phương hướng thượng bất đồng, cùng với bước ngoặt chỗ biên pháp. Hai người xem đến đôi mắt sáng lên, Đại Hổ cùng Tiểu Hổ hai người nhìn bên cạnh, trong lòng ẩn ẩn cũng có cổ tự hào. Tới rồi không sai biệt lắm 10 giờ thời điểm, Mễ Lan Nhi đột nhiên quay đầu đối Đại Hổ Tiểu Hổ nói, các ngươi hai cái nên đi luyện tự. Từ mua tới giấy và bút mực, Mễ Lan Nhi liền lệnh cưỡng chế hai người mỗi ngày luyện 1 giờ tự, mỹ danh rằng, nếu hoa như vậy nhiều tiền, nên làm nó tiền nào của nấy. Không ngừng làm hai đứa nhỏ luyện tự. Mễ Lan Nhi chính mình cũng sẽ đi theo cùng nhau luyện, chỉ là hôm nay muốn dạy Thái San Nhi cùng Mã Đại Bảo, tạm thời đi không khai. Tiểu Hổ nghe ngôn, ngọt ngào nói, chúng ta chờ mẫu thân cùng nhau. Nay đảo không phải không thích luyện tự, tương phản, trừ bỏ đi học đường, mặt khác về đọc sách hết thảy, Đại Hổ cùng Tiểu Hổ hai người đều thực ham thích. Phần 128. Nay đảo cùng Mễ Lan Nhi trong lòng sở phỏng đoán hoàn toàn không hợp, ngay từ đầu Tiểu Hổ kháng cự đi học đường, Mễ Lan Nhi còn tưởng rằng hắn là không thích đi học. Kết quả thật đúng là đơn thuần không thích đi học. Cùng mặt khác không thích đi học, bao gồm không thích đọc sách hùng hài tử nói vậy, thật đúng là hùng đơn thuần không làm ra vẻ, không hổ là nàng ân huệ tạp. Hành, cùng ta cùng nhau, vậy đến nhiều luyện trong chốc lát, ta khi nào nghỉ ngơi, các ngươi mới có thể nghỉ ngơi. Mễ Lan Nhi uy hiếp nói. Hai đứa nhỏ một chút đều không e ngại. Thái San Nhi cùng Mã Đại Bảo nhìn Mễ Lan Nhi cùng hai cái nhi tử ở chung hình thức, tổng cảm giác cùng nhà mình một chút đều không giống nhau. Này Mễ gia thím như thế nào cảm giác giống như đại hổ cùng tiểu hổ tỷ tỷ, không, cùng tỷ tỷ cũng không giống nhau. Điểm này Thái San Nhi cùng nàng đệ đệ ở chung, điểm này nàng rõ ràng. Hai người tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là đối loại cảm giác này có điểm xa lạ cảm ở ngoài, lại cảm thấy có điểm mới lạ, lại có điểm hảo chơi. Mễ Lan Nhi một bên bệnh, nàng đỉnh đầu là cho hai đứa nhỏ làm mẫu, nhưng còn có đỉnh đầu là nàng chính mình làm sống, yêu cầu nàng chỉ điểm thời điểm, Mễ Lan Nhi liền cầm lấy kia đỉnh làm mẫu lên. Chỉ cần là như thế này, Mễ Lan Nhi cũng đã tranh thủ thời gian làm tốt đỉnh đầu, hiện tại đang ở đuổi theo thượng hai cái tiểu hài tử. Đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, San Nhi, Đại Bảo, các ngươi học được lúc sau liền phiền toái các ngươi giáo một chút những người khác, chính là các ngươi bên kia thân thích. Hai người gật gật đầu, cũng không có không vui, rốt cuộc dạy bọn họ, Mễ Lan Nhi cũng tiêu phí thời gian tinh lực, bọn họ cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Vẫn luôn giáo tới rồi hôm nay kết thúc, hai người đã có thể một mình hoàn thành cửa này tay nghề. Trở về thời điểm, cũng mỗi một nhà đều lánh một bó cành lá hương bổ trở về. Đương nhiên buổi chiều thời điểm, Thái gia nương tử cùng Mã Thím liền mang theo nhà mình thân thích lại đây. Mễ Lan Nhi làm cho bọn họ trở về đi theo hai đứa nhỏ học, Thái gia nương tử cùng Mã Thím đều đồng ý. Tuy rằng như vậy sẽ lãng phí hai đứa nhỏ thời gian, nhưng là dù sao bọn họ nhà mình cũng muốn học, làm từng người thân thích cùng nhau học cũng không quan hệ, huống chi Mễ Lan Nhi đã phí thời gian dạy, tổng không thể lại tiếp tục phiền toái nàng. Hai nhà đều là như thế này tưởng, nhưng là mang lại đây thân thích lại không nhất định nghĩ như vậy. Bọn họ lúc này mới học một ngày đi. Hai đứa nhỏ lại không thuần thục, nếu là quay đầu lại làm sai khó lường trọng đầu đã tới, hơn nữa bọn họ giáo nói không bằng người tới cũng nhanh đi. Nói chuyện chính là Thái gia nương tử nhà chồng đại tẩu, này trói lọi mà vả mặt, làm Thái gia nương tử lập tức sắc mặt liền trắng, cũng khó coi đi lên. Vốn dĩ nàng là không tính toán đem việc này tinh đại tẩu gọi tới, thậm chí trong nhà này đó kỳ ba đều không tính toán hô qua tới, toàn là sẽ làm chút làm nàng nháo tâm sự, trong nhà xem đến thuận mắt cũng chỉ có một cái tam đệ tước. Nếu là đem nàng gọi tới cũng không sợ bị người kêu bạch nhãn lang, dọn đến trấn trên liền đã quên trong nhà, ai biết vừa vặn gặp phải cái này khó chơi đại tẩu. Thái gia nương tử đứng ở cái này kỳ ba thái gia đại tẩu phía sau, đối Mễ Lan Nhi vẻ mặt xin lỗi. Mễ Lan Nhi sớm đoán trước đến tìm này đó thân thích, khó tránh khỏi sẽ có cực phẩm kỳ ba xuất hiện, bất qua yêu cầu này cũng không phải nhiều quá mức, cũng chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Mễ Lan Nhi hiện tại là như thế này tưởng. Chỉ là chờ đến nàng luân giáo sẽ không cái này kỳ ba thái gia đại tẩu thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện yêu cầu này thật sự là thật quá đáng. Bị bất đắc dĩ, mặt sau chỉ có thể làm cho bọn họ ra những người khác lại đây học, học được đến nhiều ít là nhiều ít, nếu là mỗi người giống thái đại tẩu như vậy. Khuyết thiếu học tập năng lực, kia cũng không có biện pháp, chỉ có thể bỏ lỡ. Mễ Lan Nhi ra bởi vì này, trong viện dần dần nhiều chút sinh khí. Ít nhiều hai đứa nhỏ ngày thường làm chuyện gì đều tập trung tinh thần không dễ bị quấy rầy đến. Bằng không rất nhiều sống đều làm không thành. Rốt cuộc tiễn đi cuối cùng một cái, trong nhà cành lá hương bổ cũng đã không có. Mễ Lan Nhi chuẩn bị nghỉ ngơi hai ngày, mà hai đứa nhỏ cũng không sai biệt lắm có thể đi học đường, cách vách ra Thái Bảo Sơn lại đây cho bọn hắn thông qua tin tức. Mễ Lan Nhi mới nhớ tới còn không có cấp hai người chuẩn bị cái cặp sách, muốn cùng Phong mà cấp hai người mua cái Thái Bảo Sơn như vậy đơn giản mà túi sách, nhưng là trong lòng lại băn khoăn, rốt cuộc đây là bọn họ ngày đầu tiên đi học đường. Trong lòng rối rắm, liền dò hỏi hai người ý kiến. Các ngươi là muốn bảo sơn như vậy cặp sách vẫn là nương cho các ngươi làm một cái, nếu là muốn nương làm nói, muốn đuổi thời gian khả năng liền vô pháp làm được nhiều tinh xảo. Đại hổ cùng tiểu hổ tâm hữu linh tế nói, muốn nương làm. Muốn nương làm. Mễ Lan Nhi có điểm tiểu vui vẻ, lại ủ rũ mà lôi kéo hai người tay, ai nha, kia mệt mỏi quá a. Không có việc gì, chúng ta có thể giúp nương cùng nhau làm. Mễ Lan Nhi nhìn hai người sợ nàng không cho làm, vội vàng đáp bộ dáng. Thiệt tình mà cười cười. Trước làm ta ngẫm lại phải cho các ngươi làm cái dạng gì cặp sách trước. Hai ngày sau Mễ Lan Nhi liền đem cặp sách làm ra tới, cặp sách thượng còn một cái treo một con màu vàng thu đông, một cái treo treo màu lam bút bê vải. Thích sao? Mễ Lan Nhi ý bảo hai người trên lưng thử xem. Màu vàng đại hổ, màu lam chính là tiểu hổ, đây đều là các ngươi chính mình lựa chọn nhan sắc. Hai người cầm từng người cặp sách, đôi mắt tinh lượng, hiển nhiên đều thực thích. Nguyên bản Mễ Lan Nhi là muốn làm cái hai vai bao, nhưng là cảm giác hai vai bao quá mức thời thượng, cùng đại hổ tiểu hổ bọn họ quần áo không phối hợp, liền biên trúc chế hai vai bao. Tuy rằng phía trước nói qua thời gian đuổi, sẽ không làm được nhiều tinh xảo, nhưng là Mễ Lan Nhi vẫn là dùng rất nhiều tâm tư. Cái này hàng tre trúc cặp sách, mỗi một cái sọt tre đều là trải qua xử lý, mềm mại sẽ không thương tới tay. Hơn nữa bởi vì bên trong là có xương cốt cố định, cho nên không sợ trang đồ vật quá ít liền sụt xuống, khó coi. Hai người thật cao hứng mà lấy qua chính mình cặp sách, liền đi trang đồ vật. Mễ Lan Nhi ở sau người nhìn bọn họ vui mừng nhảy bắn đi vào bóng dáng, vẻ mặt lão mẫu thân cười. Không quá hai ngày, đại hổ cùng tiểu hổ liền đi học đi. Tuy rằng phía trước tiểu hổ vì không đi đi học, cái gì biện pháp đều xử qua, nhưng là thật tới rồi ngày này, hai người cùng Bảo Sơn ước định hảo liền cùng nhau vô cùng cao hứng mà đi học đi. Tiểu hổ sẽ không nói cho Mễ Lan Nhi, hắn như vậy không hề vướng bận mà đi rồi là vì bối một chút cặp sách nhìn xem. Hai đứa nhỏ vừa đi, trong nhà lập tức liền an tĩnh lại. An tĩnh đến Mễ Lan Nhi đưa xong hai đứa nhỏ về nhà đều không nghĩ đi vào. Mễ Lan Nhi đến cách vách nhìn nhìn bọn họ tình huống, đem đã làm tốt trước mang theo trở về, lại làm cho bọn họ lại đây cá nhân tới kết toán. 3-4 thiên thời gian, hai nhà người tổng cộng làm 15 đỉnh mũ rơm, trừ bỏ ngày đầu tiên học tập thời gian, vẫn là rất nhanh. Cho nên Mễ Lan Nhi liền rất bội phục bọn họ như vậy tán hộ thủ công nghiệp giả, có đôi khi thường thường bọn họ kiếm tiền tâm không thua cấp bất luận cái gì thương nhân, chỉ là cùng thương nhân so sánh với tới, khuyết thiếu như vậy một chút gánh vác nguy hiểm tâm thái. Nay cũng liền cho Mễ Lan Nhi cùng với những cái đó thương nhân mưu lợi không gian. Cấp hai nhà người kết quả trướng, suy xét về đến nhà cành lá hương bổ cũng đã không có, Mễ Lan Nhi đem làm tốt mũ rơm cấp tiệm tạp hóa lao bản đưa đi ở ngoài, lại đến ở nông thôn đi thu cành lá hương bổ, cỏ lau. Dựa theo nàng yêu cầu thu hoạch cành lá hương bổ cùng cỏ lau, Mễ Lan Nhi cho nhân ra giá cả là 10 cân một văn tiền, nghe tiền rất ít, nhưng là này tiền kỳ thật so bệnh mũ rơm muốn tới đến dễ dàng đến nhiều. Mễ Lan Nhi muốn này 10 cân một văn tiền cành lá hương bổ là không phơi quá, hàm thủy lượng rất cao, nếu là phơi quá, đi hơi nước tự nhiên không phải như thế giá. Bất quá này vài lần xuống nông thôn, Mễ Lan Nhi đều không có tìm được đáng tin cậy người tới thu, đây là một cái phiền não. Mễ Lan Nhi đều là cùng ngày đi trong thôn, cùng ngày liền tùy tiện mướn người đi thu hoạch. Về đến nhà, đại hổ cùng tiểu hổ vẫn là không có trở về. Mễ Lan Nhi làm người đem cành lá hương bổ cùng cỏ lau chờ tá ở nhà mình trong viện. Liền cho hai người vất vả phí, lại cho bọn hắn uống lên chén nước, mới tiễn đi người. Mễ Lan Nhi cùng hai cái nhi tử ở chung 3-4 năm, cho dù có thời điểm lên núi chơi, cũng sẽ không cả ngày không trở về nhà, hiện tại đột nhiên như vậy an tĩnh, đột nhiên nàng một người một chỗ lâu như vậy, hai người không ở bên người, thế nhưng có điểm không thói quen. Thở dài, an ủi chính mình hài tử tựa như nuôi sống, cánh trường ngạnh điểu, sớm hay muộn có một chút muốn bay đi. Mễ Lan Nhi tận lực cho chính mình tìm sự tình làm. Ngồi xuống nghỉ tạm trong chốc lát, nhớ tới hôm nay phân thư pháp còn không có luyện, liền hồi phòng ngủ luyện hơn nửa canh giờ. Tâm tình chậm rãi tĩnh xuống dưới, Mễ Lan Nhi mới đi xử lý những cái đó thảo. Chờ đến chạng vạng, còn không có tiến ra môn, tiểu hổ thanh âm cũng đã truyền tiến vào, thực mau, nhà mình môn băng mà một tiếng, đã bị mạnh mẽ đẩy ra. Nương, chúng ta đã trở lại. Tiểu hổ thanh âm ở đẩy cửa ra đồng thời truyền tiến vào. Mễ Lan Nhi khỏe miệng không tự giác mà treo lên một mặt cười, lau mồ hôi. Đi ra, thế nào? Hôm nay ở học đường đi học thế nào? Có hay không hảo hảo nghe giảng bài? Vừa nói, Mễ Lan Nhi vừa đi ra tới. Tiểu hổ đã ở nhà chính từng ngụm mà uống nước, đại hổ mới chậm gì gì mà tiến vào. Hai người xuyên đều là từng người duy nhất một kiện màu trắng quần áo, chắc cái viên đầu, bị cái thực có văn nghệ hơi thở hàng tre trúc cặp sách, hai người lại lớn lên giống nhau như lúc, nhìn liền rất khả nhân. Nhéo nhéo đại hổ mặt, Mễ Lan Nhi thanh âm không cao không thấp mà kêu, đi rửa cái mặt. Nương cho các ngươi lộng điểm trái cây ăn. Nói Mễ Lan Nhi liền từ đáy giếng đem thùng gỗ vớt lên, từ chứa đầy thủy đầu gỗ móc ra hảo một chuỗi dài màu đỏ mau mau trái cây tới. Quả vải. Tiểu hổ cùng đại hổ vốn dĩ không thèm để ý, vừa thấy đến là quả vải, ánh mắt sáng lên, đều vây quanh lại đây. Là quả vải, các ngươi đi trước tẩy tẩy trước. Hảo hảo. Hai người đều không cần Mễ Lan Nhi thúc giục, tự giác liền chạy tới lấy khăn lông, ấn ở trong nước, đều không có vắt khô liền hướng trên người sát. Mễ Lan Nhi nhìn đến bên miệng nói tức thì liền đình chỉ. Đừng nóng nội, ta cho các ngươi lột là được. Không lớn sẽ, mẫu tử ba cái liền ngồi ở dưới mái hiên, Mễ Lan Nhi lột quả vải, hai cái nhi tử thay phiên một người một cái. Đương nhiên, đại hổ cùng tiểu hổ hai người cũng không có nhàn rỗi, bọn họ cũng lột quả vải, lột xong liền hướng Mễ Lan Nhi trong miệng tắc, có thể nói là rất hài hòa tốt đẹp một màn. Hảo hảo, các ngươi chính mình ăn. Mễ Lan Nhi hàm hồ mà nói, trong miệng đều nhét đầy quả vải. Đối hai cái nhi tử một trận tức giận. Lại hiểu chuyện hài tử cũng sẽ có nghịch ngợm thời điểm, đại hổ cùng tiểu hổ hai người cười hì hì liếc nhau. Đại hổ khoe miệng, khoe mắt cũng mang theo một mặt cười. Hai đứa nhỏ một hồi về đến nhà, trong nhà liền náo nhiệt đi lên, đương nhiên cũng có chút phiền nhân. Mễ Lan Nhi hô hai người tắm rửa, hai đứa nhỏ vẫn luôn chẳng nghe không thấy. Mễ Lan Nhi hô bốn năm biến, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, mặc kệ bọn họ đi. Cơm chiều làm tốt, mẫu tử ba vòng ngồi ở trên bàn cơm. Mễ Lan Nhi làm hai người giảng ở học đường sự, tiểu hổ bĩu môi, vặn vẹo ngông, không quá vui nói, có cái gì hảo thuyết, còn không bằng cùng A Phúc bọn họ đi sờ cá. Mễ Lan Nhi gõ một chút đầu của hắn, hôm nay phu tử nói cái gì khóa? Nơi nào có nói cái gì khóa? Nói một đống lớn chi, hồ, giả, giã. Tiểu hổ bĩu môi, ủy khuất ba ba địa đạo. Theo sau nghe tiểu hổ giải thích, Mễ Lan Nhi mới hiểu biết đến, nguyên lai mặc kệ là ở đâu cái niên đại, ở đâu cái thời không, lão sư đều thích ở khai giảng ngày đầu tiên rót canh gà, giảng vô nghĩa thói quen đều sẽ có. Chiu chiu khoe miệng, Mễ Lan Nhi mới nói, kia ngày mai lại nói học chút cái gì. Ngày mai tổng nên đi học đi. Tiểu hổ xem là trốn không thoát này một kiếp, lại là đô miệng lại vẻ mặt đau khổ. Tay cầm chiếc đũa, chọc trong chén cơm. Đã biết, trong nhà sự an bài thỏa đáng, Mễ Lan Nhi tới rồi nguyên lai nhờ xe địa phương, muốn tìm Triệu đại gia kéo nàng một chuyến, kết quả tới rồi nơi đó, lại không thấy người khác. Mễ Lan Nhi có điểm ảo não phía trước không có lưu lại nhà hắn địa chỉ. Đang ở Mễ Lan Nhi buồn rầu muốn như thế nào đi thời điểm, một chiếc xe ngựa chậm rãi xử tới. Mễ tiểu huynh đệ, Mễ tiểu huynh đệ. Loáng thoáng nghe được một đạo giọng nữ truyền đến, ngay từ đầu Mễ Lan Nhi cũng không có ý thức được là ở kêu nàng. Nhưng mà thanh âm kia chủ nhân thập phần chấp nhất, Mễ Lan Nhi hổ nghi mà quay đầu lại nhìn qua đi. Nay vừa thấy liền xác định là ở kêu chính mình, Mễ Lan Nhi cười, chiều bọn họ chào hỏi. Hào xào a, ngươi đây là thượng nào đi? Phần 129. Kêu Mễ Lan Nhi người đúng là trước đó vài ngày ngày mưa ở mái che nắng đụng tới hai vợ chồng. Đi Mộ Vân Trấn đâu? Mễ Lan Nhi cười nói, thuận miệng một đáp, cũng không có gì ý tứ. Mộ Vân Trấn. Ôn gia nương tử tựa hồ đem này ba chữ đặt ở bên miệng nhấm nuốt một lần, quay đầu nhìn về phía chính mình trượng phu, đương ra, Mễ tiểu huynh đệ cùng chúng ta tiện đường đi. Tao Nhã Hi cười nói, chúng ta đi chính là Mây Tía Trấn, Mây Tía Trấn qua đi mới là Mộ Vân Trấn đâu. Cũng coi như tiện đường, nếu không liền cùng chúng ta cùng nhau đi hảo, ta xem ngươi vừa mới cũng là ở tìm xe bộ dáng. Tao Nhã Hi nơi nào có thể không biết chính mình thê tử ý tứ, liền thuận miệng hỏi. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Mễ Lan Nhi cười đáp, lại nói, ta chờ một chút xem đi, đến lúc đó trở về cũng là phải có xe kéo ta trở về, ta xem các ngươi hẳn là có việc muốn bội đi, vẫn là không chậm trễ các ngươi. Ôn gia nương tử vội vàng xua tay, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta buổi tối cũng là muốn gấp trở về, ngươi nếu là không ngại nói liền cùng chúng ta ngồi chung một chiếc đi. Hôm nay canh giờ này ngươi không có xe, lại chờ đợi cũng là không quá khả năng có. Mễ Lan Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, ta là còn có địa phương khác muốn đi, liền không phiền toái các ngươi, đa tạ các ngươi hảo ý. Xem Mễ Lan Nhi xác thật không muốn, hai người cũng không hảo cường người sợ khó, vậy được rồi, cùng cái chấn, nếu là có rảnh liền tới cửa tới ngồi ngồi. Bị Mễ Lan Nhi luôn mãi cự tuyệt, hai vợ chồng cũng không có bực. Mễ Lan Nhi lại đứng ở tại chỗ đợi trong chốc lát, đang định đi rồi. Liền thấy được Triệu đại gia chiều bên này thân ảnh. Ai, gạo kê, hôm nay lại là muốn đi đâu? Triệu đại gia thanh âm truyền đến, mang theo một tia quen thuộc. Mễ Lan Nhi vội đón nhận đi, vẫn là đi Mộ Vân Trấn, ngày hôm nay như thế nào như vậy muộn? Triệu đại gia thở ngắn than dài một chút, một bên thay đổi xe bò, trong nhà tiểu tôn tử ngày hôm qua thăm lạnh, xuống nước đi chơi, hôm nay liền phát sốt, vừa mới đưa tiểu tôn tử đi xem đại phu. Không có gì trở ngại đi. Mễ Lan Nhi quan tâm ân cần thăm hỏi nói. Không có việc gì, làm đại phu chát mấy châm, lại bao mấy rán dược trở về làm hắn nương trở về ngao. Triệu đại gia nói đến này, ngữ khí nhẹ nhàng một ít, may mắn đến thời điểm kia đại phu còn không có ra cửa. Là trấn trên Triệu đại phu sao? Mễ Lan Nhi chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi, nay trấn trên nàng nhận thức cũng liền một cái Triệu đại phu, hơn nữa hai người vẫn là cùng cái họ, rất khó nói hai người không quen biết. Triệu đại gia gật gật đầu, bất quá lại cười nói, ngươi nên sẽ không cho rằng chúng ta có cái gì thân thích quan hệ đi. Mễ Lan Nhi còn chưa nói lời nói, đã bị đánh gãy. Ai, Lão Triệu, chờ một chút. Mễ Lan Nhi quay đầu nhìn lại, một cái lão nhân ra có một cái dương, hướng tới bọn họ chạy tới. Đến gần, Mễ Lan Nhi mới nhận ra tới chính là ly nhà mình không xa cái kia Triệu đại phu. Mễ Lan Nhi phía trước nhưng thật ra xa xa gặp qua vài lần, vẫn là đại hổ cùng tiểu hổ chỉ cho nàng xem, cùng Triệu đại phu cũng không có chính thức chào hỏi qua. Triệu đại phu vội vã đánh xe, lại thấy xe bỏ nguyên bản là phải đi. Cũng không rảnh lo người khác. Triệu đại phu, như thế nào như vậy cấp? Ngươi đây là muốn đi đâu? Triệu đại gia là dừng lại, nhìn chạy trốn thẳng thở dốc triệu đại phu hỏi. Ta đi ta một cái bạn cũ ra, ngươi mang quá ta đi vài lần, đúng rồi, ngươi đây là thượng nào xe a? Thẳng đến lúc này, triệu đại phu mới bất thời giờ nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái, triệu đại phu liền meo lại mắt tới đánh giá Mễ Lan Nhi hai mắt. Mễ Lan Nhi cùng triệu đại phu đối diện, trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ là nhận ra mình. Cũng may triệu đại phu thực mau liền rời đi. Ta đây là thượng mộ vân chấn đi, nhưng thật ra tiện đường, đi lên đi. Chờ triệu đại phu lên xe, triệu đại gia mới ném tín bỏ đuổi khởi xe tới. Triệu đại phu cùng triệu đại gia hai người hiển nhiên rất quen thuộc, một bên vội vàng xe, một bên không quên cùng triệu đại phu nói chuyện phiếm. Mễ Lan Nhi nghe bọn họ nói chuyện phiếm, cũng không xen mồm. Thẳng đến tới rồi cách vách chân phố xá sâm ướt, triệu đại gia mới chuyên tâm đuổi khởi xe tới. Lúc này triệu đại phu lại mở miệng, phía trước vì cùng đánh xe triệu đại gia nói chuyện, triệu đại phu ngồi đến ly triệu đại gia có điểm gần. Hiện tại xê dịch vị trí, làm được Mễ Lan Nhi bên kia đi, tựa hồ có điểm kiêng rẻ, triệu đại phu cùng Mễ Lan Nhi chi gian ly đến có điểm khoảng cách. Ngươi là đại hổ cùng tiểu hổ nương đi. Triệu đại phu tiếng nói vừa dứt, Mễ Lan Nhi mày nhăn lại, vốn dĩ tưởng che lấp một phen. Nhưng nghĩ nghĩ, nhân gia đều đã nhìn ra, như vậy trắng ra, liền đánh mất cái này ý niệm. Ngược lại nét mặt biểu lộ một mặt nhìn như hàm hậu cười, triệu đại phu hảo nhãn lực. Triệu đại phu không có lập tức tiếp Mễ Lan Nhi nói, mà là mang theo điểm thử nói, ta lần trước làm tiểu hổ cùng đại hổ trở về hỏi ngươi có đồng ý hay không bọn họ hai người đến ta hiệu thuốc đương dược đồng, không biết ngươi suy xét đến thế nào. Mễ Lan Nhi sửng sốt, dược đồng. Triệu đại phu xem Mễ Lan Nhi phản ứng, cũng biết là tình huống như thế nào, lại vẫn là hỏi thượng một câu, chẳng lẽ hai đứa nhỏ không có cùng ngươi nói. Triệu đại phu khỏe miệng chịu chịu, thấy Mễ Lan Nhi vẫn là một bộ hoàn toàn không biết gì cả biểu tình, bổ sung nói, ta mấy ngày hôm trước còn tới cửa đi tìm ngươi đâu. Xem ra bọn họ cũng là không có nói qua. Nghĩ vậy, triệu đại phu cũng bất chấp phun tào hai cái tiểu quỷ, vội vàng mà triệu Mễ Lan Nhi hỏi, vậy ngươi hiện tại đã biết, thế nào? Thừa dịp hiện tại hài tử con nhỏ, trí nhớ hảo, nhanh chóng học về sau cũng nhiều một môn tay nghề a. Mễ Lan Nhi nghe triệu đại phu này mang theo lừa gạt tiểu hài tử ngữ khi nói, cảm giác có điểm buồn cười, lại vẫn là nói, này ta phải trở về hỏi một chút hai đứa nhỏ mới được, nếu là bọn họ không muốn, ta đây cũng không có biện pháp. Bất quá xem hai hài tử liền tin tức đều không muốn để lộ cho nàng, sợ là từ trong lòng không thích. Triệu đại phu nghe được Mễ Lan Nhi lời này, liền nóng nảy, này như thế nào có thể từ hai tiểu hài tử làm bậy đâu. Bọn họ mới vài tuổi, biết cái gì? Hiển nhiên triệu đại phu cũng là biết, nếu là từ đại hổ cùng tiểu hổ hai người quyết định nói là sẽ không vui tới. Mễ Lan Nhi cười cười, nhà của chúng ta sẽ không cưỡng bách hài tử làm bọn họ không thích sự. Mễ Lan Nhi nói lời này thời điểm, ngữ khí thập phần chấn định, một chút đều không trở dạ, chút nào không nhớ rõ phía trước là ai ngạnh muốn tiểu hổ đi học đường. Đương nhiên, đây cũng là duy nhất một kiện, rốt cuộc mặt khác đồ vật có thể không học, nhưng là đọc sách biết chữ là ít nhất, đọc thư, thức tự mới có thể hiểu được càng nhiều đạo lý, mới có thể biết bên ngoài thế giới có bao nhiêu rộng lớn. Mễ Lan Nhi chính mình khát vọng về sau ẩn cư núi rừng, lại trước nay không có cưỡng bách hai đứa nhỏ cùng nàng giống nhau lựa chọn. Thậm chí còn ở vì bọn họ về sau khả năng làm trải chăn, làm cho bọn họ cũng nhiều một cái có thể lựa chọn lộ. Triệu đại phu không nghĩ tới Mễ Lan Nhi sẽ nói như vậy, càng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy gàn bướng hồ đồ. Trừ bỏ những cái đó áo cơm vô ưu, đại phú đại quý nhân ra, này trấn trên nào một nhà gia trưởng nghe được có thể cho hài tử đi theo học ý đi, sẽ điểm tay nghề sẽ là giống Mễ Lan Nhi như vậy phản ứng, còn không cưỡng bách hài tử. Nhưng là triệu đại phu cũng không nghĩ, nếu không phải đại hổ tiểu hổ ở trí nhớ phương diện này tương đối hơn người, mà hắn lại cảm thấy hai người ở học y phương diện này tương đối có thiên phú, hai đứa nhỏ giống mặt khác hài tử giống nhau, hắn lại sẽ như vậy thượng vội vàng sao. Triệu đại phu lại đuổi theo Mễ Lan Nhi khuyên mấy lần, Mễ Lan Nhi vẫn là giống hầm cầu cục đá giống nhau, lại xú lại ngạnh, nửa điểm không buông khẩu. Hành đi, vậy ngươi đi trở về nhớ rõ hỏi một chút hai đứa nhỏ ý kiến, xem bọn hắn nói như thế nào, ta xem bọn họ ở học y phương diện này vẫn là rất có thiên phú, bỏ lỡ liền đáng tiếc. Triệu đại phu rất là tiếc hận địa đạo. Triệu đại phu là ở mây tía chân xuống xe, Mễ Lan Nhi nghe triệu đại phu thiệt tình thực lòng mà khuyên bảo, cũng mềm ngữ khí, rốt cuộc nhân ra cũng không có gì ý xấu. Xe bò ngừng lại, triệu đại phu xuống xe, vẫn là nhịn không được quay đầu lại, nếu không tới một cái cũng hảo a. Mễ Lan Nhi nhìn triệu đại phu rõ ràng là trường một trương nghiêm túc mặt, trang bị hắn này ngữ khí, sống sờ sờ làm nàng nhìn ra hủy khuất ba ba biểu tình tới, không khỏi cười cười, ta trở về hỏi một chút là cái gì nguyên nhân, làm hết sức đi. Kỳ thật Mễ Lan Nhi trong lòng vẫn là mang theo một tia phòng bị, không thân chẳng quen, này Triệu đại phu muốn dạy cũng nên là giáo chính mình thân cận người, liền tính không phải chính mình con cháu, kia cũng nên là chính mình thân thích. Lại có thiên phú, cũng không có đem chính mình đương ra bản lĩnh đều dạy cho người khác đạo lý. Xe bò đi rồi, bắt đầu đong đưa lên, Mễ Lan Nhi suy nghĩ bị đánh gãy, mới chú ý tới đây là mây tía chấn, nhìn đến này quen thuộc đường phố, cho dù 3 năm đi qua, cũng như cũ không có gì đại biến hóa. Mỗi lần đi ngang qua nơi này thời điểm, Mễ Lan Nhi đều hận không thể làm Triệu đại gia vòng qua chấn nhỏ này, chỉ là này yêu cầu khó tránh khỏi có điểm quái dị, hơn nữa nếu muốn vòng qua nơi này lại đi Mộ Vân chấn, lộ trình tương đương từ ngày mai chấn đến mây tía chấn khoảng cách, cũng là thực phiền thoái, Triệu đại gia cũng sẽ không tán đồng cái này đề nghị. Tuy rằng thực không rõ ràng, nhưng là những cái đó thống khổ, lệnh người ấy náy hồi ức tổng hội gây xích mích Mễ Lan Nhi trong lòng chỗ sâu trong một cây thần kinh, làm người ẩn ẩn làm đau. Đi ngang qua Phiêu Hương lâu thời điểm, Mễ Lan Nhi càng là hận không thể nhanh lên qua đi. Cứ việc trong lòng thực bài xích, Mễ Lan Nhi dư quang lại vẫn là liếc Phiêu Hương lâu liếc mắt một cái, liền này liếc mắt một cái, vừa lúc làm nàng thấy được một hình bóng quen thuộc, nga, không, là hai cái. Mễ Lan Nhi đôi mắt híp lại một chút, đột nhiên xoay đầu tới. Tiết Cẩm Niên đang muốn lên xe ngựa, đột nhiên nhíu mày quay đầu, nhìn chung quanh một chút bốn phía, bước lên xe ngựa. Mễ Lan Nhi đưa lưng về phía Phiêu Hương lâu, cũng không biết Tiết Cẩm Niên như vậy cảnh giác, quay đầu xem. Bất quá Tiết Cẩm Niên cũng không có phát hiện nàng, cho nên này cũng không có gì khác biệt. Xe bò đi được thực thong thả, bánh xe ở phiến đá xanh thượng nghiền quá, phát ra lộc cộc thanh. Bất chi bất giác, xe bò ở bạch cửa nhà ngừng lại. Gạo kê, tới rồi. Triệu đại gia dừng xe bò, phát hiện trên xe người còn ở phát ngốc, liền gọi một tiếng. Nga nga. Mễ Lan Nhi thần không về sáng ngầm xe. Đi rồi hai bước, mới phản ứng lại đây. Triều thượng xe bò, muốn đem xe bò đuổi tới nơi xa đại thụ hạ Triệu đại gia hô, đại gia, như buộc ở ta cô cửa nhà là được, ngươi cùng ta vào đi thôi, bên ngoài phơi thật sự. Phía trước không có làm như vậy là bởi vì cùng Triệu đại gia còn không thân, hiện tại tốt xấu nhân gia đã kéo vài tranh, hơn nữa có cái gì yêu cầu nhân gia cũng sẽ tận lực thỏa mãn, xem như hảo ở chung, cho nên Mễ Lan Nhi mới có thể xách ra tới. Triệu đại gia do dự một chút, nói, kia hành. Ta đây cùng ngươi đi vào thảo chén nước uống liền ra tới. Mễ Lan Nhi đánh lên tinh thần, cười cười. Lúc này gõ cửa cuối cùng có người ứng, hơn nữa mở cửa chính là Mễ Phủ. Vừa thấy là Mễ Lan Nhi, Mễ Phủ vẻ mặt tươi cười, ngươi nhưng tính ra, giả sơn cùng ta nói ngươi mấy ngày nay sẽ qua tới, ta chính là đếm trên đầu ngón tay chờ ngươi lại đây đâu. Mễ Phủ còn thấy được Mễ Lan Nhi phía sau người, lần trước tới thời điểm gặp qua, Mễ Phủ hô, tới tới, chạy nhanh đều tiến vào ngồi ngồi. Nhị cô. Ngươi hôm nay không cần đi ngoài ruộng sao? Mễ Lan Nhi đi theo Mễ Phủ tiến vào, hỏi. Mễ Phủ cười nói, đứa nhỏ ngốc, nơi nào dùng đến mỗi ngày qua đi đâu? Ngoài ruộng sống đã sớm bận việc xong rồi. Ngươi lại đây ngày đó ta cùng giả sơn cha vừa vặn đi sân phơi lúa phơi hạt kê đi, vừa lúc là cuối cùng một ngày, ngày đó chúng ta mới vừa đem hạt kê thu hồi kho thóc, kia mưa đã rơi đến hình như là từ bầu trời ngã xuống tới dường như. Mễ Phủ nhìn đến Mễ Lan Nhi tới. Cao hứng mà nói chuyện đều mang lên khoa tay múa chân. Cấp hai người đổ nước uống, Mễ Phủ liền nói, giữa trưa liền lưu lại nơi này ăn đi, ngươi dượng hôm nay muốn đi giúp nhân gia giết heo, chờ một chút hồi lấy thịt trở về. Không cần phiền toái nhị cô, ta là lại đây cùng các ngươi nói sự kiện, chờ hạ thực mau muốn đi, còn có việc muốn đi làm đâu. Mễ Lan Nhi vội vàng đứng lên ngăn cản Mễ Phủ. Chuyện gì như vậy cấp? Mễ Phủ hỏi. Ta có cha ta tin tức, đến qua đi nhìn xem, ly nơi này không xa. Ta lại đây cùng ngươi nói một tiếng, chờ hạ muốn đi, vốn dĩ lần trước chính là nghĩ đến cùng các ngươi nói một tiếng, nhưng là các ngươi không ở. Mễ Lan Nhi ngữ tốc bất bình không hoãn. Mễ Phủ có trong nháy mắt đình trệ, thực mau trở về quá thần tới, cha ngươi tin tức. Thế nào? Nói nhanh lên. Phục hồi tinh thần lại Mễ Phủ thập phần sốt ruột, vội thúc giục Mễ Lan Nhi nói rõ ràng. Mễ Lan Nhi đẩy Mễ Phủ, ta tưởng lại uống chén nước. Quay đầu đối Triệu đại gia nói, đại gia, lại cho ngài thêm một chén nước. Triệu đại gia biết bọn họ nương hai có lặng lẽ lời muốn nói, thập phần phối hợp, hành, lại cho ta tới một chén. Phần 130. Mễ Lan Nhi lấy quá Triệu đại gia chén, đẩy Mễ Phủ hướng phòng bếp đi. Mễ Phủ cũng hiểu được Mễ Lan Nhi bọn họ tình cảnh, liền nhẫn mại tư đi theo Mễ Lan Nhi đi. Tới rồi phòng bếp, Mễ Lan Nhi đem hai cái chén phóng tới bếp thượng, đi đổ nước. Một bên giảng, từ Mễ Trường Thủy bọn họ chạy ra Bách Gia Thôn đến Mễ Gia Khang bọn họ gặp được nguy hiểm bị nói huyền cứu. Cuối cùng bị nói huyền an bài ở một cái thôn trang nhỏ. Mễ Phù nghe được mày thằng nhăn, loại chuyện này nguyên bản đối bọn họ loại này sinh hoạt ở thôn trang nhỏ, cả đời chỉ dây rủa ở ấm no người tới nói, vốn dĩ liền rất không thể tưởng tượng. Hoàn toàn không nghĩ tới loại này tai nạn sẽ buông xuống đến trên đầu mình. Đại Nữu, nếu không ta chờ hạ đi theo ngươi, dù sao ta cũng không có gì sự, trong nhà sống đều làm xong rồi. Mễ Phủ suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc sách ra tới. Nhưng mà, Mễ Lan Nhi lắc lắc đầu, không, việc này ta đi là được, hơn nữa hiện tại cha ta bọn họ đều còn không biết còn ở đây không nơi đó, chờ ta đi hỏi thăm cái đại khái lại cùng ngươi nói. Mễ Phủ ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi không coi là rất cao, nhưng là so Mễ Phủ cao thượng nửa cái đầu vẫn phải có. Nhìn Mễ Lan Nhi này trương xa lạ mặt, Mễ Phủ gật gật đầu, nàng cả đời liền không như thế nào ra quá môn, ra quá xa nhất môn chính là từ nhà mẹ đẻ cửa đi tới Mộ Vân Trấn, gả cho Bạch Đại Nưu. Đầu nghĩ kỹ cũng biết chính mình đi cũng không thể giúp được Mễ Lan Nhi cái gì. Vậy ngươi đến lúc đó có tin tức nhớ rõ tới cùng ta nói một tiếng A. Mễ Lan Nhi đồng ý, nếu là tìm được rồi cha ta, ta dẫn bọn hắn lại đây. Biết giữa chưa lưu không dưới Mễ Lan Nhi, Mễ Phủ chạy nhanh xào hai cái tiểu thái, lưu Mễ Lan Nhi cùng Triệu Đại Gia ăn trước xong lại đi. Mễ Lan Nhi rốt cuộc vẫn là ăn xong rồi mới đi. Triệu Đại Gia nghe được Mễ Lan Nhi nói muốn đi phía trước không có thể đi thành phía thôn, liền quen cửa quen nẻo mà khua xe bỏ đi qua. Tới rồi nơi đó, thật đúng là như nói huyền theo như lời, nạn hạn hán đã qua đi 3 năm, nơi này khôi phục còn không có bên ngoài 1/10. Rốt cuộc vẫn là bởi vì thôn này thổ địa cằn cỗi, không có bên ngoài hảo. Ở lại đây trước hai cái thôn rõ ràng thổ địa phi nhiêu, tới rồi nơi này lại phảng phất tới rồi nhân gian địa ngục. Phong ốc cũ nát, có thể nhìn ra được tới đã cực lực tu sửa qua, nhưng là nhìn liền không phải có thể che mưa chắn gió. Xe bò vào trong thôn, tuy rằng trong thôn người rất ít, lại vẫn là đem thôn dân ánh mắt hấp dẫn lại đây.